Vạn cổ đệ nhất thần chương 1880 tới chương 1906. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lý Thiên Mệnh tin tưởng Dạ Lăng Phong. Vì vậy hắn chắc chắn rằng, trong nháy mắt tiếp theo, Đế Tôn vốn đang ung dung tự tại sẽ đột nhiên lộ vẻ thống khổ, toàn tuyến sụp đổ, chính diện cũng bị hắn công phá, sau đó bị hắn nghiền thành tro bụi. Đã có quá nhiều đối thủ bị Lý Thiên Mệnh dùng cách này để tuyệt sát. Thật lòng mà nói, cho đến tận bây giờ, ánh mắt lạnh lùng, thậm chí có phần tự phụ của Đế Tôn vẫn khiến trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Ngươi phải chết. Ba chữ này vừa hô lên, uy lực của cơn bão kiếm càng thêm mạnh mẽ. Nhưng Đế Tôn vẫn kiên trì đến tận bây giờ, khiến Lý Thiên Mệnh chợt cảm thấy có điều không ổn. Đột nhiên, lui ra ngoài. Tiếng thét kinh hoàng của hồn ma phát ra từ bên trong cơ thể Đế Tôn. Ngay khoảnh khắc đó, Dạ Lăng Phong đã giết vào thức hải của Đế Tôn, toàn bộ liệt hỏa và cừu hận của hắn hội tụ thành một kiếm, đang chuẩn bị tru diệt đế hồn tứ cảnh của Đế Tôn, thì lại không ngờ đụng phải hồn ma đang chạy tháo thân về phía mình. Rút lui. Dạ Lăng Phong sững sờ. Tất cả sát niệm, tất cả máu tươi đang sôi trào, trong nháy mắt này như bị đóng băng. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hắn liếc nhìn vào bên trong. Chỉ là một cái liếc mắt mà thôi. Nhưng hắn lại thấy rất rõ. Đế hồn tứ cảnh của Đế Tôn vẫn duy trì nụ cười nhẹ, dùng ánh mắt ung dung nhìn hắn, tựa như một trưởng bối cáo già đang nhìn một tên nhóc con bốc đồng. Chỉ với chút bản lĩnh này mà muốn làm con rể của ta, ngươi còn chưa xứng. Hắn nói. Bản thân hắn không đáng sợ, hắn là con mồi của Dạ Lăng Phong. Một chiêu liệt hồn trảm này, Dạ Lăng Phong có đủ tự tin để tru sát hắn. Nhưng, điều khiến hồn linh toàn thân Dạ Lăng Phong rét lạnh, chính là việc đế hồn của Thái Dương Đế Tôn lúc này đang ở bên trong một chiếc quan tài màu đỏ thẫm dựng đứng. Trên chiếc quan tài đó, thiên thần văn dày đặc. Phần màu vàng ngưng kết thành một chữ hoàng, còn phần màu đỏ rực ngưng kết thành một chữ viêm. Trong thức hải của Đế Tôn có đồ vật. Cảnh tượng này khiến Dạ Lăng Phong liên tưởng đến tòa thần hồn tháp đang bảo vệ linh hồn của Lý Thiên Mệnh trong thức hải của hắn. Không thể ngờ rằng, Thái Dương Đế Tôn cũng có. Một chiếc quan tài khiến người ta kinh hãi. Mệnh hồn của hắn nằm trong chiếc quan tài dựng đứng này, tự tin và khinh miệt nhìn Dạ Lăng Phong. Toàn bộ sức mạnh của hồn ma đã oanh kích ra ngoài, bây giờ lại như chó nhà có tang mà tháo chạy, đã nói rõ tất cả. Đến đây. Đế Tôn gầm lên một tiếng về phía Dạ Lăng Phong, mày hắn nhíu lại. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, Dạ Lăng Phong đã trải qua một phen kinh hãi, nhưng điều đó vẫn không thể dọa được hắn. Hắn đến đây là để giết người. Ngay sau đó, hắn vượt qua hồn ma, chiêu liệt hồn trảm toàn lực chỉ dừng lại trong tích tắc, rồi lập tức chém tới. Hồng quang ngập trời chém về phía Đế Tôn. Đương nhiên, chiếc quan tài chấn động kia đã chặn đứng một nhát liệt hồn trảm này của Dạ Lăng Phong. Ùm. Hai chữ viêm hoàng lóe sáng lên, linh hồn chi lực thông thiên bùng nổ, phản chấn trở về. Ý nghĩ viễn vông, không biết tự lượng sức mình. Thời đại này, trong tay ai mà không có chút bảo bối chứ? Hai tên nhóc ngốc. Thái Dương Đế Tôn cười lớn đầy ngạo nghễ. Rầm rầm rầm. Chiếc quan tài không những đỡ được liệt hồn trảm, mà còn dội ngược uy lực lại. Chỉ trong nháy mắt, mệnh hồn của Dạ Lăng Phong bị xé thành mấy chục mảnh, sức mạnh linh hồn cường đại tức khắc nứt toát. Ách! Những sức mạnh linh hồn này gần như đều đến từ chiến trường vừa rồi, nên dù bản hồn của Dạ Lăng Phong không chết, nhưng cũng bị đập đến cực kỳ suy yếu. Tan tác tại chỗ. Điều này có nghĩa là chiếc quan tài xuất hiện một cách quỷ dị đã đập tan kế hoạch của Dạ Lăng Phong và Lý Thiên Mệnh. Hắn như bị sét đánh, chịu một đòn không thể tưởng tượng nổi. Vào thời khắc trí mạng này, may mà hồn ma quay lại kéo lấy Dạ Lăng Phong điên cuồng tháo chạy, mới thoát khỏi được mảnh thức hải này. Đương nhiên cũng phải may mắn là chiếc quan tài này, cũng giống như thần hồn tháp, không thể chủ động công kích, nếu không cả Dạ Lăng Phong và hồn ma chắc chắn đã thần hình câu diệt. Dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng nó có thể thay đổi quá nhiều chuyện. Đế Tôn hồn diệt mà Lý Thiên Mệnh chờ đợi đã không đến, ngược lại là hai luồng hồng quang lui ra, tức khắc trở về thân thể Dạ Lăng Phong. Giây phút đó, sắc mặt Dạ Lăng Phong trắng bệch, hắn trực tiếp nói với Lý Thiên Mệnh một chữ, trốn. Không kịp nữa rồi, ha ha. Ánh quang trên người Thái Dương Đế Tôn lại một lần nữa trở nên rực rỡ. Tuy không biết chi tiết, nhưng Lý Thiên Mệnh tự nhiên hiểu rằng Dạ Lăng Phong đã thất bại, điều đó cũng có nghĩa là hắn đã thất bại. Vốn tưởng Đế Tôn đã là con mồi trong tay, không ngờ hắn ngay cả đòn tuyệt sát này cũng có thể đỡ được, ngay lập tức biến thành một vị thần nguy nga không thể chạm tới. Thái Dương Đế Tôn bắt đầu cười lớn. Hắn một bên để thức thần phản công Lý Thiên Mệnh, một bên ném thanh kiếm trong tay đi, sau đó dang rộng hai cánh tay, nhắm mắt lại, vô cùng thành kính. Viêm hoàng. Rầm rầm rầm. Trước mặt hắn, một chiếc quan tài cổ xưa màu vàng đỏ từ trong cơ thể hắn hiện ra. Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, toàn bộ mặt trời dường như cũng đang chấn động, vô số ngọn núi lửa phun trào, thậm chí cả những cột thần trụ kết giới mới xuất hiện gần đây cũng lập lòe ánh sáng chói mắt hơn. Đây là cái gì? Tất cả mọi người đều trừng to mắt, nhìn thứ rõ ràng còn đáng sợ hơn cả thần binh trật tự cửu giai. Một chiếc quan tài. Nó cũng là binh khí sao? Thái Dương Đế Tôn trực tiếp cho ra câu trả lời. Hắn vung tay một cái, chiếc quan tài liền lao về phía Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng không phải vật gì to lớn, nhưng lại trong nháy mắt đập nát Thái Nhất Huyễn Thần nặng như thập vạn đại sơn của Lý Thiên Mệnh. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm chắn trước người. Phanh phanh phanh. Trong đó, vô lượng giới vương kiếm và Thái Hư Trụ Vương kiếm đứng mũi chịu sào, nát tan tại chỗ. Thế không thể đỡ. Chỉ trong nháy mắt, chiếc quan tài đã đâm tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Phần trước của nó là một cái đầu rồng, trực tiếp hút vào Thanh Đông Hoàng kiếm. Ầm. Một cú va chạm nặng nề chưa từng có. Toàn bộ kiếm thế của Lý Thiên Mệnh tan rã tại chỗ, sức mạnh kinh khủng trực tiếp khiến ngũ tạng lục phủ của hắn vỡ nát, đại bộ phận giới tử toàn thân vỡ tan, bao gồm cả đầu, cánh tay, trực tiếp nứt ra. Cả người hắn chỉ còn cách thịt nát xương tan một chút mà thôi. Ầm ầm. Hắn như diều đứt dây, từ trên trời rơi xuống, máu vẩy khắp chiến trường phía sau Đế Tôn, Dạ Lăng Phong cũng gần như mất hết sức chiến đấu, không còn tư cách giao phong nữa. Cảnh tượng này xảy ra trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch. Vốn đây là lúc vạn tông khí thế hừng hực nhất, không ngờ cục diện trong nháy mắt xoay chuyển, trực tiếp trở nên bi tráng. Khi Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong hoàn toàn tan tác, không còn sức chống cự, sĩ khí của vạn tông lập tức từ trên mây rơi xuống vực sâu. Mỗi người đều đã nhìn thấy cái chết. Toàn bộ Vạn Long Thần Sơn, trong nháy mắt tràn ngập trong sự thảm liệt tột cùng, tuyệt vọng như ma quỷ, từ lòng bàn chân mỗi người bò lên ngũ tạng lục phủ. Như thế vẫn chưa hết. Đế Tôn vẫn chưa hài lòng. Cú đánh vừa rồi không thể hoàn toàn diệt sát Lý Thiên Mệnh. Khi hắn nhìn thấy tên nhóc này vẫn còn nằm trong vũng máu, vẫn còn có thể thở dốc, hắn nhếch miệng, nói, ngôi sao mới chói lọi nhất, xứng đáng có một cái chết bi tráng nhất. Hấp hối và hồi quang phản chiếu chẳng có ý nghĩa gì. Giờ phút này, có khắp thiên hạ làm chứng, bản tôn đến tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Ầm ầm. Viêm hoàng quang, từ trên trời giáng xuống. Rét lạnh, giờ phút này, toàn thân trên dưới, dường như mỗi một giới tử vỡ nát đều đang phát ra cơn đau đớn. Cảm giác đau đớn như thủy triều nuốt chửng mọi tri giác. Trong tình huống này mà vẫn có thể sống sót, đã xem như là một vận may cực lớn. Trong mơ hồ, Lý Thiên Mệnh nghe được vô số tiếng rên rỉ, đó là những âm thanh tuyệt vọng truyền đến từ chúng sinh tuyến. Đối với rất nhiều người, Lý Thiên Mệnh tựa như một ngọn đèn trong bóng tối, mà bây giờ, ngọn đèn ấy đã từ trên trời rơi xuống, vỡ tan tành. Bởi thế, thế giới này một lần nữa bị bóng tối bao phủ, đưa tay không thấy năm ngón, tràn ngập hoảng sợ và u ám. Giữa những tiếng rên rỉ, âm thanh nghe rõ nhất là tiếng của năm đứa huỳnh hỏa. Giọng chúng thê lương, thậm chí còn có đứa khóc nức nở, không cần nói cũng biết là tiên tiên. Hắn cũng mơ hồ nghe được âm thanh máy móc và kẹt cứng của ngân trần. Trước đây, giọng nói của nó không nghe ra được tình cảm, nhưng lần này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy nó đang tê tâm liệt phế. Khiến cho những tiểu gia hỏa kiêu ngạo này phải lo lắng cho sinh tử của mình, Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm thấy cuộc đời này thật đáng giá. Có quá nhiều người coi mình quan trọng đến vậy. Cảm giác hư thoát nghiêm trọng bao trùm toàn thân. Hắn muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động. Chỉ cần động một chút, toàn thân sẽ chảy máu, tầm mắt trước mặt bị tầng tầng máu tươi trên nhãn cầu che khuất. Nhưng dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể cảm nhận được, năm đứa chúng nó trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, đều đang chắn trước mặt mình. Chắc chắn là Thái Dương Đế Tôn tiếp tục công kích, đuổi cùng giết tận, chúng nó mới dùng thân thể máu thịt để cầu một con đường sống cho Lý Thiên Mệnh. Nhưng nếu làm vậy, chúng nó chắc chắn sẽ chết. Xuyên qua màn sương máu, Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, thấy được những bóng hình quen thuộc trước mặt. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, ngân trần trong mắt chúng, ánh lên dũng khí không sợ chết. Thời khắc nguy nan, những huynh đệ tỷ muội này dựa sát vào nhau, che chở cho Lý Thiên Mệnh. Trên cổ có giọt nước mắt lành lạnh, đó là linh thể của Tiên Tiên. Nàng đang ghé vào người Lý Thiên Mệnh, muốn lay tỉnh hắn, vừa khóc vừa lẩm bẩm, anh mau tỉnh lại có được không? Tiên Tiên hứa với anh, sau này nhất định sẽ ăn ít đi một chút, không tham ăn, không nghịch ngợm nữa chỉ cần anh tỉnh lại. Tiếc là không có cơ hội. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh vượt qua nó, nhìn thấy chiếc quan tài đang từ trên trời giáng xuống. Hắn có dự cảm, đây không phải là bảo vật ở cấp độ thần binh trật tự, nó nhất định có một lịch sử còn cổ xưa hơn. Sự tồn tại của nó giống như luân hồi kính diện của càn đế. Trong thế giới hiện tại này, nó chắc chắn là một vật siêu việt. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong mới thua nó. Nếu không có sự tồn tại của nó, lần này, họ đã có hy vọng chiến thắng. loại vật phẩm này, cả Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đều có, chỉ là bất kể là Đông Hoàng Kiếm hay Thập Phương Trấn Ma Trụ, đều không hoàn chỉnh như vậy. Chiếc quan tài này, mới là một siêu thần vật liền thành một khối. Trong tay Thái Dương Đế Tôn, khó có thể tưởng tượng được cực hạn uy lực của nó. Ít nhất, người trong thiên hạ chưa từng thấy hắn sử dụng loại thần vật này. Một lần trấn áp, đã phá hủy tất cả những gì Lý Thiên Mệnh xây dựng bằng truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế. Bây giờ, lần trấn áp thứ hai, mục đích của Thái Dương Đế Tôn không chỉ là giết Lý Thiên Mệnh, mà còn muốn hủy diệt tất cả của hắn, bao gồm cả cộng sinh thú, thức thần và huyễn thần. Có thể thấy, hắn thế tất phải làm được. Rầm rầm rầm, chiếc quan tài không chỉ giống như thập vạn đại sơn, nó nặng nề như cả một thế giới. Phía sau nó, Thái Dương Đế Tôn lúc này càng toát ra vẻ ung dung, quang mang vạn trượng. Vào thời điểm này, cái chết đã là định sẵn, là sự thật không thể thay đổi. Tất cả điều này đều thể hiện qua nụ cười tự tin của Đế Tôn. Hắn thực sự không có chút áp lực nào. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Ngươi là con trai của khí vận, nhưng xin lỗi, ta cũng vậy. Mặc dù bản tôn không kinh thế hải tục như ngươi, nhưng xin lỗi, ta sinh ra sớm hơn ngươi mấy ngàn năm, đã chặn chết hết mọi con đường của ngươi rồi. Khi hắn nói những lời này, trong lòng vô cùng khoái trá. Cái cảm giác phá vỡ ảo tưởng của người khác, quả thực khiến người ta sảng khoái. Nhìn ra xa, ánh mắt từng hừng hực chiến ý của hàng tỷ chiến sĩ vạn tông giờ đây đã sụp đổ, tựa như một bức danh họa tinh xảo và sinh động, khiến Đế Tôn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lên đường đi. Hắn nhẹ nhàng thốt ra ba chữ. Oanh, oanh, chiếc quan tài màu vàng đỏ không ngừng phóng đại. Thần thông của bọn Huỳnh Hỏa đánh vào trên thần vật này, vậy mà khó có thể tạo ra gợn sóng. Cứ tiếp tục như vậy, chúng nó sẽ chết trước cả Lý Thiên Mệnh. Chính điểm này đã khiến Lý Thiên Mệnh đang toàn thân tĩnh mịch, thần hồn chìm đắm, như bị kim nhọn đâm tỉnh. Thêm vào đó là sự tưới nhuần của Thanh Linh Tháp trong một khoảng thời gian ngắn, dưới ý chí cực mạnh, cả người hắn đã giãy dụa bò dậy. Trở về. Dù hắn có hoảng hốt thế nào, bọn Huỳnh Hỏa vẫn không chịu né tránh. Ngươi chạy đi, còn có mấy quả trứng chưa nở nữa kìa, dẫn chúng nó đi báo thù cho chúng ta. Huỳnh Hỏa không quay đầu lại, nói ra quyết định của mấy đứa nó. Lão đại, đi đi. Đi. Ta da dày, ta có thể chống đỡ. Lam Hoang gào khóc nói. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn lại một lần nữa cắn răng. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn vừa thanh tỉnh một chút, liền trực tiếp mở ra cộng sinh không gian. Trong mối quan hệ ràng buộc, ngự thú sư dù sao cũng ở vị trí chủ đạo. Mặc dù không thể tùy tiện giết cộng sinh thú, nhưng lại chiếm quyền chủ đạo trong việc thao túng cộng sinh không gian. Khi chúng nó đang coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, chuẩn bị liều mạng vì Lý Thiên Mệnh, hắn đã làm một việc còn tuyệt hơn, trực tiếp hút từng đứa một về cộng sinh không gian. Như vậy, Lý Thiên Mệnh sẽ phải một mình đón nhận đòn tấn công này, hắn chắc chắn sẽ chết. Sau khi hắn chết, cộng sinh không gian sẽ tự nhiên sụp đổ, cộng sinh thú bên trong sẽ ra ngoài. Mặc dù ra ngoài cũng chưa chắc có thể trốn thoát, nhưng ít nhất, Lý Thiên Mệnh không thể trơ mắt nhìn chúng nó chết thay mình. Các ngươi rất tốt, nhưng ta không thể để các ngươi chết trước ta. Giọng Lý Thiên Mệnh khàn khàn. Sau khi cưỡng ép mang chúng nó về, Lý Thiên Mệnh cũng không phải là người ngồi chờ chết. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hắn phẫn nộ ngẩng đầu. Hắn cũng không ngốc, biết rõ đối kháng là chắc chắn chết. Lúc này đương nhiên là phải chạy trốn trước, mạng sống mới là căn bản, mất mạng rồi thì hết tất cả. Vấn đề là, làm sao tránh? Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể hóa thần tội kiếm thành một chuỗi kiếm, nếu lấy một ngọn núi, đang định kéo mình ra ngoài thì chiếc quan tài khổng lồ đã ầm ầm giáng xuống. Muốn trốn, khó. Không ngoài dự liệu, thịt nát xương tan chính là kết quả duy nhất. Cứ như vậy, hết rồi sao? Lý Thiên Mệnh trước kia cho rằng mình rất tiêu sái, nhưng khi thực sự đối mặt với khoảnh khắc này, hắn mới biết mình quyến luyến cõi đời này đến nhường nào. Trong nháy mắt đó, gương mặt của Khương Phi Linh, của phụ mẫu, của đám cộng sinh thú lướt qua trước mắt hắn. Mỗi một người, hắn đều vạn phần không nỡ chết. Linh Nhi. Nàng ở nơi xa xôi nguyên nguyên tinh động, khi nghe được tin này, sẽ phải chịu đựng sự dày vò thảm trọng đến mức nào. Cái chết, trên chiến trường này đâu đâu cũng thấy. Nhưng khi nó thực sự giáng xuống trên đầu mình, mới biết được nó đáng sợ đến nhường nào. Đa số người ngay cả thời gian để không cam lòng cũng không có, hồn đã quy thiên. Rùng mình. Đế Tôn trên trời, chiếc quan tài khổng lồ, là bóng ma không thể xóa nhòa trong đời này. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải thắng một lần vì vạn tông. Ngọn núi lửa trong lồng ngực hắn, cuồn cuộn gầm thét. Ca. Vào phút giây trí mạng này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận gió lạnh, giọng nói quen thuộc của Dạ Lăng Phong vang lên. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ ra điều gì đó, toàn thân run lên. Có người từ sau lưng kéo hắn lại. Hắn không phản kháng, mặc cho cánh tay ấy kéo hắn vào vực sâu tăm tối. Âm thanh kỳ quái vang vọng bên tai, thế giới trước mắt bắt đầu trở nên kỳ lạ. Lý Thiên Mệnh chỉ ngơ ngác một chút. Nháy mắt tiếp theo, hắn rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Hắn còn sống. Hắn đã tiến vào dị độ ký ức không gian. Trong khoảnh khắc sinh tử khi chiếc quan tài khổng lồ giáng xuống, Dạ Lăng Phong đã kéo hắn vào, giúp hắn thoát nạn. Giữa thời khắc tĩnh mịch, chiếc quan tài khổng lồ màu vàng đỏ từ trên trời giáng xuống, va chạm thân mật với non xanh đất rộng. Lấy chiếc quan tài làm trung tâm, phạm vi 10 vạn mét khắp nơi nổ tung, mặt đất hóa thành biển cả, từng lớp sóng đất cuồn cuộn đẩy ra bốn phía. Nơi nó đi qua, bụi mù ngập trời. Toàn bộ chiến trường Tu La địa ngục đã bị nhấn chìm bởi tiếng gầm của thần cung chi nộ và chiếc quan tài này, mà cả hai thứ động tĩnh ấy đều do Thái Dương Đế Tôn tạo ra. Cả hai đều là át chủ bài cuối cùng của hắn, tương đương với những trợ thủ đắc lực. Hai đại thần uy cùng lúc ra tay, một bên oanh tạc, một bên trấn áp. Trên trời kim hỏa dồi dào, mặt đất núi lở đất nứt. Thời khắc này, Thái Dương Đế Tôn đang ở trong khoảnh khắc huy hoàng nhất của cuộc đời mình. Hàng trăm triệu người của Trật Tự Thiên Tộc như nuốt phải một mụn lửa, huyết mạch toàn thân sôi sục, chìm vào cơn cuồng si sùng bái. Lý Thiên Mệnh đã chết. Chết không toàn thây, biến thành tro bụi. Lũ con lừa vạn tông, còn không mau mau đầu hàng. Đầu hàng cũng vô dụng, chịu chết đi. Dưới uy áp của chiếc quan tài, chỉ sau một thoáng tĩnh mịch, trong đại quân Trật Tự Thiên Tộc đã vang lên tiếng gầm ngập trời. Trong phút chốc, tin tức Lý Thiên Mệnh tử trận như ngọn lửa lan ra đồng cỏ, nháy mắt đã tràn khắp Vạn Long Thần Sơn. Nó tựa như từng cây gai nhọn, cắm vào người mỗi chiến sĩ vạn tông. Lý Thiên Mệnh tử trận, cũng giống như Thái Dương Đế Tôn tử trận, đối với hai thế lực lớn mà nói, hiệu quả gần như tương đương, đều như mất đi hy vọng và trụ cột. Một ngôi nhà, rừng cột sụp đổ, tự nhiên sẽ dẫn đến cả căn nhà sụp đổ theo. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, sĩ khí và chiến hồn của Trật Tự Thiên Tộc đã vút lên tận mây xanh. Mắt thường cũng có thể thấy, họ đang mượn khí thế hiện tại, điên cuồng nhấn chìm liên quân vạn tông, tạo ra vô tận thương vong. Sụp đổ. Đã hơn một lần Vạn Long Thần Sơn chứng kiến cảnh này, nhưng lần sụp đổ toàn quân đó là của Trật Tự Thiên Tộc, hôm nay thì ngược lại. Báo thù cho các huynh đệ đã từng tử trận tại đây. Hôm nay phải lấy máu bọn vạn tông gấp trăm, gấp ngàn lần để tế linh hồn những huynh đệ tỷ muội đã khuất. Giết. Trật Tự Thiên Tộc càng giết càng điên cuồng. Đến lúc này, mọi chuyện đã thành định cục, không thể chống lại. Họ chỉ cần quay đầu nhìn mái tóc vàng của đế tôn trên vòng trời, nhìn thấy vị chân thần uy vũ ấy, họ liền cảm thấy khí huyết dâng trào, dường như họ cũng đã hấp thu được sức mạnh từ đế tôn, trở nên cường đại và tàn bạo hơn. Thế nhưng, họ lại không nhìn thấy Thái Dương Đế Tôn cao cao tại thượng, trong thần uy vô song kia, lúc này lại đang cau mày. Đó là bởi vì, hắn biết rõ hơn bất cứ ai, chiếc quan tài của hắn đã đánh vào khoảng không. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, thậm chí cả Vi Sinh Mặc Nhiễm, đều đã trốn thoát bằng một phương thức không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn. Hắn ngay cả một con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cũng không giết được. Đó là một phương thức không thể tưởng tượng nổi đến mức nào. Thái Dương Đế Tôn đã tận mắt thấy, Dạ Lăng Phong mở ra cánh cửa của một thế giới khác. Chỉ là liếc qua một cái, hắn không thấy quá rõ ràng, nhưng đoán chừng lại là thứ thần bí dùng để lưu đầy tội phạm, dị độ ký ức không gian. Rất công bằng, bọn họ không lường trước được ta có Viêm Hoàng Quang, ta cũng không lường trước được, tên tiểu tử này còn có thể trốn vào dị độ ký ức không gian. Hai bên đều có át chủ bài. Chỉ là một bên là thủ đoạn tiến công, một bên là thủ đoạn đào mệnh, hiệu quả tạo ra chung quy vẫn có khoảng cách. Bây giờ Vạn Tông thảm bại, cũng chính là thể hiện của sự chênh lệch đó. Chỉ là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Huống chi, đây là hai con tiểu hổ, một khi để chúng thực sự trưởng thành, chính là cái gai treo trên tim ta. Đế Tôn hít một hơi thật sâu. Sự ung dung của hắn hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện một vết rạn. Bây giờ còn chưa nhìn ra, nhưng đợi một thời gian nữa, vết rạn này rất có thể sẽ trở nên trí mạng. May mà, ta cũng không phải không có cách đối phó. Thái Dương Đế Tôn ngẩng đầu liếc nhìn Thái Dương Thần Cung trên vòm trời. Lúc này, Thái Dương Thần Cung đang oanh tạc kết giới vạn cổ đế long vô cực. Mắt thường hắn cũng có thể thấy, kết giới thủ hộ đỉnh cấp nhất của vạn tông này đang ngày càng suy yếu, tràn ngập nguy hiểm. Hơn nữa, hôm nay chỉ cần chiếm được Vạn Long Thần Sơn, tương đương với việc chiếm được 99% của vạn tông. Mấy con mèo con chó còn lại, nửa tháng là có thể quét sạch. Cứ như vậy, Viêm Hoàng Thần Trụ trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn thành lập. Đến lúc đó, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới được dựng lên, bất kể là bên trong hay bên ngoài mặt trời, bản tôn đều có thể thỏa thích đi săn. Tính như vậy, tuy hôm nay vẫn còn tì vết, nhưng cũng coi như là đại thắng. Chỉ là đến quá muộn. Theo dự đoán của hắn, khoảnh khắc này đáng lẽ phải đến sớm hơn, ít nhất là vào ngày dự bị hạch khởi động lại Thái Dương Thần Cung, hắn đã nên trực tiếp chiếm lấy Vạn Tông. Vô Tâm Trùng, trốn trong Thiên Cung thần giới, nắm giữ nửa cái kết giới thủ hộ của hành tinh, liền cho rằng ta không động được ngươi, phòng không được Thiên Lang Tinh. Nhưng ngươi căn bản không biết, các ngươi muốn xâm lấn một hành tinh nguyên thế giới như thế nào đâu. Nghĩ đến đây, Thái Dương Đế Tôn lại một lần nữa cất tiếng cười ha hả. Tiếng cười của hắn quá mức rộng rãi, truyền khắp ngàn dặm. Tiếng cười lớn này càng làm cho lòng tin của Trật Tự Thiên tộc tăng vọt. Các dũng sĩ của tộc ta. Đế Tôn giang hai cánh tay, kim quang lấp lóe, lớn tiếng hô to, cái gọi là thiên mệnh đã bị bản tôn dẫm dưới chân, điều này có nghĩa là ta, Lý Vô Địch, mới thực sự là thiên mệnh. Là người được thượng thiên chọn lựa, giao phó trọng trách. Trật tự chi địa, chia năm xẻ bảy, đã quá lâu rồi. Chỉ có thống nhất, mới có thể thiên hạ quy nhất, sáng tạo nên một thời đại phồn vinh thịnh thế. Vì thế, bản tôn đã không ngừng nỗ lực, cuối cùng vào hôm nay, đã đặt chân lên Vạn Long Thần Sơn, cùng Vạn Tông Thái Dương phân cao thấp. Chiến đến lúc này, thắng bại đã rõ. Nếu Vạn Tông đầu hàng, toàn thể rút khỏi kết giới thủ hộ, bản tôn nguyện ý cho một con đường sống. Nếu ngoan cố chống cự, đến lúc kết giới thủ hộ sụp đổ, chính là thời điểm 10 tỷ chúng sinh mất mạng. Lý Thiên Mệnh chiến bại, tất cả mọi người đều đã thấy. Như vậy, hắn rốt cuộc chết hay không, đã không còn quan trọng. Thái Dương Đế Tôn chỉ nói là đã dẫm dưới chân, chứ không nói đến sinh tử. Thế nhưng Trật Tự Thiên tộc đã hoàn toàn mặc định, Lý Thiên Mệnh đã biến thành tro bụi. Rầm rầm rầm. Thái Dương Thần Quân càng thêm bàn bạc, khí thôn thiên hạ, tiến vào thần sơn. Trên thực tế, bởi vì 9 tỷ chúng sinh tuyến vẫn còn tồn tại, những người này đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh, nên khẳng định biết hắn không chết. Nhưng dù vậy, đối mặt với Trật Tự Thiên tộc như ma quỷ hiện tại, lòng các chiến sĩ Vạn Tông đã tan tác. Bất kể Lý Thiên Mệnh sống hay chết, họ cũng không thể ngăn được sự sụp đổ toàn tuyến này. Đại thế đã mất. Chữ thế nói ra rất mơ hồ, nhưng trên chiến trường, nó lại là yếu tố quyết định thắng bại. Ầm ầm. Thần cung chi nộ lại một lần nữa giáng xuống. Kim quang nhấn chìm cả thế giới. Uy lực nặng nề khiến kết giới Vạn Cổ Đế Long vô cực rung chuyển dữ dội. Mỗi một lần rung chuyển, đều gieo vào lòng Vạn Tông đang sụp đổ một ám thị tâm lý. Sắp thua rồi. Sắp chết rồi. Không ai có thể chống lại. Thái Dương Đế Tôn cao cao tại thượng kia, đám Trật Tự Thiên tộc đang điên cuồng giết người như chó điên kia, đều đang đè nén phòng tuyến tâm lý của mỗi người. Cả thế giới đều là lửa vàng rực cháy, nó đã đốt đến trước mắt, thiêu chết bạn bè, đồng đội và người thân, đốt lên thân mình, thiêu vào trái tim. Chống đỡ. Chống đỡ đi. Hắn còn chưa chết. Mọi người đều biết, hắn còn chưa chết. Mọi người lệ nóng lưng tròng, miệng ngậm máu tươi, nói cho nhau nghe, nỗ lực cứu vãn cục diện sụp đổ. Thế nhưng, cục diện đại thế đã mất này không phải dựa vào lời nói của Vũ là có thể xoay chuyển. Mỗi một người, đứng trước mặt Thái Dương Đế Tôn, đều tương đương với việc bị rút đi linh hồn. Thân xác còn lại, chỉ là cái xác không hồn. Người vẫn còn kiên trì, nhưng hồn đã chạy trốn. Chuyện này không thể trách bất kỳ ai, chỉ có thể nói hôm nay Đế Tôn đã thắng, Trật Tự Thiên tộc đã thắng. Nếu như trong khoảnh khắc vừa rồi, không có Viêm Hoàng Quang, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đã liên thủ tuyệt sát Đế Tôn, thì giờ đây, phe có khí thế ngất trời sẽ là Vạn Tông, phe phải chạy trối chết, toàn quân sụp đổ sẽ là Trật Tự Thiên tộc. Họ đều là những quân vương thực sự, thắng bại, sinh tử của họ mới có thể gánh vác được nhiều đến vậy. Mới có ý nghĩa quyết định như thế. Dưới chiều hướng phát triển như vậy, ngay cả những người như Thánh Long Hoàng cũng không thể thay đổi được dù chỉ một chút. Nó giống như một ngọn núi ầm ầm sụp đổ, chỉ dựa vào một người thì không thể nào đỡ nổi ngọn đại sơn vạn mét này. Dưới ngọn núi nghiêng đổ, kẻ còn cố gắng chống đỡ, kết quả cuối cùng là sẽ bị nghiền nát. Đây mới là hiện thực. Lạnh lẽo, tàn khốc, không thể thay đổi. Tuyệt vọng, viết đầy trên mặt mỗi người. Dưới bánh xe lịch sử, mỗi người đều là con kiến. Ảo tưởng dùng sống lưng chống lại bánh xe, kết quả cuối cùng, tự nhiên sẽ bị bánh xe nghiền thành thịt nát. Trước khi chết, trời đất mịt mù. Sau khi chết, bánh xe đã đi xa vạn dặm, không ai có thể đuổi kịp. Rầm rầm rầm. Trời đất thuộc về Vạn Tông, vào thời khắc này, đang long trời lỡ đất. Nước mắt, máu tươi, gương mặt lấm lem, tiếng khóc gào, tiếng kêu thảm, tiếng rên rỉ, cũng không thể ngăn được sự tan tác này. Kỳ tích sẽ không lặp lại. Vạn Tông ở thế yếu. Tan tác, vốn dĩ là chuyện tự nhiên, cũng là điều đã được lường trước. Chỉ là những kỳ tích liên tiếp của Lý Thiên Mệnh đã khiến mọi người tin tưởng đến mức trở thành điều hiển nhiên, quên đi sự chênh lệch thực lực thực sự. Nhưng mà, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, thực sự chỉ kém một chút như vậy thôi. Nhưng chỉ một chút đó, cũng cũng đã là vực sâu ngăn cách. Hô! Ánh sáng xuất hiện trước mắt. Lý Thiên Mệnh đã bị kéo đi một đoạn trong thế giới khói bụi mịt mù, quang ảnh chồng chéo, mãi cho đến khi ánh sáng xuất hiện, hắn mới thoát ra được. Khụ khụ. Hắn ho dữ dội mấy tiếng, toàn thân vẫn còn rỉ máu. May mắn lúc này, nhờ tác dụng của Thanh Linh Tháp, ý thức của hắn đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Rét lạnh, hắn thở hổn hển, tay chân dần dần hồi phục sức lực, nhưng để khỏi hẳn, e rằng còn phải mất một thời gian dài. Vết thương do chiếc quan tài của Thái Dương Đế Tôn gây ra, tuy không chí mạng, nhưng lại tạo ra chấn động hủy diệt cực mạnh đối với toàn thân, loại thương tích này tác động đến từng giới tử. Ca. Trong màn sương trước mắt, có người nắm chặt tay mình, Lý Thiên Mệnh nghe ra đó là giọng của Lý Khinh Ngữ. Điều này cho thấy hắn đã được Dạ Lăng Phong đưa đến gần Đại Thánh Long Phong, vẫn chưa rời khỏi Vạn Long Thần Sơn. Không sao, ta không sao. Lý Thiên Mệnh toàn thân lạnh toát. Hắn nhìn rõ hơn một chút, thấy được cô nương xấu xí trước mắt, ngọn lửa giận trong lòng lại một lần nữa bùng lên. Ta không chết. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phương Bắc. Trật tự thiên tộc đang phát động cuộc tổng tiến công lớn. Miêu miêu, đưa ta đến đó, nhanh. Lý Thiên Mệnh gào thét, lại ho ra một ngụm máu. Vô dụng. Dạ Lăng Phong đứng chắn trước mặt hắn, lắc đầu nói, biện pháp duy nhất bây giờ là đi. Chỉ có rời khỏi nơi này, mới có cơ hội quay lại quyết đấu. Bây giờ quay về chỉ là chịu chết. Hắn nói rất lý trí. Nhưng mà, Lý Thiên Mệnh không thể chấp nhận được. Họ biết ta còn chưa chết. Ta chỉ cần lộ diện, mọi người trong lòng sẽ còn hy vọng, chúng ta dựa vào kết giới, vẫn còn hy vọng. Đúng lúc Lý Thiên Mệnh nói đến hai chữ hy vọng, trên đỉnh đầu, lại một đạo thần cung chi nộ giáng xuống. Ầm ầm. Đây là một cú sét đánh ngang tai. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy kết giới vạn cổ đế long vô cực ầm vang vỡ tan. Phanh phanh phanh. Kết giới đã bảo vệ Hiên Viên Long Tông vô số năm, giờ khắc này vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số mảnh vỡ hình rồng đủ màu sắc, như tuyết bay rơi xuống. Rầm rầm rầm. Dưới phản ứng dây chuyền, rất nhiều ngọn núi của Vạn Long Thần Sơn bắt đầu sụp đổ. Thế giới trong tầm mắt hắn đều đang chìm trong sự hủy diệt. Lý Thiên Mệnh đứng trên Đại Thánh Long Phong, thứ hắn nhìn thấy trước mắt là ngày tận thế của Vạn Tông. Đôi mắt hắn run rẩy kịch liệt. Không còn thời gian nữa. Muốn quay lại chiến trường, cũng không có cách nào. Vạn Tông một khi tan tác, sẽ không còn cơ hội nữa. Đế Tôn và Trật Tự Thiên Tộc sẽ chỉ thừa thắng xông lên. Kết giới Vạn Cổ Đế Long vô cực bị phá, tương đương với việc Hiên Viên Long Tông, tông môn đứng đầu thiên bảng, đã đi theo góc Phục Thần Cốc, hoàn toàn sụp đổ. Nhưng thực ra, kết cục của Phục Thần Cốc còn tốt hơn ở đây rất nhiều. Bởi vì vào lúc này, đối mặt với Liên Quân Vạn Tông và 10 tỷ thượng thần không còn được bảo vệ, Trật Tự Thiên Tộc không hề dừng lại cuộc tàn sát. Lần này, đội quân mặt đất của họ không còn như Đại Quân Thần Cung, bị giết đến chỉ còn hơn 10 triệu người, không ai gặm nổi. Đứng trên cao, phóng tầm mắt ra xa, toàn là thảm kịch nhân gian. Mỗi một người của Trật Tự Thiên Tộc đã hoàn toàn biến thành ma quỷ của lửa, thiêu đốt Vạn Long Thần Sơn. Thiên Mệnh ca, đi thôi. Giọng Dạ Lăng Phong khàn khàn, hai nắm đấm siết chặt. Hắn thực sự muốn giết Đế Tôn, nên cũng biết bây giờ tuyệt đối không có cơ hội. Chỉ có sống sót, với vốn liếng của họ thì mới có thể. Ít nhất hôm nay đã dò ra được át chủ bài của Đế Tôn. Ở lại đây sẽ chỉ cùng Hiên Viên Long Tông bị hủy diệt, không có chút ý nghĩa nào, đó là cách báo thù khó khăn nhất. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Hắn nói. Hắn nhìn về phía chàng thiếu niên toàn thân nhúng máu phía trước. Hắn biết Lý Thiên Mệnh lúc này đang phải chịu đựng sự dày vò tâm lý đến mức nào. Tu luyện đế hoàng chi đạo, cả đời không thể chấp nhận nhất chính là binh bại như núi đổ. Đây là đòn trí mạng. Dù đã dốc hết toàn lực, dù ngay cả mạng cũng không màng, nhưng thua là thua, đó là dấu ấn cả đời. Dùng Cửu Long Đế tán đi. Dạ Lăng Phong nói lần cuối. Hắn thực sự không muốn chết ở đây. Hôm nay quá oan uổng. Hắn vạn phần không phục, hắn bây giờ nằm mơ cũng muốn giết Đế Tôn. Chính vì vậy, hắn mới càng phải lý trí hơn. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn hắn một cái. Con đường của ta, không có đường lui. Sinh tử không do ta quyết định. Ngươi dẫn các nàng đi, nếu ta không sống nổi, ngươi giúp ta báo thù. Hắn nói dứt khoát. Hắn hé miệng, nở một nụ cười với người đệ đệ và muội muội này. Thực ra trong lòng còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng hắn không còn thời gian nữa. Không, đừng như vậy, ca. Đừng. Lý Khinh Ngữ biết hắn muốn làm gì, nước mắt tuôn trào. Không có ý nghĩa. Dạ Lăng Phong lắc đầu, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Đối với ta, có. Ta tu luyện con đường này, ta không thể cõng trên lưng tội danh vứt bỏ chúng sinh. Nếu không, dù ta có sống sót, ta cũng chỉ là một kẻ phế vật. Xin hãy hiểu cho ta. Nói ra câu nói đó, lòng Lý Thiên Mệnh cảm thấy thoải mái hơn. Hắn ngồi lên lưng Miêu Miêu, cuối cùng quay đầu nhìn họ một cái. Không ngờ, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng đi theo. Nàng thì thôi, các ngươi đừng theo. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn Lý Khinh Ngữ, không cho bọn Dạ Lăng Phong cơ hội. Hắn vừa chạy thoát, liền lập tức quay người xông vào vực sâu tử vong. Ca. Tiếng kêu thê lương của Lý Khinh Ngữ, đủ để khiến Lý Thiên Mệnh ruột gan đứt từng khúc. Hắn cắn răng. Nhìn sang bên cạnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm đang kéo góc áo của hắn. Từ trong mắt nàng, có thể thấy được sự thấu hiểu và kiên định. Tin vào chính mình, anh làm đúng rồi. Nàng nói. Cảm ơn. Vù vù vù. Miêu Miêu mãnh liệt lao về phía chiến trường, lao về nơi lửa cháy bừng bừng. Lam Hoang, giúp ta. Lý Thiên Mệnh quát lớn. Đến đây. Trong khoảnh khắc, lời nói của Lý Thiên Mệnh đã được Lam Hoang dùng giọng nói vang dội của mình truyền khắp chiến trường. Đại quân Vạn Tông nghe lệnh, kết thành đại trận phòng thủ, co cụm vào trong, đưa 10 tỷ đồng bào rút lui. Chúng ta, chống đến cùng. Ta còn chưa chết. Tất cả những ai sống sót, sẽ đều là hy vọng của Vạn Tông, mọi người, đừng từ bỏ. Thực lòng mà nói, nếu những lời này do Thánh Long Hoàng nói, sẽ chẳng có tác dụng gì. Nhưng khi thiên hạ thương sinh, chính ta nghe được Lý Thiên Mệnh đang ra lệnh, niềm hy vọng và nhiệt huyết bỗng nhiên trỗi dậy trong lòng, vẫn giúp họ ổn định lại tâm trí giữa lúc sụp đổ nhất. Không ai nghi ngờ về biểu hiện của hắn hôm nay. Chỉ là đối thủ đã vượt quá sức tưởng tượng. Sau khi chạy trốn, hắn vẫn quay trở lại, chứng tỏ hắn vẫn chưa từ bỏ Vạn Tông, chứng tỏ hắn không sợ chết. Điều này vô cùng quan trọng. Mỗi người đều nhận ra, họ không bị bỏ rơi. Hắn còn sống. Hắn còn sống. Không ít người lệ nóng lưng tròng, giữa sự mờ mịt tứ phía, lại một lần nữa nhặt lên vũ khí. Một khi làm vậy, họ sẽ tìm thấy rất nhiều người giống như mình. Ít nhất, phải để cho thế hệ trẻ có cơ hội rút lui, để người trẻ tuổi có thể sống sót. Nếu không phản kháng nữa, chẳng lẽ để 10 tỷ người chết ở đây sao? Lý Thiên Mệnh đang ở phía trước nhất, đi theo hắn. Một quân vương xung phong đi đầu, sẽ không bao giờ bị người ta khinh bỉ. Chỉ có những hôn quân sợ chết núp ở phía sau, mới khiến người ta thất vọng. Tìm đường sống trong chỗ chết, mới khiến người ta khâm phục. Thật ra, vào khoảnh khắc kết giới Vạn Cổ Đế Long Vô Cực vỡ nát, số lượng chúng sinh tuyến trên người Lý Thiên Mệnh đã đột ngột sụt giảm, trực tiếp hạ xuống dưới 5 tỷ. Và khi hắn quay trở lại, ổn định trận tuyến cho Vạn Tông, trong lúc trọng thương lại một lần nữa xung phong giết về chiến trường, những người từng mất hết hy vọng vào tương lai, lại một lần nữa thiết lập chúng sinh tuyến trên người hắn. Đây chính là lý do hắn không thể trốn chạy. Vạn Tông vẫn cần hắn. Chúng sinh thật đáng yêu, họ rất đơn giản. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh không từ bỏ họ, họ sẽ không từ bỏ hắn. Lần trở về này, trải qua một trận sụt giảm và bùng nổ của chúng sinh tuyến, đã mang lại cho Lý Thiên Mệnh những trải nghiệm và lĩnh ngộ chưa từng có. Thật lòng mà nói, loại kinh nghiệm này, có lẽ cả đời cũng sẽ không có lần thứ hai. Rầm rầm rầm. Hắn đối mặt với Thái Dương Đế Tôn, điều khiển Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma lao tới. Trên đường đi, những ánh mắt nóng bỏng lại quay trở về trên người hắn. Hắn đã không làm bất kỳ ai thất vọng. Ai cũng biết, quay lại chắc chắn sẽ chết. Lý Thiên Mệnh cũng biết. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Có lẽ lần chết này, còn có thể dành được một chút không gian để chạy trốn cho thương sinh sau lưng. Chỉ cần khiến kẻ địch tập trung toàn bộ hỏa lực lên người hắn, một mạng người có thể đổi lấy rất nhiều mạng người. Đáng giá. Toàn thân Lý Thiên Mệnh đều nóng rực. Hắn đột nhiên cảm thấy, đây dường như là số mệnh của mình. Tất cả các quân vương đều phải thiêu đốt vì chúng sinh. Nếu không như vậy, hắn sẽ không có được sức mạnh lớn nhất, cũng không thể đi lên đỉnh cao nhất. Khi hắn một lần nữa xuất hiện trước mặt Thái Dương Đế Tôn, hắn đứng thẳng, ưỡn ngực, dùng Đông Hoàng Kiếm chỉ vào kẻ thù định mệnh này, cảm xúc bỗng nhiên dâng trào, hô to một tiếng, Thái Dương Đế Tôn, ngươi làm khó được ta sao? Oanh! Các chiến sĩ Vạn Tông lại một lần nữa sôi trào. Họ biết, dù sự sôi trào này chỉ là ngắn ngủi, cái chết vẫn là cái chết, nhưng sống một đời này, ai lại từ chối nhiệt huyết chứ? Mọi người đều biết Lý Thiên Mệnh muốn làm gì. Hắn chỉ muốn chết một cách chói lọi ở đây, để những người sau lưng có thể thoát khỏi ma trảo, chạy thoát. Lấy một mạng người, đổi vạn mạng người. Lần đầu tiên sắp chết dưới chiếc quan tài, Lý Thiên Mệnh đã hoảng sợ trước cái chết, không nghĩ thông được ý nghĩa của sinh mệnh. Nhưng vào khoảnh khắc quay trở lại này, hắn đã lột xác từ đầu đến cuối. Người ta ai cũng phải chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Long Hồng. Ta không cầu nặng như Thái Sơn, chỉ cầu đi đúng con đường của một vị vương, không thẹn với lương tâm, chỉ cầu thiên hạ chúng sinh, nhớ đến tên ta. Chữ tên cuối cùng, đã dốc hết tất cả sức lực của hắn, hô ra khí phách xé rách trời xanh. Có lẽ điều này nghe có vẻ hơi tự kỷ của tuổi trẻ, nhưng đoạn nói này lại đã khơi dậy trong lòng mọi người sự giác ngộ về sinh tử lần trước. Lý Thiên Mệnh không biết nếu mình chết, sẽ phải đối mặt với Khương Phi Linh, đối mặt với phụ mẫu như thế nào. Hắn sợ họ sẽ đau khổ. Nhưng nếu họ nghe rằng, cái chết của hắn không hề oan uổng, rằng hắn đã thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng để nhiều người hơn thoát khỏi địa ngục tử vong này, những người thân yêu nhất của hắn, cũng sẽ tự hào về hắn, cũng sẽ có dũng khí hơn để sống tốt hơn, phải không? Cho nên, hắn không sợ. Hắn đứng ngay trước mặt Thái Dương Đế Tôn, thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào đối thủ này. Hắn khiến mình trở nên nổi bật hơn, chỉ để tất cả người của Trật Tự Thiên Tộc đều nhìn hắn, từ đó ngừng lại cuộc chinh phạt vào Vạn Long Thần Sơn. Khoảnh khắc đó, chiến trường vốn là nơi đồ sát của Đế Tôn và Trật Tự Thiên Tộc, thực sự đã chìm vào một sự tĩnh lặng nhất định. Những người của Trật Tự Thiên Tộc lầm tưởng Lý Thiên Mệnh đã tử trận, đều tê cả da đầu nhìn chàng thiếu niên này, không hiểu tại sao hắn rõ ràng có thể trốn thoát, lại muốn quay về chịu chết. Họ không hiểu Lý Thiên Mệnh. Chạy thoát đồng nghĩa với việc phản bội chính mình, phủ nhận cả cuộc đời. Quay về chịu chết, mới là tuyệt thế quân vương. Con đường quay về giết chóc này, cũng là con đường trưởng thành của Lý Thiên Mệnh. Trước đây, hắn vẫn luôn ở trên không muốn đi con đường đế hoàng, nhưng lần này, hắn đã bước lên con đường ngược dòng này. Một đường đi ngược, tìm lấy con đường thuộc về hắn. Siêu thoát sinh tử. Dù vì thế mà mất đi tương lai, hắn cũng đã thành công. Thanh Linh Tháp cũng là một vật nghịch thiên, chỉ trong khoảng thời gian này, nó đã giúp cấu trúc cơ thể của Lý Thiên Mệnh trở về hoàn chỉnh. Niềm tin của hơn 9 tỷ chúng sinh dâng trào, chiến lực lại bùng nổ. Trên con đường ngược dòng, ngay cả đế hoàng thần ý của chính hắn cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Thanh Đông Hoàng kiếm treo trên vòng sao 5 tầng trời lấp lánh vạn trượng quang hoa, hoàn thành một cuộc lột xác rực rỡ. Thực lực của hắn vẫn đang tăng lên. Rầm rầm rầm. Sức mạnh càng mãnh liệt, quyết liệt hơn cuồn cuộn khắp toàn thân, hội tụ vào trong kiếm. Một người chịu chết, kéo theo ngàn vạn người chịu chết. 9 tỷ chúng sinh đã quay trở lại trên chúng sinh tuyến, vì lần ngược dòng này mà nội tâm chấn động, đây cũng là một cuộc cộng hưởng linh hồn. Đây là điểm khác biệt giữa Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong là kẻ độc hành, còn con đường của Lý Thiên Mệnh cần vô tận sinh linh đồng đạo, cùng hồn, cùng sinh cùng tử. Đi đúng đường, bất kể con đường phía trước có hung hiểm thế nào, vào thời khắc này, Lý Thiên Mệnh đều có niềm tin bàn bạc hơn, bởi vì sau lưng hắn có người làm chỗ dựa. Không phải một người, mà là 9 tỷ người giống như hắn, tìm đường sống trong chỗ chết, giãy giụa vì mạng sống. Ầm ầm. Hắn mang thân thể thương tích, chịu đựng cơn đau máu tươi chảy ngang, như một ngôi sao băng lao về phía Thái Dương Đế Tôn. Đông Hoàng kiếm trong tay hắn ầm vang chấn động, tất cả sức mạnh hội tụ vào đó. Món binh khí cổ xưa này bùng phát ra sức sát thương đẫm máu. Tranh tranh. Đây là lần Lý Thiên Mệnh gần với Hỗn Độn Thần Đế nhất. Không phải là gần về mặt thực lực, mà là gần về ý niệm, về đại đạo. Trong cõi U Minh, hình ảnh người khổng lồ nguy nga từng thấy, từ trong tay kiếm sinh ra, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, dẫn lối cho hắn. Bên cạnh hắn, chúng sinh đông đảo, đâu chỉ vạn vạn ức. Niềm tin vô tận, hội tụ thành một kiếm. Chỉ thấy trong hư ảnh đó, đế quân nói, lấy tâm của chúng, mang niệm của chúng, dù ngàn vạn tà ma vây quanh, một kiếm cũng có thể lay động. Không phụ lòng chúng, chúng cũng không phụ lòng quân. Không phụ lòng chúng sẽ không phụ lòng quân. Lần này, Lý Thiên Mệnh thực sự đã làm được bước này. Như vậy tiếp theo, phải xem chúng sinh. Sự thật chứng minh, từ khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh đi ngược dòng, kích phát niềm tin của vạn chúng, đã có rất nhiều người cùng hắn đi ngược. Nghịch. Niềm tin này đã được kích phát đến cực hạn. Người người đi ngược, vứt bỏ sinh tử, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Ầm ầm. Sức mạnh của 10 triệu người, ngưng tụ vào thanh kiếm. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh đã đốn ngộ. Có lẽ điều này không thể lập tức chuyển hóa thành chiến lực của hắn, nhưng đối với tương lai của hắn, nó lại có ý nghĩa quyết định. Đế quân. Lý Thiên Mệnh nhìn bóng người phía trước, hô lên hai chữ này. Đông Hoàng kiếm, Thức Thần, Huyễn Thần, và cả đám cộng sinh thú của hắn, đều tuôn trào ra. Mỗi một cá thể chiến đấu, đều đã dốc hết tất cả sức lực. Đối mặt với hắn, vẫn là chiếc quan tài khổng lồ màu vàng đỏ lạnh lẽo của Thái Dương Đế Tôn. Nó giống như cả một thế giới, trấn áp xuống đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Lại là một trận quyết đấu đỉnh cao. Không ai ngờ được, Lý Thiên Mệnh vừa mới hấp hối, vậy mà có thể bùng phát ra sức mạnh còn lớn hơn cả trước đó. Ầm ầm. Lôi đình, hỏa diễm, thức thần, tiếng gầm điếc tai nhức óc lại một lần nữa bùng nổ. Khoảnh khắc này, Đông Hoàng kiếm dường như đã lột xác rất nhiều. Nó gánh chịu sức mạnh từ hỗn độn thần đế, chém vào chiếc quan tài màu vàng đỏ. Kiếm và quan tài va chạm. Ken ken ken. Tất cả sức mạnh trên người Lý Thiên Mệnh, bao gồm cả bọn Huỳnh Hỏa, đều dùng thân thể máu thịt để chống lại chiếc quan tài này. Lần trước họ không thể đối đầu trực diện với nó, nên trong lòng vô cùng không phục. Thần uy của chiếc quan tài ép Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa chìm xuống. Cút. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cự kiếm của hắn vung lên, cộng thêm cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần, và sức mạnh vô tận của chúng sinh, thần niệm của tất cả những người đi ngược dòng tụ tập lại. Lần này, sức mạnh đó vậy mà đã hất văng chiếc quan tài ra ngoài. Lý Thiên Mệnh ầm vang rơi xuống mặt đất. Lần này, dù thanh thế cũng vô cùng lớn, nhưng hắn đã đứng vững. Mà chiếc quan tài bị hất văng, thậm chí còn đẩy cả Thái Dương Đế Tôn lùi về phía sau. Cảnh tượng này, đầu tiên khiến toàn chiến trường tĩnh mịch, sau đó lại bùng nổ như sấm sét. Nhiệt tình của trật tự thiên tộc vừa rồi đã biến mất, còn Liên Quân Vạn Tông đang chìm trong tuyệt vọng lại một lần nữa đỏ rực hai mắt, vung tay gào thét, ngọn lửa trong lòng đã cháy đến lúc thịnh vượng nhất. Từ bị nghiền ép, đến hất văng quan tài, từ sắp chết đến lúc này thẳng tắp sống lưng đứng trên mặt đất, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc đã trải qua những gì? Bất kể nói thế nào, chỉ riêng cảnh tượng này đã giúp hắn quét sạch sự tan tác trước đó, khiến tất cả mọi người phải nhớ rằng, dù Thái Dương Đế Tôn có bất ngờ tung ra thần vật, hắn vẫn có đủ sức để đánh một trận. Vạn Tông từ tuyệt vọng tan tác, cho đến bây giờ lại bùng cháy hy vọng, tâm tình của mỗi người đều long trời lở đất. Điều đáng sợ không phải là sức mạnh, mà là khả năng lột xác. Khi Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên chống đỡ được cú oanh sát của chiếc quan tài, vững vàng đáp xuống đất, ngay cả Thái Dương Đế Tôn cũng phải nhíu mày thật sâu. Hắn không nói gì. Thế nhưng, hành động của hắn đã nói rõ sự coi trọng và cả sự kiên dè đối với Lý Thiên Mệnh. Hắn lại một lần nữa điều khiển chiếc quan tài. Rất hiển nhiên, hắn muốn giết Lý Thiên Mệnh hơn bất cứ ai. Ầm ầm, chiếc quan tài lại một lần nữa giáng xuống. Chỉ là lần này, các chiến sĩ Vạn Tông không còn hoang mang nữa. Họ nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt hừng hực, coi hắn là quân vương thực sự, dùng tâm niệm để cống hiến sức mạnh cho hắn. Đế quân. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa ngẩng đầu. Hắn cảm giác sức mạnh từ chúng sinh tuyến trên người mình đã vượt qua 10 tỷ. Đây là một kỳ tích. Những người trong Vạn Long Thần Sơn, 100% tôn hắn làm vua, trở thành đồng đạo của hắn. Một khi tầm ảnh hưởng của hắn mở rộng ra nửa cái Thái Dương, thì trong Vạn Tông, sẽ còn có hàng vạn vạn ức phàm nhân thương sinh, khiến hắn thực sự trở thành vị vua của nửa Thái Dương. Rầm rầm rầm. Sức mạnh mênh mông khiến hắn gần như quên đi thương thế. 10 tỷ tinh anh. Sức mạnh mà họ có thể thực sự cung cấp cho Lý Thiên Mệnh, còn nhiều hơn hắn tưởng tượng. Thần ý đế hoàng của hắn, còn có thể hấp thu sức mạnh hơn cả kết giới linh tuyến. Ý nghĩa thực sự của lần đi ngược dòng này nằm ở chỗ, mỗi một chúng sinh đồng đạo, sức mạnh thần niệm mà họ có thể cung cấp cho Lý Thiên Mệnh, đã đạt đến gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần trước đây. Cứ như vậy, 10 tỷ đã tương đương với mấy chục tỷ. Đây mới là căn bản để Lý Thiên Mệnh lúc này có thể chống đỡ được sự nghiền ép của chiếc quan tài. Sau đó, Đế Tôn trầm mặc một cách chưa từng có. Đám trật tự thiên tộc cũng nhìn nhau, có chút không hiểu rõ tình hình. Một người vừa mới bị định nghĩa là đã chết, bỗng nhiên lại xuất hiện, gần như ngay lập tức quay trở lại một cách mạnh mẽ. Chiến trường vốn đang nghiêng về một phía, vì thế lại một lần nữa lâm vào đình trệ. Đế Tôn hoảng rồi. Hắn giết không chết Lý Thiên Mệnh. Dù kết giới vạn cổ Đế Long vô cực đã vỡ, niềm tin của mọi người ngược lại còn mạnh hơn trước. Rầm rầm rầm. Họ tập kết lại với nhau, dưới sự điều phối của Thánh Long Hoàng, bắt đầu trở nên lý trí, có trật tự rút lui khỏi Vạn Long Thần Sơn. Ầm ầm. Chiếc quan tài lại một lần oanh kích, vẫn không giết chết được Lý Thiên Mệnh. Hắn vẫn đứng vững. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến tâm niệm của các cường giả Vạn Tông càng thêm mạnh mẽ. Bên này lên, bên kia xuống. Mọi người dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chàng thiếu niên đang ngang hàng với Đế Tôn kia, toàn thân trên dưới mỗi một giới tử đều đang gầm vang vì Lý Thiên Mệnh. Hóa ra, số lượng không phải là yếu tố quyết định duy nhất, thực lực của họ cũng không phải là yếu tố quyết định duy nhất. Mức độ công nhận của mỗi người đối với ta cũng ảnh hưởng đến chiến lực của ta. 10 tỷ và 10 tỷ, hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này, Lý Thiên Mệnh càng gần với hỗn độn thần đế hơn. Hắn vút lên trời xanh, còn giống một vị minh quân hơn cả Thái Dương Đế Tôn. Điều đáng tiếc duy nhất là, hắn đã giác ngộ quá muộn, dẫn đến việc Hiên Viên Long Tông mất đi kết giới thủ hộ. Ngươi thật đúng là cứng đầu. Không chỉ một lần khiến bản tôn phải bó tay rồi. Liên tục ba lần Viêm Hoàng Quang trấn áp cũng không giết chết được Lý Thiên Mệnh, sắc mặt Thái Dương Đế Tôn hoàn toàn u ám. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt có thể nói là cực kỳ kỳ quái. Nếu đã biết điều, vậy thì dẫn người của ngươi cút đi. Lý Thiên Mệnh bay lên không trung, tóc trắng tung bay, lần đầu tiên có tư cách đối đầu với hắn. Khí thế của hai người trên không trung có thể nói là không phân cao thấp. Điều này càng khiến trật tự thiên tộc thêm hoang mang. Tuy nhiên, trong lòng Lý Thiên Mệnh tự biết, tuy hắn có tiến bộ, nhưng muốn giết đế tôn vẫn là không thể, nhiều lắm chỉ là có thể chống đỡ không chết. Cho nên, hắn chỉ có thể hy vọng đế tôn sẽ rút lui. Bảo ta cút. Ha ha, ngươi thật sự không nghĩ rằng mình đã thắng chắc rồi chứ. Thái Dương đế tôn không nhịn được mà cười lớn. Lời hắn vừa dứt, Thái Dương thần cung liền ầm ầm hạ xuống. Cái đầu người hoàng kim khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, quả thực là một cặp bài trùng với hắn. Thái Dương thần cung vẫn đang tích tụ sức mạnh, cho thấy một đế tôn khác vẫn còn ở bên trong. Nhóc con ngốc, ta và Viêm Hoàng Quan chưa hạ được ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi đã vô địch. Thái Dương đế tôn cười lạnh. Bây giờ kết giới vạn cổ đế long vô cực đã vỡ, Thái Dương thần cung đã rảnh tay, mà trong đó còn có một vị đế tôn nữa. Điều này có nghĩa là, dù Lý Thiên Mệnh có chọc thủng trời, Thái Dương đế tôn vẫn luôn cao hơn hắn một bậc. Đây chính là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh đã có dự liệu. Hắn hôm nay có thể trong tình trạng hấp hối mà xoay chuyển cục diện, đã là giảm thiểu tổn thất. Bây giờ điều duy nhất có thể làm không phải là giết đế tôn, mà là đảm bảo 10 tỷ thương sinh có thể rút lui. Cho nên, bất kể đối thủ tiếp theo là ai, Lý Thiên Mệnh đều đã chuẩn bị sẵn sàng để chống đỡ đến chết. Thiên Mệnh ca. Đúng lúc này, một giọng nói thanh lãnh từ sau lưng truyền đến. Lý Thiên Mệnh mỉm cười thấu hiểu. Quay đầu lại, quả nhiên phát hiện Dạ Lăng Phong đã xuất hiện phía sau mình. Đôi mắt đỏ thầm kia vẫn kiên định nhìn hắn. Sao không đi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Anh không nỡ bỏ chúng sinh, tôi không nỡ bỏ anh. Dạ Lăng Phong nói. Cho nên, hắn cũng đã cùng bước lên con đường ngược dòng này, không quay đầu lại. Một ánh mắt là đủ. Tiếp theo, dốc hết toàn lực, giao cho vận mệnh. Dạ Lăng Phong đến, đứng song song cùng hắn. Không ngoài dự liệu, tiếp theo vẫn là cuộc quyết đấu sinh tử. Con đường rút lui của 10 tỷ chúng sinh, đã định trước sẽ đẫm máu, cũng đã định trước sẽ có rất nhiều người ngã xuống nơi đây, vĩnh viễn an nghỉ. Dưới mệnh lệnh của Thái Dương Đế Tôn, trật tự thiên tộc tiếp tục tiến công. Đương nhiên, không thể phủ nhận, niềm tin và sức sát thương của họ đã kém xa so với lúc Lý Thiên Mệnh tử trận. Cùng lúc đó, Thái Dương thần cung đang tiến lại gần Đế Tôn, tích tụ thần cung chi nộ nhắm thẳng vào Lý Thiên Mệnh, đồng thời cũng nhắm vào Vạn Long Thần Sơn. Điều này có nghĩa là chỉ cần Lý Thiên Mệnh né tránh, thần cung chi nộ sẽ diệt tuyệt hàng chục triệu thương sinh. Chiêu hiểm này, không nghi ngờ gì đã trúng vào tử huyệt của Lý Thiên Mệnh. Rất buồn nôn, nhưng cũng rất hiệu quả. Lý Thiên Mệnh có Cửu Long Đế Tán, hệ thống vũ khí của Đế Tán cũng đã mở ra, nhưng không biết tại sao lại không có lực lượng của hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, cho nên mới phải chịu thiệt thòi như vậy. Đấu với bản tôn, ngươi thực sự còn quá non. Thái Dương Đế Tôn lại thể hiện bản tính vô lại, bắt đầu đắc ý, hắn cũng là người có thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bất kể Lý Thiên Mệnh có nghịch thiên cải mệnh thế nào, hắn đều muốn nắm chắc trong tay. Thái Dương thần cung đang hội tụ sức mạnh, trực tiếp trở thành ác mộng mới của Vạn Tông. Còn đáng sợ hơn cả Đế Tôn. Rầm rầm rầm. Cái đầu người hoàng kim của Thái Dương thần cung mở ra, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt đang được ấp ủ trong miệng nó. Ngươi tốt nhất đừng có né tránh, nếu không những người đứng sau ngươi đều sẽ vì ngươi mà chết. Để chúng sinh vì ngươi hy sinh, ngươi còn xứng là vua của Vạn Tông sao? Thái Dương Đế Tôn nghiêm nghị quát. Bị ổi. Quá nhiều người nghe những lời này, không thể dung thứ cho sự vô sĩ của Đế Tôn. Là cường giả mạnh nhất của Thái Dương, lại toàn dùng những chiêu trò âm hiểm, thực sự khiến người ta không nói nên lời. Nhưng không thể không nói, một người như hắn là khó đối phó nhất. Vừa mạnh lại vừa đê tiện. Ai có thể cản? Chúng sinh sau lưng Lý Thiên Mệnh đang nhanh chóng rút lui. Thời khắc trí mạng, lại một lần nữa giáng xuống. Thần cung chi nộ không phải là trò đùa. Chỉ trong nháy mắt, cột sáng lửa vàng ống ầm vang bắn ra, xé toạc bầu trời, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, trời đất biến sắc. May mà chúng sinh phía sau đã lùi đi rất nhanh, Lý Thiên Mệnh mới có cơ hội chạy trốn. Nhưng dù chỉ là dư âm của thần cung chi nộ quét trúng, đó cũng là uy lực kinh thiên. Lý Thiên Mệnh bị đánh bay ra ngoài, lưng bị nung đỏ trực tiếp. Thần cung chi nộ sượt qua hắn, đánh vào Đại Thánh Long Phong. Ầm ầm. Sườn núi của Đại Thánh Long Phong bị đập ra một lỗ hổng khổng lồ, vô số bụi mù ngập trời. Ầm ầm. Đại Thánh Long Phong sừng sững vô số năm, giờ phút này ầm vang sụp đổ. Cảnh tượng đó đủ để khiến các chiến sĩ Hiên Viên Long Tông tê tâm liệt phế. Điều duy nhất đáng mừng, có lẽ là lần thần cung chi nộ này không gây ra thương vong lớn. Thế nhưng, Thái Dương Thần Cung vẫn đang tích tụ sức mạnh cho đòn tiếp theo. Một đòn tấn công đầy uy lực, chỉ cần 100 hơi thở. Thánh Long Hoàng kịp phản ứng, tiếp tục điều phối sắp xếp. Mau rút lui. Vạn Long Thần Sơn là căn cứ cuối cùng. Rời khỏi Vạn Long Thần Sơn, không ai biết phải rút lui về đâu. Thế giới mênh mông, không còn nơi nương tựa. Nhưng không trốn thì chết, vậy thì đừng quản đường phía trước là đâu, chạy trốn trước đã. Sống sót mới là quan trọng nhất. Đế Long Hoàng đang tranh thủ thời gian cho chúng ta. Mau đi, nhanh. Chúng ta rút đi, hắn mới có thể đi. Chúng ta đi càng dứt khoát, hắn càng có thể sống. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Đi. Đi. May mà Vạn Tông đều là những người hiểu chuyện. Lý Thiên Mệnh thực sự vô cùng vui mừng. Điều này khiến cho tất cả sự kiên trì của hắn lúc này đều càng có ý nghĩa hơn. Điều này cũng khiến hắn càng có thêm đấu chí. Oanh! Hắn lao thẳng về phía Thái Dương Thần Cung, tựa như một con thiêu thân lao vào mặt trời gay gắt trên cao. Dù sao cũng có 100 hơi thở, hắn chỉ muốn quấy nhiễu Thái Dương Thần Cung. Đây đã là lựa chọn tốt nhất. Đối với điều này, Thái Dương Đế Tôn chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười lạnh. Mọi thứ dường như đã được định sẵn. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một chuyện khiến tất cả mọi người trên chiến trường đều kinh ngạc đến ngây người, đã xảy ra. Lý Thiên Mệnh gần như là người đầu tiên nhìn thấy. Hắn đang lao về phía Thái Dương Thần Cung thì bỗng nhiên cảm giác mây hồng trên trời đang nổi lên một luồng sức mạnh kinh khủng khiến người ta hít thở không thông. Không đúng, là hai luồng. Đây tuyệt đối là sức mạnh cấp bậc tinh hải thần hạm. Còn khủng bố hơn cả sức mạnh của Đế Tôn. Nhưng, làm sao có thể? Lý Thiên Mệnh hoảng sợ ngẩng đầu. Mây hồng trên bầu trời vậy mà đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Một vòng xoáy màu xanh xám cưỡng ép căng ra ở đó. Ở cuối vòng xoáy, dường như xuất hiện hai con mắt trời màu xanh. Ầm ầm. Hai con mắt đó mỗi con bắn ra một cột sáng màu xanh. Cột sáng này vô cùng u lãnh, hoàn toàn trái ngược với thần cung chi nộ. Tốc độ giáng xuống của nó còn nhanh hơn, nơi nó đi qua âm hàn tràn ngập, không khí kết thành vô số bông tuyết. Lửa vàng rực cháy trên toàn chiến trường trong nháy mắt tiêu tán hơn một nửa. Rất nhiều người trực tiếp rơi vào tình trạng một nửa bị lửa thiêu, một nửa bị băng giá dày vò. Đây là cái gì? Khắp thiên hạ, tất cả mọi người đều biến sắc. Hai đạo ánh sáng màu xanh này thực sự quá nhanh. Chỉ trong một chớp mắt, Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt đã hiểu rõ mục tiêu tấn công của hai cột sáng màu xanh này. Thứ nhất, Thái Dương Thần Cung. Thứ hai, Thái Dương Đế Tôn. Đều không liên quan đến Vạn Tông, cũng không liên quan gì đến hắn. Tuy không biết đối phương là ai, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng tạm thời thả lỏng. Một khi bình tĩnh lại, hắn gần như đã nghĩ ra người đến là ai trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch. Tuyệt đối là tinh hải thần hạm của Thiên Lang Tinh. Hiện tại Thiên Lang Tinh vẫn chưa giáng lâm, nhưng không loại trừ khả năng tinh hải thần hạm của chúng sẽ giáng lâm trật tự chi địa với tốc độ siêu cao. Chỉ liếc qua một cái, Lý Thiên Mệnh đã thấy được một bóng sói sau lưng vòng xoáy màu xanh xám trên trời kia. Như vậy, càng chắc chắn 100%, người đến chính là Thiên Lang Tinh. Chúng hiển nhiên đã thông qua việc quan sát chiến trường, nhận định Thái Dương Thần Cung và Đế Tôn mới là cường giả mạnh nhất của trật tự chi địa, cho nên mới chọn lúc Thái Dương Thần Cung thi triển thần cung chi nộ xong, đang trong thời gian hồi chiêu để ra tay. Hai đạo băng hàn thanh quang đều là cấp bậc của thần cung chi nộ. Một phát là hai đạo, có thể thấy tinh hải thần hạm này mạnh đến mức nào. Không những mạnh, mà còn nhanh. Nhanh đến mức Lý Thiên Mệnh cũng không kịp phản ứng. Thần cung chi nộ hắn có thể tránh, nhưng nếu mục tiêu của đạo băng hàn thanh quang này là hắn, có lẽ hắn đã biến thành tro bụi. Đòn tấn công của tinh hải thần hạm này còn thô bạo và vô tình hơn cả chiếc quan tài màu vàng đỏ kia. Thái Dương Thần Cung và Đế Tôn có thể nói là gần như không kịp phản ứng, đã trực tiếp bị thanh quang chiếu rọi, nhấn chìm. Tất cả diễn ra trong điện quang hỏa thạch. Ầm ầm. Thái Dương Thần Cung chỉ kịp né tránh một chút, đã bị bắn trúng ngay tại chỗ. Lý Thiên Mệnh vốn đang bay về phía Thái Dương Thần Cung, chợt thấy một tấm khiên vàng vừa được dựng lên quanh thần cung thì đã bị một luồng thanh quang đánh thẳng xuống mặt đất. Cái đầu người bằng vàng khổng lồ ấy cứ thế đâm sâu vào lòng đất. Sau đó, luồng thanh quang phá vỡ mặt đất càng thêm dữ dội, lan tỏa ra bốn phương tám hướng, trực tiếp đóng băng cả một khu vực rộng mấy trăm vạn mét thành một vùng băng giá màu xanh biếc. Bị đánh lén trúng đòn, Thái Dương Thần Cung có bị hư hại hay hủy diệt hay không, ngoài Thái Dương Đế Tôn ra thì e rằng không ai biết được. Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Hắn đã đứng ngây người ra. Giống như hắn, tất cả mọi người trên chiến trường đều sững sờ. Ngay cả các thống soái đỉnh cao của trật tự thiên tộc có lẽ cũng không hề hay biết Thiên Lang Tinh sắp giáng lâm. Bọn họ thậm chí còn lầm tưởng đây là Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh. Trong nhất thời, lòng người hoang mang, cả chiến trường nín thở. Mục tiêu công kích thứ hai của cột sáng màu xanh chính là Thái Dương Đế Tôn. Vị trí của Đế Tôn ở phía dưới, nhưng khi Thái Dương Thần Cung bị trúng đòn, y cũng khó lòng thoát nạn. Vì bị đánh lén nên y không kịp né tránh, đối phương đã lợi dụng tầng mây hồng dày đặc để che giấu mình rất kỹ. Vì vậy, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, dường như Thái Dương Đế Tôn đã trốn vào trong cổ quan tài khổng lồ màu vàng đỏ, đồng thời di chuyển đi một khoảng, nhưng rõ ràng, y cũng coi như bị trúng đòn chính diện. Ầm ầm. Cột sáng màu xanh đó nuốt chửng Thái Dương Đế Tôn, xuyên thẳng xuống mặt đất, nơi có vô số đại quân trật tự thiên tộc. Chỉ thấy luồng sáng xanh sau khi đáp xuống liền lan ra như gợn sóng, trong chớp mắt đã đóng băng hơn 20 triệu quân trật tự thiên tộc thành những bức tượng băng màu xanh. Tượng băng, cũng chính là tử vong. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, những bức tượng băng ấy liền vỡ tan thành từng mảnh, rơi lả tả xuống đất. Trong phút chốc, luồng khí lạnh màu xanh nâu gần như lấn át biển lửa vàng đỏ, bao trùm Vạn Long Thần Sơn, nhấn chìm chiến trường rực lửa này vào trong băng giá. Đinh đinh đinh. Giữa cơn gió lạnh thê lương, tận mắt chứng kiến thần cung rơi xuống, Đế Tôn sống chết không rõ, nhìn hơn 20 triệu đồng bào tinh nhuệ bị cột sáng đóng băng thành tượng, những người trật tự thiên tộc còn lại lập tức rơi vào tĩnh lặng, ai nấy đều trợn to hai mắt, sắc mặt tái nhợt, không nói nên lời. Tĩnh mịch, thê lương. Lý Thiên Mệnh trên bầu trời, chỉ còn lại một mình Lý Thiên Mệnh sừng sững đứng đó, mà trên đỉnh đầu hắn, vòng xoáy màu xanh xám ngày càng lớn, ánh sáng chiếu rọi lên người hắn. Bọn trật tự thiên tộc thấy cảnh này, thật sự tưởng rằng Lý Thiên Mệnh đã đại triển thần uy, trực tiếp giải quyết Thái Dương Đế Tôn. Đế Tôn đâu? Không biết chẳng lẽ đã tan thành tro bụi rồi sao? Chẳng thấy gì cả. Không thể nào, đừng nói bậy. Giờ khắc này, đến lượt lòng quân của trật tự thiên tộc đại loạn. Từ lúc Lý Thiên Mệnh chết trận cho đến bây giờ, tâm trạng của đại quân trật tự thiên tộc có thể nói là từ thiên đường rơi xuống vực thẳm địa ngục, liên tiếp bị đả kích, bây giờ đã đến thời khắc thảm hại nhất. Ngọn lửa trên người họ bị luồng hàng triều màu xanh đóng băng, bóng ma bao phủ trên đầu mỗi người. Không liên quan đến ta. Không phải mình ra tay, Lý Thiên Mệnh sẽ không nhận vơ vào người. Hắn biết Thiên Lang Tinh đáng sợ không kém gì Đế Tôn và trật tự thiên tộc, đều là thế lực bá chủ trong mắt Vạn Tông. Trận chiến Vạn Long Thần Sơn đánh đến nước này, Thiên Lang Tinh lại nhảy ra gây rối, không nghi ngờ gì nữa, bọn chúng còn phiền phức hơn cả Đế Tôn. Việc cấp bách, Lý Thiên Mệnh vội vàng thúc giục Thánh Long Hoàng, bảo ông nhân cơ hội này tăng tốc điều khiển, để 10 tỷ thượng thần của Vạn Tông có thể rút lui. Trốn đi đâu cũng được, mấu chốt là phải sống sót trước đã. Thiên Lang Tinh vừa đến, chim đầu đàn ắt bị bắn, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, cùng Dạ Lăng Phong Hòa vào trong đám đông. Điều hắn nghi ngờ bây giờ là, Thái Dương Thần Cung và Đế Tôn rốt cuộc ra sao rồi? Vấn đề này còn chưa có câu trả lời, tinh hải thần hạm của Thiên Lang Tinh đã không thể chờ đợi mà giáng lâm. Ầm ầm. Một con yêu lang màu xanh, trông như một cỗ máy chiến tranh bằng sắt thép, từ trong tầng mây hồng ầm ầm lao xuống, giáng trần. Con yêu lang này có kích thước tương đương Thái Dương Thần Cung, tuy là hình thú nhưng rất dễ nhận ra nó thực chất cũng là một tinh hải thần hạm, một thứ vũ khí siêu cấp được chế tạo từ thiên địa thần khoáng và kết giới tinh hải, hình dạng sói chỉ là vẻ ngoài của nó. Dù chỉ là vẻ ngoài, một con yêu lang khổng lồ màu xanh nâu, bằng sắt thép, toát ra vẻ âm lãnh như vậy, lớn hơn bất kỳ cộng sinh thú nào vô số lần, vẫn mang lại một sức uy hiếp như một con giả thú thực thụ. Mãi đến lúc này, rất nhiều người mới kịp phản ứng. Thiên Lang Tinh. Trận chiến sinh tử năm xưa. Người của trật tự chi địa, bất kể là trật tự thiên tộc hay Vạn Tông, đều không thể quên trận chiến hằng tinh nguyên đó. Càng không thể quên cơn ác mộng mà Thiên Lang Tinh đã từng mang đến cho Thái Dương. Họ cuối cùng đã sống sót, nhưng điều đó không có nghĩa là Thái Dương không vì thế mà lưu lại vết sẹo. Ba chữ Thiên Lang Tinh là lần chấn động lòng người nhất kể từ khi trận chiến Vạn Long Thần Sơn lần thứ hai bắt đầu, còn khiến người ta nghẹt thở hơn cả lúc kết giới Vô Cực Đế Long Vạn Cổ sụp đổ. Giờ khắc này, các chiến sĩ Vạn Tông đều quên đi mối đe dọa từ trật tự thiên tộc và Đế Tôn, ngây người ra như kẻ ngốc, cổ họng khô khốc nhìn lên con yêu lang cơ giới màu xanh nâu trên trời, hô hấp khó khăn. Thiên Lang Tinh. Thiên Lang Tinh. 80% người đều chết lặng, những người còn lại cũng không biết nên nói gì, chỉ ngơ ngác lặp lại ba chữ Thiên Lang Tinh, càng nói càng hoảng sợ. Chiến trường vốn đang nóng bỏng, trực tiếp bị Thiên Lang Tinh đóng băng. Tình cảnh này, thực ra nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Loãng xoảng, loãng xoảng. Con yêu lang cơ giới di chuyển thân thể, phát ra tiếng kim loại ma sát chói tai. Đây là một tinh hải thần hạm hoàn toàn được tạo thành từ khoáng mạch kim loại, giống như quỷ thần tộc, sở hữu nhục thân cường hãn. Đó là phong cách của bọn chúng. Nó tỏa ra khí lạnh, đóng băng thế giới, và cũng đóng băng trái tim của tất cả mọi người. Bao gồm cả trật tự thiên tộc. Cũng chỉ có đám người Lý Thiên Mệnh là hoàn toàn tỉnh táo, vẫn đang đẩy nhanh việc rút lui. Bây giờ nói gì cũng vô dụng, nếu Đế Tôn còn sống, thì cứ để bọn họ đấu với nhau. Lý Thiên Mệnh bây giờ chỉ sợ tinh hải thần hạm của Thiên Lang Tinh, giống như Thái Dương thần cung, tiếp tục tích tụ sức mạnh, vận dụng lực lượng của tinh hải thần hạm để ra tay với người thường. Chỉ cần nhân số đủ đông, một lần giết chết hơn 10 triệu người, quả thực là ác mộng. May mắn thay, đối phương khác với đế tôn. Rầm rầm rầm. Dưới ánh mắt của vạn người, tinh hải thần hạm của Thiên Lang Tinh chìm xuống, ngày càng đến gần mọi người. Ầm ầm. Con yêu lang cơ giới đáp xuống mặt đất, lạnh lùng quan sát những chúng sinh như lũ kiến trước mắt. Nó phun ra một luồng khí lạnh, biến thành sương mù vô tận. Tạch tạch tạch. Con yêu lang cơ giới há to miệng, dường như mở ra một cánh cửa. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, từng tên quỷ thần đến từ Thiên Lang Tinh từ bên trong bay ra. Lý Thiên Mệnh đứng trong đám đông, nhìn rất rõ. Nhóm người này có khoảng hơn 1 vạn tên, mỗi tên cao ít nhất 10 mét, đầu sói mình người, toàn thân màu xanh nâu, hàn khí bức người, tất cả đều chìm trong làn sương mù lạnh lẽo. Một luồng khí thế nghiêm nghị, từ trên người đám người này, bao phủ lấy vạn chúng. Trong đám người, một người đàn ông khoác áo choàng xuất hiện ở phía trước nhất. Người này thân hình ẩn hiện trong bóng tối, toát ra khí lạnh thấu xương, mơ hồ có thể thấy trên khuôn mặt ẩn trong bóng tối của gã có rất nhiều con mắt màu xanh, mỗi con đều rất hẹp và dài. Một đám quỷ thần, dường như xem vạn chúng trước mắt như lũ kiến hôi. Chúng như những vị vua giáng trần, lưng tựa vào tinh hải thần hạm, từ trên cao nhìn xuống, quan sát liên quân của Trật Tự Thiên Tộc và Vạn Tông. Cả đàn ông cầm đầu, dùng giọng nói khàn khàn, âm lãnh, chỉ vào mình rồi nói, ta, chính là Thanh Minh Đế Tôn của Thiên Lang Tinh. Lời tự giới thiệu, đã xuất hiện ba chữ Thiên Lang Tinh, điều này có nghĩa là sự giáng lâm của Thiên Lang Tinh đã là sự thật không thể chối cãi. Trong nhất thời, bất kể là Trật Tự Thiên Tộc hay liên quân Vạn Tông, đều không nhịn được mà lùi lại phía sau. Đối mặt với đám hung tặc vũ trụ hung ác, giết người vô số trong truyền thuyết này, ai nấy đều theo bản năng mà hoảng sợ. Thanh Minh Đế Tôn. Thật trùng hợp, Lý Thiên Mệnh ở Viêm Hoàng Đại Lục đã từng giết một con quỷ vương tên là Thanh Minh Quỷ Vương. Tuy nhiên, tuy cùng tên Thanh Minh, nhưng cấp bậc lại khác nhau một trời một vực. Nói thật, phản ứng của đám người trước mắt khiến Thanh Minh Đế Tôn khá hài lòng. Gã tiếp tục giới thiệu, quay đầu chỉ vào con yêu lang cơ giới, nói, đây, chính là tinh hải thần hạm Thanh Minh U Uyên. Bây giờ Trật Tự Thiên Tộc đều biết, kẻ đánh rơi Thái Dương Thần Cung và Đế Tôn không phải Cửu Long Đế Tôn, mà chính là Thanh Minh U Uyên. Giới thiệu xong, Thanh Minh Đế Tôn giang hai cánh tay, nhìn về phía trước, cất giọng càng thêm khàn khàn sắc nhọn, nói, Thiên Lang Tinh của chúng ta sẽ giáng lâm nơi đây sau vài tháng nữa. Đến lúc đó, sẽ lấy hàng tinh nguyên của các ngươi, làm quà gặp mặt mà các ngươi dâng cho chúng ta. Trước lúc đó, do bản tôn phụ trách, dạy cho các ngươi, những con cừu này, học cách phục tùng. Lời ít ý nhiều. Kẻ nào không phục, đứng ra một hàng, để Thanh Minh Thiên Lang tộc của ta tiễn các ngươi xuống địa ngục. Gã nói rất nghiêm túc, tự nhiên không phải đùa giỡn. Bất kể là Vạn Tông hay Trật Tự Thiên Tộc, đều đã bị bao phủ trong một bầu không khí còn bi thảm hơn. Tất cả mọi người đều có chút mờ mịt nhìn những kẻ xâm lược đột ngột xuất hiện này. Trật Tự Thiên Tộc và Liên Quân Vạn Tông vốn đang đánh nhau đến mức không đội trời chung, bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người muốn diệt cả hai phe, khiến nhiều người nửa ngày vẫn chưa kịp phản ứng. Hiểu chưa? Thanh Minh Đế Tôn hỏi. Không ai trả lời gã. Mọi người đều nhìn nhau ngơ ngác. Không hiểu, thì chết. Thanh Minh Đế Tôn khoát tay, rồi trực tiếp quay người, chuẩn bị trở về Thanh Minh U Uyên. Đúng vào lúc này, mặt đất dưới chân bọn chúng đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Một bóng vàng, một bóng đỏ, hai bóng người đột ngột lao về phía Thanh Minh Đế Tôn. Trong đó, bóng người màu vàng khiến đám Trật Tự Thiên Tộc lập tức bừng tỉnh, bởi vì rất rõ ràng, Đế Tôn của họ không hề bị Tinh Hải Thần Hạm đánh chết. Đế Tôn. Đại quân Trật Tự Thiên Tộc cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa. Giết. Đối phương dù sao cũng chỉ mới xuất hiện hơn 1 vạn người. Chỉ cần Thái Dương Đế Tôn xuất hiện, Trật Tự Thiên Tộc sau cơn mê muội ban nãy, lập tức phản ứng lại. Đại quân thay đổi phương hướng, lao về phía đám quỷ thần Thiên Lang Tinh. Rầm rầm rầm. Cảnh tượng này khiến đám Thanh Minh Thiên Lang tộc ít nhiều có chút kinh ngạc. Thế mà cũng không chết. Vừa rồi chính là sức mạnh của Tinh Hải Thần Hạm. Dựa theo kinh nghiệm của Thiên Lang Tinh tại Trật Tự Tinh Không, căn bản không có đế tôn nào có thể chính diện chịu được một đòn của Thanh Minh U Uyên. Dù không chết, ít nhất cũng phải mất đi 9/10 mạng sống. Thế nhưng giờ khắc này, Thái Dương Đế Tôn không những xuất hiện một cách hoàn hảo, y thậm chí còn mang theo một bóng người tóc đỏ quỷ dị. Hai người bùng nổ trong chốc lát, với tốc độ kinh hoàng lao về phía Thanh Minh Đế Tôn. Rõ ràng là muốn ngăn cản gã trở về Thanh Minh U Uyên. Nói thật, nếu không chắc chắn Thái Dương Đế Tôn không chết cũng trọng thương, Thanh Minh Đế Tôn có lẽ đã không đi ra. Nhưng, là một đế tôn của Thiên Lang Tinh, dù là giao chiến chính diện, gã cũng chưa từng sợ hãi. Điều này cho thấy bọn chúng có thể chỉ mới đến đây không lâu, không chứng kiến toàn bộ sự kinh khủng của Thái Dương Đế Tôn. Bản Tôn lo liệu hắn, các ngươi chặn kẻ còn lại. Thanh Minh Đế Tôn lạnh lùng nói. Vâng. Cứ như vậy, đám Thanh Minh Thiên Lang tộc bên cạnh gã toàn bộ lao về phía bóng người tóc đỏ, hơn một vạn người trực tiếp nhấn chìm kẻ đó. Phía bên kia, Thái Dương Đế Tôn và Thanh Minh Đế Tôn trực tiếp va vào nhau. Thanh Minh Đế Tôn thấy rõ ràng, đối thủ của mình không hề bị thương tổn. Sao có thể, đây là lần đầu tiên trong lòng gã cảm thấy chấn động. Khi gã nhìn thấy ánh mắt bạo ngược của Thái Dương Đế Tôn, trong lòng gã lại chấn động lần thứ hai. Oanh! Ngọn lửa hừng hực bùng cháy trên người Thái Dương Đế Tôn, ngọn lửa nóng bỏng dâng lên, từng chút một áp chế Thanh Minh Đế Tôn. Ta đang dạy dỗ lũ tiểu bối ở đây, lũ súc sinh các ngươi cũng dám ở bên cạnh sủa loạn. Giọng nói vang rền của Thái Dương Đế Tôn chấn động bên tai Thanh Minh Đế Tôn. Khẩu khí thật lớn. Kẻ không biết còn tưởng ngươi là chúa tể của thế giới cấp động thiên. Thanh Minh Đế Tôn cười càng thêm lạnh lẽo. Ha! Thái Dương Đế Tôn chỉ khinh miệt cười một tiếng. Oanh! Giây tiếp theo, y và Thanh Minh Đế Tôn trực tiếp lao vào hỗn chiến. Rầm rầm rầm. Cửu kiếp thức thần, người sói màu xanh. Một bên là mặt trời, một bên là mặt trăng lạnh lẽo màu xanh. Cả hai va chạm vào nhau, một bên rực lửa, một bên băng hàn, quả thực như nước với lửa. Cuộc quyết đấu của họ càng thêm đơn giản và thô bạo, trực tiếp đánh đến long trời lở đất. Cơ hội tốt. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, sự xuất hiện của Tinh Hải Thần Hạm Thiên Lang Tinh không nghi ngờ gì là đã giúp Vạn Tông một ân huệ lớn. Hiện tại đại quân Trật Tự Thiên Tộc đã nhắm vào Thanh Minh U Uyên, Thái Dương Đế Tôn đang kịch chiến, Vạn Long Thần Sơn vừa bị phá kết giới, vừa vặn không ai quản. Đi. Hắn quyết đoán, mang theo vô số người, một lần nữa rời bỏ quê hương. Lần này lại có thể đi đâu? Lý Thiên Mệnh thật sự không biết. Hắn chỉ có thể để những người đồng đạo này cố gắng sống sót. Vạn Long Thần Sơn đã bị phá, cơ hội thuộc về Vạn Tông càng ít đi. Tương lai, Thiên Thần Kiếm Tông, Thần Võ Hoàng Triều, nếu còn phải chịu đựng cuộc xâm lược quy mô như hôm nay, về cơ bản đều không thể chống đỡ nổi. Đây đều là hiện thực. Trừ phi hôm nay Thái Dương Đế Tôn thật sự chết ở đây. Nhưng bây giờ xem ra, rất không có khả năng. Lý Thiên Mệnh còn biết rõ sự đáng sợ của y hơn cả Thanh Minh Đế Tôn. Điều duy nhất có thể an ủi là, ta không vì thất bại mà đánh mất tín ngưỡng của 10 tỷ chúng sinh. Thậm chí, còn tiến thêm một bước, có thể sử dụng sức mạnh lớn hơn. Một khi ta thương thế lành lại, Đế Tôn dù có thêm cổ quan tài kia, cũng không giết được ta. Thông thường mà nói, nếu không có lần đi ngược dòng đó, Vạn Long Thần Sơn bị phá, đường dây chúng sinh của Lý Thiên Mệnh có thể còn lại 100 triệu đã là may mắn lắm rồi. Binh bại như núi đổ. Đây là số mệnh của một quân vương. Nói cho cùng, vẫn là may mắn. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây là ông trời đã cho hắn một cơ hội nữa. Điều này khiến hắn khi rút lui, ngọn lửa trong lồng ngực lại bùng cháy hừng hực. Hôm nay, ta là kẻ thất bại từ đầu đến cuối, không sai. Nhưng dù vậy, bọn họ nhiều người như vậy vẫn sẵn lòng tin tưởng ta, gửi gắm hy vọng vào ta. Thượng Thiên cho ta cơ hội thứ hai, lần này, ta tuyệt đối không thể để họ thất vọng. Lần này, có lẽ cũng là cơ hội duy nhất của ta. Gió lớn vù vù thổi qua sau lưng. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn tỉnh táo. Tinh Hải Thần Hạm của Thiên Lang Tinh giáng lâm, chuyển dời sự chú ý của Đế Tôn, có lẽ là cơ hội của ta. Bây giờ các chiến sĩ Vạn Tông có cơ hội rút lui, chỉ cần người không chết, cơ hội nhất định sẽ có. Vấn đề là, bắt đầu từ đâu? Lý Thiên Mệnh mờ mịt nhìn bốn phương. Rốt cuộc, hắn nhìn thấy Vô Thiên Hỏa Trụ. Giờ phút này hắn đang điều khiển Cửu Long Đế Tán rời đi. Thiên cung thần giới, Vô Tâm Trùng. Ánh mắt hắn bừng sáng. Trước mắt còn không xác định, Đế Tôn phá vỡ kết giới Vạn Tông, thành lập thần trụ kết giới mục đích là gì. Nhưng bất kể thế nào, nếu ta có thể tiến vào thiên cung, đánh bại Vô Tâm Trùng, nếu ta có thể lấy được nửa cái Thái Dương giới hạch, ít nhất, ta có thể khiến Cửu Long Đế Tán trở thành Tinh Hải Thần Hạm. Cái gì là tuyệt cảnh? Lần binh bại như núi đổ này, chính là tuyệt cảnh thực sự. Mà trong tuyệt cảnh này, còn có một tia hy vọng cuối cùng. Lý Thiên Mệnh như nắm được cọng rơm cứu mạng, nhìn chằm chằm về phía Vô Thiên chi cảnh. Quánh Di, các người sắp xếp chỗ ở tiếp theo cho mọi người, cuối cùng tất cả mọi người ẩn náu trong núi rừng, ta có thể dùng ngân trần tìm thấy họ. Lý Thiên Mệnh nói. Trốn đi làm gì? Chẳng làm được gì cả. Long Nguyễn Oánh buồn bã nói. Chờ ta trở về. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đi đâu? Thiên cung. Nghe được hai chữ này, Long Nguyễn Oánh im lặng. Cuối cùng, nàng mím môi, cố gắng mỉm cười, nói, được, chúng ta chờ ngươi. Nhất định. Nhất định. Trong lúc lao đến thiên cung, Lý Thiên Mệnh không quên để Ngân Trần theo dõi cuộc quyết đấu giữa Thái Dương Đế Tôn và Thanh Minh Đế Tôn ở bên Vạn Long Thần Sơn. Một phút sau, kết quả đã có. Khi Lý Thiên Mệnh nghe được kết quả, trong lòng hắn như bị một thanh kiếm đâm vào. Rất lâu sau vẫn chưa kịp phản ứng. Ngân Trần nói, Thanh Minh Đế Tôn bị chặt đầu, treo trên Thanh Minh U Uyên, hơn 10.000 tên Thiên Lang Tinh kia toàn bộ chết sạch, không ai có thể điều khiển Thanh Minh U Uyên đứng trên Vạn Long Thần Sơn. Chỉ mới qua một phút. Kết quả này, thật sự quá đáng sợ. Mặc dù Thanh Minh Đế Tôn không phải là kẻ mạnh nhất của Thiên Lang Tinh, sau lưng gã chắc chắn có người, nếu không sẽ không để gã đến dò đường. Nhưng nói thật, bị lừa trực tiếp, mà lại không chịu nổi một phút, điều này nói lên cái gì? Không phải Thanh Minh Đế Tôn yếu, mà là Thái Dương Đế Tôn mạnh đến mức nằm ngoài nhận thức của gã. Có thể tưởng tượng, Thái Dương Đế Tôn trước mặt đại quân trật tự thiên tộc, trực tiếp thô bạo nghiền ép, chém đứt đầu sói của Thanh Minh Đế Tôn, cảnh tượng đó bùng nổ đến mức nào? E rằng những người trật tự thiên tộc đó đều phát điên rồi. Đời này có được một vị đế vương như Thái Dương Đế Tôn, chết cũng cam lòng. Cứ như vậy, Thiên Thần Kiếm Tông và các tông môn khác vẫn rất nguy hiểm, dù sao 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc này, gốc rễ vẫn còn, hơn nữa sĩ khí càng thêm mạnh mẽ. Tuy nhiên, Ngân Trần nói, Đế Tôn không tiếp tục tấn công, mà mang theo 50 triệu quân trật tự thiên tộc, trực tiếp dùng Thái Dương Thần Cung khẩn cấp trở về trật tự thiên tộc. Nguyên nhân là, còn có một chiếc tinh hải thần hạm của Thiên Lang Tinh, đang tấn công bản bộ của trật tự thiên tộc, đã gây ra thương vong lớn. Thanh Minh Đế Tôn chết, không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Thiên Lang Tinh nhất định sẽ không từ bỏ ý định, lực lượng thực sự của chúng ở phía sau. Có điều, Thái Dương Đế Tôn, có lẽ thật sự có sức mạnh để chống cự. Trước đây, ta thật sự đã quá coi thường y, bất kể thế nào, ta và Vạn Tông, đều là phe yếu nhất, cũng là phe vô vọng nhất. Sau trận chiến này, càng là thất bại triệt để, tất cả mọi người không còn nhà để về. Tất cả những điều này, đều là gánh nặng trên vai Lý Thiên Mệnh. Hắn chống đỡ. Sau đó, nghiến chặt răng, lao về phía thiên cung. Hai chiếc tinh hải thần hạm của Thiên Lang Tinh đã đến đúng lúc. Chiếc thứ nhất, Thanh Minh U Uyên, đã gánh bớt hỏa lực cho Vạn Tông, giúp 10 tỷ thượng thần của họ có cơ hội rút lui. Chiếc thứ hai thì mò đến tận nhà của trật tự thiên tộc. Rõ ràng, hai chiếc này đã cùng nhau hành động. Một chiếc hướng về cực nam của Thái Dương, một chiếc hướng về cực bắc. Tại cực nam, chiếc Thanh Minh U Uyên, nếu như Thanh Minh Đế Tôn và bè lũ của gã không rời khỏi tinh hải thần hạm thì có lẽ đã không sao, nhưng một khi đã bước ra, tất cả đều bỏ mạng tại chỗ. Từ đó có thể thấy, toàn bộ Thiên Lang Tinh đã có một sự đánh giá sai lầm chiến lược vô cùng nghiêm trọng về sức mạnh của Thái Dương Đế Tôn. Dĩ nhiên, điều này cũng không thể trách bọn chúng. Ngay cả Lý Thiên Mệnh, người đã từng đến Tử Diệu Tinh cùng cấp, cũng cảm thấy Thái Dương Đế Tôn quả thực đã vượt xa tiêu chuẩn. Vì vậy, chiếc tinh hải thần hạm thứ hai của Thiên Lang Tinh đã cẩn trọng hơn rất nhiều. Có lẽ trước khi Thái Dương Thần Cung quay về, bọn chúng đã biết được tin dữ về Thanh Minh U Uyên qua một phương thức nào đó. Dù trong lòng không thể tin nổi, chúng vẫn nhanh chóng quay trở lại tinh hải thần hạm, không còn khoe mẽ nữa, mà trực tiếp dùng toàn lực của tinh hải thần hạm để oanh tạc. Về mặt uy lực, sức sát thương của chiếc tinh hải thần hạm này còn vượt trên cả Thái Dương Thần Cung và Thanh Minh U Uyên. Vì vậy, chỉ trong vòng 1-2 canh giờ ngắn ngủi, chiếc tinh hải thần hạm này đã trực tiếp gây ra cái chết cho hơn 100 triệu sinh linh của trật tự thiên tộc. Thị tộc trên Thái Dương, tuy là đẳng cấp cao, nhưng phần lớn dân chúng vẫn là những người phàm không có thiên tinh luân chi thể. Những người này căn bản không thể chịu nổi dư chấn từ tinh hải thần hạm. Từng luồng ánh sáng hủy diệt lướt qua, vô số thành trì, thị trấn trực tiếp hóa thành tro bụi. Rất nhiều người cho đến lúc bị chôn vùi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì gần đây, tâm điểm của trật tự chi địa đều tập trung ở cực nam, binh lực mà trật tự thiên tộc để lại nhiều lắm cũng chỉ có thể phòng thủ trước Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh. Đối mặt với một chiếc tinh hải thần hạm của Thiên Lang Tinh có sức sát thương sánh ngang với Thái Dương Thần Cung ở trạng thái hoàn chỉnh, rất nhiều kết giới phòng thủ của trật tự thiên tộc đều bị phá vỡ. Một khi kết giới bị phá, những người già và trẻ em của trật tự thiên tộc lộ diện trước tinh hải thần hạm của địch, chỉ có thể hoảng loạn tháo chạy như liên quân Vạn Tông. Lúc này, tin tức Thái Dương Đế Tôn ở cực nam tiêu diệt Thanh Minh Đế Tôn vẫn chưa truyền về. Sự tàn phá bất ngờ của Thiên Lang Tinh quả thực đã đạt được hiệu quả mà chúng mong muốn, tạo ra sự chấn nhiếp chiến lược, khiến rất nhiều người của trật tự thiên tộc sợ vỡ mật. Ngày hôm đó, phương bắc của trật tự thiên tộc thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Đây mới là mục tiêu thực sự khi tinh hải thần hạm của Thiên Lang Tinh giáng lâm. Chỉ là Thanh Minh Đế Tôn không may mắn, ở phương nam lại đụng phải cuộc quyết đấu giữa Lý Thiên Mệnh và Thái Dương Đế Tôn, chạy đến khuyên can liền bị Thái Dương Đế Tôn chém đầu. Cứ như vậy, mục đích của Thiên Lang Tinh chỉ hoàn thành được một nửa. Nửa thời gian sau đó, có lẽ biết được tin tức về Thanh Minh Đế Tôn, cộng thêm việc dự cảm được Thái Dương Thần Cung sẽ truy đuổi, chiếc tinh hải thần hạm thứ hai sau một thời gian oanh tạc và hủy diệt kéo dài, đã đột ngột bay lên, thoát ra khỏi tầng mây hồng và nghênh ngang rời đi. Trước khi rời đi, chúng đã dùng giọng điệu của kẻ bề trên, trịnh trọng tuyên cáo với đại quân trật tự thiên tộc đang thương tích đầy mình, không lâu nữa, thiên lang tinh chúng ta sẽ giáng lâm nơi đây. Đến lúc đó, các ngươi phải dâng hiến tất cả, coi như là phí bảo hộ. Sau khi nhận được khoản phí này, thiên lang tinh chúng ta sẽ bảo hộ nơi đây 100 vạn năm. Trong vòng 100 vạn năm đó, tuyệt đối không có ai khác dám xâm lược nơi này. Nói xong, chúng cười lớn một cách lạnh lùng, tiếng cười vang vọng khắp 4 miền 8 phương. Tất cả mọi người của trật tự thiên tộc tự nhiên có thể hiểu được ý nghĩa của cái gọi là bảo hộ. Cướp đoạt hành tinh nguyên, biến trật tự chi địa thành một hành tinh chết, dĩ nhiên sẽ không còn ai xâm lược nơi này nữa. Trật tự thiên tộc vạn vạn lần không ngờ tới, mình vừa mới là kẻ xâm lược, đang công thành đoạt đất, trong nháy mắt đã biến thành con mồi. Trước khi đế tôn quay về, toàn bộ trật tự thiên tộc gần như chìm trong bầu không khí đau thương. Tất cả những điều này đều do Ngân Trần nói cho Lý Thiên Mệnh. Chiếc tinh hải thần hạm thứ hai này đã mang đến bao nhiêu tai họa cho trật tự thiên tộc, đã quá rõ ràng. Bất kể thế nào, hơn 100 triệu sinh linh bị tinh hải thần hạm tiêu diệt là vô tội. Nhưng mà, nếu một ngày nào đó, Thái Dương thật sự bị thiên lang tinh hủy diệt, thì số người chết không chỉ là 100 triệu. Đến lúc đó, có vô tội hay không, cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Trong quy tắc của những kẻ săn mồi trong vũ trụ, quy tắc đạo đức về lòng thương hại sinh mệnh không có chút ý nghĩa nào. Càng nhiều hành tinh nguyên, thị tộc càng thịnh vượng, đó mới là vĩnh hằng. Đây là chiến trường thuộc về kẻ mạnh và kẻ tàn nhẫn. Đó cũng là ghen của thiên lang tinh. Cái chết của Thanh Minh Đế Tôn rất buồn cười, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật là thiên lang tinh mạnh hơn trật tự thiên tộc. Đánh giá thấp Đế Tôn là sai lầm lớn nhất của chúng, nhưng sai lầm này sẽ không có lần thứ hai. Lần đầu tiên có thể hiểu được. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng đã từng phạm phải sai lầm tương tự. Chiếc tinh hải thần hạm thứ hai này chắc hẳn cũng do một cường giả cấp đế tôn điều khiển. Thiên lang tinh có một lớn một nhỏ, là hệ thống sao đôi, trong đó ngôi sao nhỏ tương đương với Thái Dương và Tử Diệu tinh, còn ngôi sao lớn gấp 3 lần Thái Dương. Lãnh thổ rộng lớn như vậy, sẽ có bao nhiêu đế tôn tồn tại? Tử Diệu tinh cũng có 2 đế tôn, cũng có 2 chiếc tinh hải thần hạm. Nhìn như vậy, Lý Thiên Mệnh thận trọng phỏng đoán, số lượng đế tôn của thiên lang tinh phải vượt quá 5 người. Điều này cho thấy, bọn chúng vẫn không thể xem thường. Vẫn còn vài tháng thời gian. Sự quấy nhiễu của chiếc tinh hải thần hạm thứ hai đã khiến 300 triệu quân trật tự thiên tộc phải rút lui một khoảng cách rất xa, điều này giúp cho 10 tỷ thượng thần của Vạn Long Thần Sơn gần như đều rút lui thuận lợi. Không còn nơi nào để đi, họ chỉ có thể phân tán, lẫn trốn khắp nơi. May mắn là trật tự thiên tộc hiện tại chỉ có 300 triệu quân đoàn tinh nhuệ đang hoạt động trong lãnh thổ Vạn Tông, đối mặt với tàn quân của Vạn Tông đông gấp mấy chục lần, khả năng vây giết của họ không đủ. Trừ phi sau này mấy chục tỷ quân trật tự thiên tộc nam tiến càn quét, còn hiện tại, việc phân tán lẫn trốn, mức độ nguy hiểm không lớn. Trước khi đến thiên cung, lại có một vấn đề mới đặt ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Bên trong Cửu Long Đế Tán, Bắt Đẩu Kiếm Tôn, Cửu Dương Võ Tôn, Băng Hoàng và những người khác đều đứng trước mặt hắn. Nhìn thấy lục quang bao quanh người Lý Thiên Mệnh, cơ thể bị thương đang nhanh chóng hồi phục, họ đều nghẹn ngào, có chút không nói nên lời. Thiên Mệnh, ngươi nói đi. Những tông môn còn lại của chúng ta nên đi đâu? Là liều chết chống cự, kéo dài thời gian, hay là trực tiếp đầu hàng, giao nộp sơn môn? Bắt Đẩu Kiếm Tôn hỏi. Nghe ta sao? Lý Thiên Mệnh trầm tư một lúc, rồi hỏi. Ta nghe ngươi, bất kể ngươi sắp xếp thế nào, ta đều nghe. Lần chiến tranh này, biểu hiện của ngươi ai cũng thấy rõ, nếu không phải Đế Tôn có quá nhiều ác chủ bài, lần này chúng ta đã thắng rồi. Băng Hoàng đứng ở phía sau cùng, lại nói một cách dứt khoát nhất. Đùa gì chứ, không nghe ngươi thì nghe ai? Bây giờ ta cũng không có chủ ý gì, chỉ có thể trông cậy vào ngươi, người trẻ tuổi ạ. Bắt Đẩu Kiếm Tôn ngược lại rất thẳng thắn, trực tiếp khoanh tay nói. Nghe ngươi. Ngươi là người đáng tin cậy của Vạn Tông. Cửu Dương Võ Tôn nói. Đã chiến bại rồi, trong cục diện khó khăn như vậy, họ vẫn tin tưởng mình như thế, Lý Thiên Mệnh cũng không còn do dự. Lúc này đưa ra mỗi quyết định, đều cần phải gánh vác trách nhiệm. Thắng thì có công lao. Phạm sai lầm, hại chết vô số người, nghiệp chướng nặng nề. Dù áp lực rất lớn, nhưng kể từ lần đi ngược dòng đó, hắn đã không còn sợ hãi. Kể từ khi ta lên làm đệ nhất minh chủ đến nay, phần lớn quyết định ta đưa ra đều là để mọi người rút lui, từ bỏ kết giới, bảo toàn sinh mạng. Lần này, ta vẫn nghĩ như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Ý ngươi là, trực tiếp giao Thiên Thần Kiếm Tông của chúng ta cho bọn họ. Bắt Đẩu Kiếm Tôn có chút không cam lòng hỏi. Vạn Long Thần Sơn đã không còn. Nếu bây giờ đại quân trật tự thiên tộc vây công các ngươi, dùng ngoan cố chống cự có thể tiêu hao một số binh lực của đối phương, nhưng một khi kết giới sụp đổ, các ngươi sẽ không có cơ hội rút lui như hôm nay. Lý Thiên Mệnh nói. Đạo lý thì ta hiểu, ai? Trận thua hôm nay, quả thật quá chí mạng. Chỉ là có chút không nỡ bắt đầu kiếm tôn nói. Mạng người quan trọng nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Vấn đề là, nếu tất cả vạn tông chúng ta đều từ bỏ kết giới phòng hộ, Thái Dương Đế Tôn rốt cuộc muốn dùng việc này để làm gì? Bắt đầu kiếm tôn nói. Bất kể y làm gì, thứ nhất, chúng ta không có cách nào dùng mạng người để ngăn cản, chỉ có thể trì hoãn thời gian một chút. Thứ hai, có thể khẳng định, những việc y làm, mục tiêu đầu tiên là đối phó với Thiên Lang Tinh, chứ không phải chúng ta. Nếu đã là kết cục định sẵn, vậy chúng ta cứ dứt khoát một chút, toàn bộ từ bỏ sơn môn, bảo toàn mạng người. Chờ đến khi mọi chuyện sáng tỏ, chờ bọn họ đánh nhau long trời lở đất, có lẽ sẽ có cơ hội thuộc về chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thật, nếu có thể không từ bỏ mấy kết giới phòng hộ còn lại, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn. Vấn đề là chiến lực của Thiên Thần Kiếm Tông còn chưa bằng 1/3 của Hiên Viên Long Tông, với cục diện hiện tại, lấy gì để đối đầu với trật tự thiên tộc. Thủ thì cũng có thể thủ được. Vấn đề là nếu lựa chọn phòng thủ, một khi kết giới bị phá, trật tự thiên tộc liên tiếp chiếm được Phục Thần Cốc và Vạn Long Thần Sơn mà không giết được bao nhiêu người của Vạn Tông, ngược lại thương vong của họ lại nặng nề. Món nợ này, bọn họ rất có thể sẽ đòi lại từ Thiên Thần Kiếm Tông. Mặc dù thẳng thắn mà nói, việc không ngừng rút lui luôn khiến người ta thất vọng, nhưng hôm nay mọi thứ đã chứng minh việc ngoan cố chống cự là vô hiệu. Chẳng bằng đi tìm một cơ hội sống trong chỗ chết. Thực tế cũng là như vậy, là phe yếu nhất, chúng ta chỉ có thể ẩn náu, chỉ có thể chờ đợi. Vì vậy, Băng Hồn Đế cung chúng ta ủng hộ quyết định của Thiên Mệnh. Băng Hoàng nói. Ta dĩ nhiên cũng ủng hộ, chỉ là không cam lòng thôi. Mẹ kiếp, tông môn lão tử tân tân khổ khổ gây dựng, cứ thế bị lũ chó đó chiếm mất. Bắt đầu kiếm tôn nghiến răng nghiến lợi. Thực ra đạo lý thì bọn họ đều hiểu. Chỉ là, họ cũng cần một người có uy quyền hơn ra lệnh, để họ có thể giải thích với anh em trong nhà. Trước tiên di dời người yếu, để lại một bộ phận canh giữ, tùy thời rút lui. Hiện tại đế tôn còn đang xử lý tinh hải thần hạm của Thiên Lang Tinh, có thể cầm cự được bao lâu thì hay bấy lâu. Ta đi thiên cung một chuyến, xem có cơ hội nào không. Lý Thiên Mệnh nói. Được, những việc này chúng ta sẽ sắp xếp ổn thỏa, ngươi cứ yên tâm đi. Bất kể tương lai của Vạn Tông ra sao, ít nhất hiện tại lực lượng hữu sinh của chúng ta vẫn tương đối nguyên vẹn. Ngược lại, trật tự thiên tộc vì chinh phục chúng ta mà đã chết quá nhiều người, hôm nay tinh hải thần hạm của Thiên Lang Tinh lại tàn sát một trận, cộng thêm việc đế tôn chém Thanh Minh đế tôn, bọn họ và Thiên Lang Tinh tuyệt đối đã như nước với lửa, chúng ta có thể thở phào một chút. Thánh Long Hoàng nói. Đúng vậy, nhưng bất kể thế nào, Thiên Lang Tinh cũng là kẻ thù chung của chúng ta. Chúng ta muốn đối phó với trật tự thiên tộc không sai, nhưng tiền đề là phải lấy đại cục Thái Dương làm trọng. Không ai có thể vì đánh bại đế tôn mà làm ra chuyện phản bội trật tự chi địa, bán chủ cầu vinh. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người gật đầu. Thực ra họ hẳn sẽ không làm vậy, nên Lý Thiên Mệnh cũng là đang tự nhắc nhở mình. Bất kể giữa hắn và Thái Dương đế tôn có bao nhiêu thù hận, bản thân hắn đều phân rõ được chủ yếu và thứ yếu. Nếu trong cuộc đối đầu tiếp theo, trật tự thiên tộc ở thế yếu, Thái Dương lâm nguy, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ ra tay. Xác định đi thiên cung một mình sao? Thánh Long Hoàng hỏi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi hãy để tất cả các tu luyện giả từ thần dương vương cảnh trở lên của Vạn Tông đến gần thiên cung, chờ tin tức của ta. Nếu được, có lẽ thiên cung thần giới có thể trở thành đại bản doanh mới của chúng ta. Mặc dù nơi đó thiếu đất, nhưng tuyệt đối an toàn. Thật sao? Bắt đầu kiếm tôn nhảy dựng lên, kích động hỏi. Chỉ là một ý tưởng thôi. Trận chiến này đã thua rồi, chẳng lẽ không cho người ta mơ mộng một chút sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thật là lạc quan. Bắt đầu kiếm tôn biểu môi. Thực ra tâm thái của Lý Thiên Mệnh đã thực sự thay đổi. Có thể nói, bây giờ là thời điểm thảm hại nhất của Vạn Tông. Nhưng không biết vì sao, trái tim hắn lại rất vững vàng. Có lẽ, điều này cũng liên quan đến tín ngưỡng vô cùng ổn định, hừng hực của 10 tỷ chúng sinh. Vô thiên hỏa trụ. Rầm rầm rầm. Đứng trước cột lửa này, chỉ cảm thấy nó như một bức tường lửa vô biên vô tận. Nhớ lại khi Lý Thiên Mệnh mới đến Thái Dương, chính là ở nơi này bắt đầu cuộc đời tu luyện của mình. Hắn điều khiển Cửu Long Đế Tán, xông vào trong vô thiên hỏa trụ, cưỡng ép tiến lên giữa biển lửa và bão tố, cho đến khi đưa Cửu Long Đế Tán trở về vị trí ban đầu của nó. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán đáp xuống đất. Lý Thiên Mệnh mang theo một nhóm nhỏ người, tiếp tục di chuyển trong cơn bão. Thiên cung ấn ký trên trời lấp lánh, chỉ đường cho Lý Thiên Mệnh tìm đến vị trí của thiên cung. Nói đến, chữ thiên trên đỉnh đầu hắn, càng giống chữ vô, còn của Vu Tử Thiên thì là ấn ký chữ thiên. Trật tự chi địa có vô tự thần điện, còn Tử Diệu Tinh có thiên tự thần điện, bây giờ lại có vô thiên tổ chức, không biết tất cả những điều này có liên quan gì đến nhau không? Lần này Lý Thiên Mệnh còn mang theo cả Vu Tử Thiên. Hắn đi bên cạnh, nhìn ngó xung quanh, cảm thấy khá tò mò. Nhanh lên! Không lâu sau, họ đến một khu vực mà bão tố và lửa đều đứng yên, giống như thời gian ngừng trôi. Đi thêm một đoạn, phía trước xuất hiện một tấm khiên mờ ảo, dày ít nhất hơn vạn mét, vô số thiên thần văn lưu chuyển bên trong. Không ngoài dự đoán, đây chính là thiên cung thần giới. Vượt qua bức tường kết giới dày hơn vạn mét này mới có thể đến được bên trong thiên cung, cũng là nơi vô tâm trùng đang ẩn náu. Thánh Long Hoàng, Long Nguyễn Oánh, Bắt Đẩu Kiếm Tôn và những người khác theo sau. Vấn đề là ngươi có vào được không? Đến Đế Tôn còn không vào được, mấy lão rùa này co rút kỹ lắm. Bắt Đẩu Kiếm Tôn nói. Có vào được hay không, Lý Thiên Mệnh cũng chưa chắc chắn. Hắn đứng trước thiên cung thần giới, dùng cánh tay trái hắc ám chạm nhẹ một cái, trong lòng có chút nắm chắc. Làm đi, ngươi thử xem. Lý Thiên Mệnh nói. Ta. Vu Tử Thiên ngượng ngùng cười nói, ta vẫn là không nên làm xấu mặt, cái màn dày như vậy, ta đâm không thủng đâu, chắc phải cần đến kim cương của ca ca mới được. Thế này cũng lái xe được. Bảo ngươi thử một chút. Lấy đầu ngươi đập vào đi. Lý Thiên Mệnh đưa tay kéo một cái, ấn đầu hắn, trực tiếp đập vào thiên cung thần giới. Ầm. Vu Tử Thiên kêu thảm một tiếng, mắt nổ đom đóm, tại chỗ quay vòng vòng. Nhìn lại thiên cung thần giới, không một chút động tĩnh. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút, phát hiện trán hắn đang chảy máu. Cái thiên cung ấn ký đó hấp thụ máu tươi, liền sáng lên, trông có vẻ hơi quỷ dị. Dù vậy, dường như hắn thật sự không có cách nào mở ra lối đi của thiên cung thần giới. Lui ra. Được rồi. Lý Thiên Mệnh tự mình đứng trước thiên cung thần giới. Nói thật, thiên cung ấn ký của hắn và cánh tay trái hắc ám đều có thể có tác dụng. Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã chọn thiên cung ấn ký. Dù sao thì ấn ký này của hắn đến từ ngôi nhà gỗ, mà truyền thừa của ngôi nhà gỗ mới là ý chí thực sự của thiên cung. Vô tâm trùng hiện tại, giỏi lắm cũng chỉ được coi là kẻ chiếm tổ chim khách. Dưới ánh mắt của mọi người, hai tay hắn ấn lên trên thiên cung thần giới, ấn ký chữ vô đang phát sáng trên đầu hắn dần dần tiến lại gần thiên cung thần giới. Đăng. Đây là âm thanh khi ấn ký trên đỉnh đầu hắn chạm vào thiên cung thần giới. Âm thanh này có chút giống như tiếng gõ cửa. Sau khi gõ, một gợn sóng màu trắng từ vị trí tiếp xúc giữa trán hắn và thiên cung thần giới lan tỏa ra bốn phía. Đây là cảnh tượng hoàn toàn khác với khi Vu Tử Thiên thử. Hắn đã trực tiếp gõ vào cửa lớn của thiên cung thần giới. Chỉ trong nháy mắt, thiên cung thần giới trước mắt tựa như tan chảy, biến thành một hồ nước sâu đến hơn vạn mét. Lý Thiên Mệnh cả người tiến vào trong nước, trực tiếp chìm vào trong đó, biến mất ngay trước mắt mọi người. Mọi người lòng hiếu kỳ, đuổi theo, nhưng khi họ chạm vào, thiên cung thần giới đã khôi phục lại như cũ. Cứng ngắc. Khi họ gõ vào, chỉ cảm thấy đây là một bức tường thép, chẳng trách cả Thái Dương thần cung hoàn chỉnh cũng không thể phá vỡ. Vào được rồi. Vu Tử Thiên lúc này mới lắc lắc đầu, dường như tỉnh táo lại một chút. Đi thôi, ít nhất trước khi hắn trở về, phải bảo vệ được nền tảng của Vạn Tông. Bắt Đẩu Kiếm Tôn giơ tay lên, khí phách hào hùng nói. Nền tảng của Vạn Tông mà Lý Thiên Mệnh cho là, chính là mạng người. Là một quân vương sở hữu đường dây chúng sinh, hắn hiểu rõ hơn ai hết, mạng người mới là tất cả. Có người, mới có sức mạnh, mới có truyền thừa. Đi. Thánh Long Hoàng và những người khác đều không quay đầu lại. Dù biết rằng, Lý Thiên Mệnh đi đối phó với Vô Tâm Trùng, mà Vô Tâm Trùng chắc chắn rất đáng sợ. Nhưng, không biết từ khi nào, họ đã tràn đầy lòng tin đối với Lý Thiên Mệnh. Ha ha! Vu Tử Thiên cười một tiếng, bước nhanh theo sau mọi người, hai mắt láo liên, trên người rất nhiều gân xanh nổi lên. Ông! Xuyên qua làn nước gợn sóng của thiên cung thần giới, Lý Thiên Mệnh giống như đã trải qua một cuộc phiêu lưu trong mơ. Hắn bị những gợn sóng cuốn đi về phía trước, trôi theo dòng nước, và ở cuối dòng sông, luôn có một ngôi nhà gỗ cổ kính và giản dị. Hắn tăng tốc hướng về ngôi nhà gỗ, không ngờ ngay khi sắp chạm vào nó, hắn đã vọt ra khỏi làn nước. Ầm. Hắn rơi xuống đất. Trước mắt là một thế giới sương trắng lượn lờ. Nơi này chính là thiên cung. Phía trước, từng tòa cung điện trắng như tuyết san sát nối tiếp nhau. Giữa các cung điện, cây cối xanh tươi, hương hoa thoang thoảng, tất cả đều yên bình đến lạ, phảng phất như một chốn bồng lai tiên cảnh. Đây là một thế giới yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng trở thành tạp âm. Đến nơi này, dường như tinh thần cũng trở nên tĩnh lặng. Khi Lý Thiên Mệnh đến đây, ngân trần trên người hắn đã nhanh chóng bò ra bốn phía. Cùng lúc đó, những con ngân trần cấu hình thấp để lại nơi này lần trước cũng bắt đầu thức tỉnh. Chỉ là chúng đã ngủ say quá lâu, về cơ bản đã bỏ lỡ tất cả các sự kiện đặc sắc. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, hướng ánh mắt về tòa cung điện màu trắng cao nhất ở phía xa. Lần trước gặp mặt 7 thành viên thiên cung, chính là ở đó. Vèo. Hắn lao thẳng về phía đó. Ngân trần hóa thân thành châu chấu, bướm, cũng đang bay về phía đó, thậm chí còn nhanh hơn Lý Thiên Mệnh một chút. Có người, đến. Ngân Trần vừa nói xong, Lý Thiên Mệnh đã thấy người tới. Phía trước trong mây mù, một bóng người màu trắng đột nhiên hiện ra. Đó là một người phụ nữ. Bà ta mặc áo choàng trắng, trên mặt thoa một lớp phấn dày cộm, tuổi tác có lẽ còn lớn hơn Thương Long Hoàng, nhưng ở Thiên Cung lại được coi là trẻ. Lý Thiên Mệnh tự nhiên nhớ đến bà ta, dù sao lần trước cũng giao lưu với bà ta nhiều nhất. Bà ta đến từ Hiên Viên Long Tông, tên là Nguyên Long Bà Bà. Lần chiến tranh Vạn Long Thần Sơn đầu tiên, Hiên Viên Long Tông còn từng cầu xin bà ta. Đã nhiều năm trôi qua, bà ta lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. 7 thành viên của Thiên Cung đã chết 2 người, bà ta tuy xếp hạng cuối cùng, nhưng vẫn chưa chết. Thấy Lý Thiên Mệnh một khắc, bà ta không nói gì, trực tiếp ra tay. Ầm ầm. Là một ngự thú sư, cộng sinh thú của bà ta dĩ nhiên là sức chiến đấu chính. Gào gào. 5 con thần long trắng như tuyết xông ra, có chút giống Tịnh Thế Bạch Linh Long của Long Nguyễn Oánh, nhưng hình thể lớn hơn. Nhìn đẳng cấp hẳn là thất tinh thần thú, tên hình như là Thánh Đạo Nguyên Long, đây là một loại thần long đại diện cho sự thần thánh. Thế nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lý Thiên Mệnh đã nhận ra sự kỳ lạ. Vảy rồng của 5 con thần long này quá mức trắng bệch, trên thân có quá nhiều râu dài, đáng sợ nhất là đôi mắt rồng uy nghiêm kia lại biến thành đôi mắt kép dày đặc màu trắng xám, toàn thân không có một chút long khí nào. Nói là rồng, không bằng nói là côn trùng. Lam Hoang tuy hình thù cổ quái, nhưng khí tức thần long thuần khiết trên người nó còn thuần chủng hơn tất cả cộng sinh thú thần long của Thái Dương. Ông vừa gặp mặt, Nguyên Long Bà Bà mang theo 5 con Thánh Đạo Nguyên Long chặn đường tiến của Lý Thiên Mệnh, tay cầm một thanh bảo kiếm, chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh, chém xuống. Ầm ầm. Thay vì gặp mặt là đánh, chi bằng ngồi lại nói chuyện một chút, vô tâm trùng. Lý Thiên Mệnh lùi lại một khoảng, lạnh lùng nhìn Nguyên Long Bà Bà. Rầm rầm rầm. Đối phương không có chút phản ứng nào, ngược lại hét lên một tiếng quái dị. Lại lần nữa lao về phía Lý Thiên Mệnh. Thánh Đạo Nguyên Long của bà ta cũng thi triển thần thông, hình thành 5 cột lửa trắng, trực tiếp phun về phía Lý Thiên Mệnh. Thôi được, ngươi chỉ là một con rối. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy thì đi chết đi. Quét sạch con rối, mới có thể ép vô tâm trùng kia xuất hiện. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, thập phương kỷ nguyên thần kiếm xuất hiện, bản thể không động, thức thần đã lao ra chiến đấu. Vèo vèo vèo. 10 thanh cự kiếm bay lên trời. Hợp lực cắn xé. Phục phục phục. 5 con Thánh Đạo Nguyên Long kia bị xuyên thủng tại chỗ, sau đó bị Lý Thiên Mệnh xé thành nhiều mảnh. Bịch bịch bịch. Vô số mảnh thi thể thần long rơi xuống đất, kỳ lạ là không có một giọt máu tươi nào chảy ra, bởi vì bên trong mỗi mảnh thi thể đều là những con giòi trắng lúc nhúc. Chúng rơi xuống đất, tan tác, chui vào trong những viên gạch trắng trên mặt đất. Trước mắt chỉ còn lại Nguyên Long Bà Bà. Đoán chừng ngươi cũng như vậy. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Chỉ cảm thấy bi thương cho Nguyên Long Bà Bà của ngày xưa. Chính vì vậy, hắn ra tay càng không lưu tình. Thực lực hiện tại của bà ta còn kém cả Bắt Đẩu Kiếm Tôn, dù sao bà ta cũng xếp hạng cuối cùng. Với thực lực này, chắc chắn không thể ngăn cản được Lý Thiên Mệnh. Thần Tội Kiếm vừa ra, đao quang kiếm ảnh, thân thể bà ta liền bị cắn xé, quả nhiên hóa thành vô số con giòi bỏ chạy. Trên thanh kiếm mỏng như cánh ve của Lý Thiên Mệnh, chỉ còn lại một cái đầu người. Khuôn mặt bà ta đang kịch liệt co giật. Từ trong hốc mắt có thể thấy vô số con giòi đang rơi ra, cho đến khi rỗng tuếch, cái đầu của bà ta cũng chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Lý Thiên Mệnh vung trường kiếm, lớp phấn trên mặt bà ta ào, rơi xuống. Đột nhiên, đôi mắt trống rỗng của bà ta rung động, vậy mà há miệng, với khuôn mặt vặn vẹo đến cực độ, nói với Lý Thiên Mệnh 2 chữ. Mau trốn! Mau trốn! Lý Thiên Mệnh thoáng sững sờ. Hắn chắc chắn mình đã nghe thấy 2 chữ này. Nguyên Long Bà Bà sau khi nói xong 2 chữ đó, cái đầu đã trở thành hộp rỗng hoàn toàn phai nhạt. Sinh cơ của bà ta đã sớm không còn. Vậy thì, ai đã nói với ta mau trốn? Là Nguyên Long Bà Bà, hay là vô tâm trùng? Lý Thiên Mệnh nghiêng về khả năng là Nguyên Long Bà Bà. Người chết cũng có chấp niệm, nhất là khi chết oan uổng, mệnh hồn chưa tan hết, hóa thành oan hồn còn sót lại trong thể xác. Chỉ là, oan hồn cuối cùng vẫn là oan hồn, chạm vào là tan. Bà ấy bảo ta trốn. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, bất đắc dĩ cười. Hắn biết, đây là nơi ẩn náu của con tinh không hung thú đỉnh phong vô tâm trùng, cũng là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Nhưng, phía sau là trật tự thiên tộc và thiên lang tinh, Trong khe hẹp giữa hai đại thị tộc này, Vạn Tông đang lâm nguy, con đường phía trước dù nguy hiểm đến đâu, hắn cũng không còn đường lui. Cảm ơn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cung kính, nghiêm túc nói với bà một tiếng, sau đó đặt bà xuống đất. Ngẩng đầu, phía trước là những cung điện trắng xóa vô tận, san sát nối tiếp nhau, hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh gần như không do dự, liền đi về phía cung điện lớn nhất. Nơi đó chính là biểu tượng của Thiên Cung. Trước đây Thiên Cung có tất cả 7 thành viên, đã chết 2 vị, trừ Nguyên Long bà vừa rồi, chắc hẳn còn 4 người, sao họ không xuất hiện? Nơi này quá yên tĩnh. Tiếng hít thở cũng giống như sấm sét. Khi Huỳnh Hỏa bay ra khỏi cộng sinh không gian, vỗ cánh bay lên, líu lo không ngừng, thậm chí còn gây ra từng tràng tiếng vang. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã đến trước cửa lớn của cung điện cao nhất. Đúng lúc này, Ngân Trần mang đến cho Lý Thiên Mệnh một tin tức mới. Ngươi nói là, 4 thành viên Thiên Cung còn lại đã rời khỏi Thiên Cung thần giới, lén lút lẻn đến bên cạnh Thanh Minh U Uyên, muốn chiếm lấy chiếc tinh hải thần hạm đó sao? Tự nhiên. Ngân Trần nói. Cái chết bất đắc kỳ tử của Thanh Minh Đế Tôn và đám người của gã, thực ra là một tai nạn xảy ra do đánh giá sai lầm chiến lược, dẫn đến việc chiếc tinh hải thần hạm đó hiện đang trong trạng thái bị Trật Tự Thiên Tộc bắt giữ. Hạch kết giới điều khiển Thanh Minh U Uyên đang ở trên người Thanh Minh Đế Tôn, không sai. Nhưng không có huyết mạch hoặc kỹ xảo của Thiên Lang Tinh, Đế Tôn cũng không thể điều khiển được hạch kết giới này, nếu không, với hai chiếc tinh hải thần hạm trong tay, y sẽ càng khó đối phó hơn. Hiện tại Thanh Minh U Uyên vẫn đang ở gần Vạn Long Thần Sơn, không có gì bất ngờ thì sau khi Thái Dương Đế Tôn xử lý xong tai họa do chiếc tinh hải thần hạm thứ hai gây ra, sẽ trở về mang Thanh Minh U Uyên này về Trật Tự Thiên Tộc. Chỉ cần tinh hải thần hạm còn đó, thời gian dư dả, thì không sợ không điều khiển được nó. Một đời không được thì trăm ngàn đời, nhất định sẽ thành công. Ví dụ như Trật Tự Thiên Tộc, với sự hợp lực của vô số tiền bối, đã mô phỏng tạo ra được một hạch dự phòng. Trí tuệ con người là vô hạn. Vô Tâm Trùng tự mình không dám động, phái 4 thành viên Thiên Cung kia đi trộm Thanh Minh U Uyên, ý đồ cũng không tồi, dù sao với tư cách là Vô Tâm Trùng của Vô Thiên tổ chức, nó rất có thể biết cách khởi động Thanh Minh U Uyên. Hơn nữa Đế Tôn hiện tại còn ở cực bắc của Thái Dương, trong ngắn hạn không thể quay về kịp. Thế nhưng, bọn họ, quên, mất, Thanh Minh, U Uyên, còn có, một cái, Đế Tôn. Ngân Trần chậm rãi nói. Nghĩa phụ ta. Không ngờ, ông ấy lại ở lại trong Thanh Minh U Uyên. Ngân Trần không vào được, cho nên không biết ông ấy ở bên trong. Nếu không, Lý Thiên Mệnh có thể sẽ tìm cơ hội tiếp cận ông ấy trước, mặc dù hiện tại xem ra hy vọng ông ấy còn sống rất nhỏ, nhưng hắn cũng muốn làm rõ, giữa Lý Vô Địch và Thái Dương Đế Tôn, rốt cuộc là chuyện gì? Đánh nhau sao? Đang đánh. Không rõ tình hình chiến đấu bên đó thế nào, Lý Thiên Mệnh cũng không thể quay đầu lại. Thiếu đi 4 kẻ vướng bận, càng tốt hơn. Nói cách khác, bên trong Thiên Cung thần giới này, rất có thể chỉ có hắn và Vô Tâm Trùng. Trong thế giới tĩnh mịch này, nó ở đâu? Lý Thiên Mệnh nhớ đến bậc thang ngày trước. Đi. Có Thanh Linh Tháp chữa trị cơ thể, còn có Vô Ưu Huyễn Thần xua tan phụ diện lực lượng còn sót lại trong cơ thể, Lý Thiên Mệnh đã hồi phục gần như hoàn toàn. Thể chất này, cũng không kém so với khi Thiên Đạo Huyền Tộc ra mặt. Hắn bước chân, cùng Huỳnh Hỏa xông vào đại điện. Oanh. Mở cửa lớn ra. Nơi này dường như đã rất lâu không có người đến, cửa lớn vừa mở, vô số tro bụi trắng xóa bay lượn trong không trung, tùy tiện hít vào mấy ngụm là có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Nhìn ra xa, khắp nơi đều là tro bụi trắng bay lượn, cả mặt đất cũng phủ một lớp dày. Không nhìn kỹ, còn tưởng là tuyết trắng. Chỉ là tuyết hoa thì từng mảnh ngưng kết lại với nhau, còn loại tro bụi trắng này thì hạt đơn lẻ cực kỳ nhỏ bé, cơn gió nhẹ do Lý Thiên Mệnh di chuyển tạo ra cũng có thể thổi bay đi rất nhiều. Ông! Chân hắn dẫm lên mặt đất đầy tro bụi, tiếp tục đi về phía trước. Trong đại điện vẫn hoàn toàn tĩnh mịch, có cảm giác người đi trà lạnh. Ở kia. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một bậc thang trắng như tuyết dẫn lên nơi sâu trong mây mù. Nhớ lại mấy ngày trước lần đầu đến đây, bậc thang trắng này vẫn còn trắng tinh trong suốt như pha lê, mà bây giờ thì đã phủ đầy tro bụi, trở nên có cảm giác xù xì. 7 vị tiền bối Thiên Cung ngày trước, chính là đứng trên đỉnh bậc thang này, khảo nghiệm Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên. Lúc đó, họ còn không cho Lý Thiên Mệnh và những người khác vượt qua bậc thang. Mấy năm không gặp, cảnh còn người mất. Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng không cảm khái, hắn trực tiếp rút thần tội kiếm ra, nắm trong tay. Các cộng sinh thú đều đã chuẩn bị sẵn sàng, thập phương kỷ nguyên thần kiếm đều ở trong kiếp luân, vì thời có thể bộc phát, Thái Nhất Huyễn Thần thì hóa thành trạng thái Thái Nhất Tháp Thuẫn, bảo vệ hắn và Huỳnh Hỏa. Vũ trang đầy đủ. Như lâm đại địch. Vạn phần cảnh giác. Sau khi chuẩn bị như vậy, ba con mắt nhìn chăm chú phía trước sau, Huỳnh Hỏa thì kim luôn trái phải, dưới chân còn có từng con nhện bạc đã như một dòng lũ bạc, lao lên bậc thang. Đinh đinh đinh. Ngân Trần và Ngân Trần va chạm, phát ra âm thanh giòn tan. Nơi nó đi qua, tro bụi trắng bay tứ tung, cả cung điện bụi mù cuồn cuộn, không ngừng rơi xuống, rất nhiều hạt rơi lên trên Thái Nhất Tháp Thuẫn, chất thành một lớp dày. Cộp cộp cộp. Lý Thiên Mệnh tăng tốc, bước lên bậc thang, trực tiếp lao nhanh lên. Trong nháy mắt, hắn đã lao vào trong sương mù trắng. Hắn phát hiện, những làn sương mù này thực tế cũng được tạo thành từ tro bụi, còn đặc hơn cả mây mù thông thường. Nếu không có Thái Nhất Tháp Thuẫn bao quanh toàn thân, có lẽ chỉ cần khẽ gạt một cái, cả tay cũng sẽ dính đầy tro bụi. Dựa theo độ cao của đại điện, mấy bước này của Lý Thiên Mệnh đã đến đỉnh, nhưng kỳ lạ là, bậc thang phía trước vẫn còn vô tận, điều này khiến Lý Thiên Mệnh nghĩ đến sự tồn tại của một kết giới mê hoặc. Hơn nữa, càng đi lên, lớp tro bụi trên bậc thang dưới chân càng nhiều, thậm chí dày đến hơn 10 cm. Đạp lên, cảm giác như dẫm phải phân và nước tiểu, cực kỳ ghê tởm. Lý Thiên Mệnh dứt khoát không đạp nữa, hắn trực tiếp bay lên khỏi bậc thang, tốc độ tăng nhanh. Đến phía sau, ngay cả sương trắng trong không trung cũng trở nên đặc quánh như bông gòn, phải gắng sức chen vào mới có thể tiến lên. Thứ gì vậy? Lý Thiên Mệnh tiện tay chụp một cái về phía trước, trực tiếp nắm lấy một khối bông gòn trong không trung, cầm trong tay vò một cái, vậy mà vò thành chất lỏng màu trắng, ngửi thấy mùi hôi thối vô cùng. Đây không phải là phân của nó, bay đầy trời đấy chứ. Huỳnh Hỏa đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Bớt ghê tởm đi. Lý Thiên Mệnh nói. Đây không phải ta ghê tởm. Không tin ngươi hỏi trùng đệ của ta, nó là trùng vương. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Ngân Trần. Có thể, có lẽ, đại khái, chắc là, hình như Ngân Trần ấp úng. Cút, đồ vô dụng. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Đầu phộng, ngươi mới, vô dụng. Đừng nhìn nó nói chuyện không lưu loát, lúc chửi người tốc độ nói nhanh như gió, hơn nữa còn là mấy vạn con cùng chửi, chửi đến mức Lý Thiên Mệnh ù cả tai. Trùng này không phải trùng kia. Xem ra Ngân Trần và con vô tâm trùng này thuộc hai hệ khác nhau. Lý Thiên Mệnh cũng mặc kệ, hắn để Huỳnh Hỏa phun ra cho mình một đạo luyện ngục hỏa thuẫn. Ngọn lửa luyện ngục màu đỏ thẫm này rất thích hợp để xua tan, đốt cháy những thứ lộn xộn này. Có luyện ngục hỏa thuẫn và Thái Nhất Tháp Thuẫn cùng nhau mở đường, một cái thiêu một cái đẩy, hiệu suất cao đến đáng sợ, tốc độ của hắn dần dần nhanh lên. Đi một quãng dài như vậy rồi, vẫn chưa đến cuối, tính ra độ cao đã bằng mười mấy cái đại điện, đi lên nữa chắc chạm tới thiên cung thần giới mất. Cho đến hiện tại, ngoài lớp tro bụi ngày càng dày trên bậc thang và những đám bông gòn ngày càng đặc quánh xung quanh, Lý Thiên Mệnh không thấy gì khác. Vô tâm trùng, ra đây. Lý Thiên Mệnh lười chơi trò chơi với nó, hắn không chỉ dùng luyện ngục hỏa thuẫn mà còn trực tiếp tế ra thập phương kỷ nguyên thần kiếm, 10 thanh cự kiếm dàn hàng ngang trước mặt, đâm thẳng lên theo bậc thang. Ông! Ngàn vạn lớp sương mù bị xuyên thủng. Theo con đường mà thập phương kỷ nguyên thần kiếm mở ra, Lý Thiên Mệnh hóa thành một ngôi sao băng rực lửa, đốt cháy tất cả, xông thẳng lên trời. Oanh! Trước mắt bỗng nhiên trống trải. Hắn như thể đã xuyên qua tầng mây trắng, đến được phía trên những đám mây, trước mắt hiện ra một khu vực sạch sẽ. Nhìn ra xa, dưới chân cũng là từng đóa bông gòn, chúng được xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn, trải dài ra một khu vực vô tận, dẫm lên còn có cảm giác dày đặc. Nhìn lên trên nữa, đó chính là mái vòm của thiên cung thần giới. Cho nên, vị trí hiện tại của hắn chính là nơi cao nhất bên trong thiên cung. Uy, quay đầu lại. Giọng nói của Huỳnh Hỏa có chút kỳ quái, ghé vào tai Lý Thiên Mệnh nói một tiếng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người lại. Trên đám mây như bông gòn trước mắt hắn, đang đứng một người. Đây là một nữ nhân có đường cong cơ thể đẹp đến cực điểm, trên người nàng chỉ có những mảnh che chắn sơ sài, phần lớn da thịt đều lộ ra ngoài. Có thể nói mỗi một chi tiết nhỏ đều như được thiết kế tinh xảo, chỗ nào cần đầy đặn thì đầy đặn, chỗ nào cần mịn màng thì mịn màng. Nàng có mái tóc dài trắng như tuyết rủ xuống đến tận chân, những sợi tóc óng ả mượt mà như thác nước đổ xuống, nhẹ nhàng bung ra, giống như một bức rèm lấp lánh. Tất cả những cái đẹp này đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, chẳng là gì cả, không thể khiến hắn nảy sinh nửa phần thiện cảm, bởi vì hắn biết rõ, nơi này ngoài hắn ra, chỉ cần còn có sinh linh, đó chính là vô tâm trùng. Một con côn trùng, lớn lên thành hình người, có dung mạo thiên tư quốc sắc, thì cũng vẫn là côn trùng. Giống như Nguyên Long bà bên ngoài, một kiếm chém trúng, bên trong vết thương rơi ra toàn là giòi. Cho nên, vẻ ngoài của nó không có chút ý nghĩa nào. Tuy nhiên, cái đặc tính giống như thiên đạo huyền tộc của nó vẫn khiến Lý Thiên Mệnh có chút chấn động. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này, nó không có ngũ quan, khuôn mặt nhẵn bóng một mảnh. Ngay sau đó, mây mù xung quanh bay tới, một ít bụi trắng, thông qua sự biến đổi vạn vẹo, đã ngưng tụ thành tai mắt mũi miệng trên mặt nó. Chỉ trong nháy mắt, một gương mặt tuyệt mỹ được thiết kế tinh xảo đã xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lại phối hợp với thân hình hoàng mỹ gần như không mảnh vải che thân. Đây quả là một hồng nhan họa thủy có thể khuynh đảo thế giới. Tiếc là, đôi mắt của nó không có thần thái. Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, nó đang rất cố gắng bắt chước phong tình của mỹ nhân, điều động tất cả nguyên tố trên mặt để làm ra những biểu cảm nhỏ đáng yêu, quyến rũ. Nhưng kiểu bắt chước gượng ép này không lừa được Lý Thiên Mệnh, người đã được Khương Phi Linh nâng cao gu thẩm mỹ. Ngược lại, thông qua sự bắt chước này, Lý Thiên Mệnh càng khẳng định thân phận của nó chính là vô tâm trùng. Hung thú vẫn là hung thú. Bất kể mạnh đến đâu, phương diện trí tuệ vĩnh viễn kém xa cộng sinh thú đơn giản nhất. Đừng nhìn con vô tâm trùng này có kỹ năng sinh tồn rất lợi hại, khắp nơi bắt chước, còn có thể khống chế các thành viên thiên cung, nhưng điều đó cũng không che giấu được sự thật rằng nó không có linh trí. Tinh không hung thú cũng là hung thú. Có lẽ điểm cuối của tinh không hung thú là quỷ thần nguyên tổ, là thái cổ tà ma hoặc đại hoang hổ nguyên thú, cuối cùng có khả năng sinh ra trí tuệ. Trước đó, giả thú thì vĩnh viễn là giả thú. Đừng có làm trò nữa, chủng tộc khác nhau, ta không có hứng thú với côn trùng. Lý Thiên Mệnh sắc mặt lạnh lùng nhìn nó, thần tội kiếm vung lên thành một đường kiếm liền mạch, lưỡi kiếm băng lãnh chỉ thẳng vào nữ tử này. Ta nữ tử khó nhọc đưa tay, chỉ vào mình, nói, cứu, cứu ta cứu ngươi à, nằm mơ đi. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó, thần tội kiếm trong tay trực tiếp vung ra, bảy loại thần tai kiếm khí cấp 8 ẩn chứa trong kiếm liên, cộng thêm âm hà thần tội, một kiếm này lập tức phá không, bay qua mấy ngàn mét. Vèo. Thần tội kiếm được tạo thành từ vô tướng băng tinh, trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực nữ tử. Phục. Khi rút kiếm liên về, lồng ngực nó thủng một lỗ, bên trong không có máu tươi chảy ra, càng không có nội tạng bị tổn hại, chỉ có dịch trắng chảy ra, hơn nữa vết thương của nó rất nhanh đã khép lại, còn nhanh hơn cả thanh linh tháp của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp lành lặn không chút tổn hại. Đây mà là người sao? Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Ngươi mà không phải vô tâm trùng, ta ăn phân tại chỗ. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào nó. Hắn đã bắt đầu điều động sức mạnh của 10 tỷ chúng sinh. Mặc dù bây giờ những người từng kề vai chiến đấu với hắn ở Vạn Long Thần Sơn đã ở khá xa, nhưng chỉ cần còn ở trên Thái Dương, điều đó không ảnh hưởng đến việc Lý Thiên Mệnh nắm giữ sức mạnh quân vương của chúng sinh. Rầm rầm rầm. Hỗn độn thần dương và luân hồi thần dương xuất hiện xung quanh như một lĩnh vực, những đế tinh lấp lánh chiếu rọi tứ phương, làm cho sương trắng xung quanh càng thêm trong suốt. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, toàn bộ đều nhắm vào nữ tử trước mắt. Hi hi. Đối mặt với trận thế lớn như vậy của Lý Thiên Mệnh, nó chợt nở nụ cười, lần này không bắt chước nữa, ngược lại có vẻ thật hơn một chút, giống như một mỹ nhân tuyệt thế thực sự. Cười xong, nó bắt đầu nhảy múa trong mây mù, vừa múa vừa hát, hát như một vở kịch, nghe du dương ai oán, phảng phất như đang kể một câu chuyện khiến người ta đau lòng. Điều đỉnh nhất là trong quá trình này, nó còn đang đổi mặt. Đây không phải là biến mặt nạ, mà là đổi mặt thật, từ một mỹ nhân tuyệt thế, biến thành một mỹ nhân tuyệt thế khác, mỗi lần điều khiển ngũ quan đều được thiết kế tinh vi, biến hóa ngày càng khiến người ta kinh diễm. Vấn đề là, cái này có tác dụng quái gì? Ngươi có bệnh à, trước khi chết hát một khúc, tự siêu độ cho mình sớm sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Thanh khách nó che miệng cười khẽ, vẻ mặt e thẹn, nói, ca ca, ta hát có hay không? Hát thì không tệ, thể hiện được tài năng thực sự của một kẻ thiểu năng trí tuệ. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sao? Vậy sau này muội muội mỗi ngày hát cho huynh nghe có được không? Nó không hề tức giận, ngược lại mặt đầy e thẹn, dùng giọng nói yếu ớt hơn nói. Lý Thiên Mệnh cảm thấy nó không hiểu được nửa câu sau của mình có ý gì. Điều này càng khiến người ta ghê tởm. Điều này cho thấy con vô tâm trùng này linh trí chưa mở, chỉ có thể bắt chước một cách cứng nhắc, có những điều nghe không hiểu, nó liền trực tiếp bỏ qua. Dĩ nhiên, tất cả những điều này không liên quan gì đến việc bản lĩnh của nó mạnh hay yếu. Khó đối phó vẫn là khó đối phó. Ca ca, ta muốn trở thành người. Nó đột nhiên lại rưng rưng nước mắt, tình sâu ý đậm mà nói. Cái này đơn giản, ta có cách. Lý Thiên Mệnh nói. Cách gì vậy? Nó kinh ngạc hỏi. Lập tức đi chết, tranh thủ thời gian đầu thai, đời sau may ra có cơ hội. Lý Thiên Mệnh nói. Câu nói này, dường như nó đã hiểu. Cho nên, nó trở nên có chút kỳ quái. Khuôn mặt tinh mỹ đó trực tiếp vặn vẹo, toàn thân co giật, mái tóc trắng đột nhiên nổ tung, bay múa tứ tung. Một đôi mắt trực tiếp dựng đứng, miệng vô tình rách toạc ra, biến thành một cái miệng to như chậu máu, bên trong lưỡi vọt ra, biến thành một con côn trùng giống như đĩa, điên cuồng rung rẩy ngươi, chết. Chết. Chết. Một nữ nhân có ngũ quan đã biến dạng như vậy, trực tiếp nổi giận, gào thét về phía Lý Thiên Mệnh. Lúc này, ngay cả làn da của nó cũng mọc ra những sợi lông tơ như gai nhọn, từ một mỹ nhân tuyệt thế trực tiếp biến thành quái vật, quả thực khiến người ta không dám khen tặng. Lý Thiên Mệnh xem xong, có chút buồn nôn. Hắn thử tìm hiểu tư duy của con vô tâm trùng này. Đầu tiên, nó được bồi dưỡng trong những năm gần đây nhất, nó không có trí tuệ, chỉ có một loại sứ mệnh giống như dấu ấn. Nó sở hữu khả năng học tập rất mạnh, nhưng vì xiềng xích của huyết mạch, trời sinh thiếu linh hồn, cho nên hành động sẽ rất kỳ quái. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến kỹ năng sinh tồn của nó, cho nên nó biết cách lẻn vào thiên cung, thẩm thấu thiên cung, thậm chí chiếm được Thái Dương giới hạch, điều khiển thiên cung thần giới. Giải quyết xong tất cả những việc này, nó chắc chắn đang chú ý đến sự phồn hoa của thế gian bên ngoài. Đối với nó mà nói, nó có lẽ cảm thấy nhân gian thú vị hơn, cho nên cố gắng bắt chước người, thậm chí biến hóa thành người, còn nói mình muốn trở thành người. Chính vì vậy, khi Lý Thiên Mệnh khuyên nó nên đi đầu thai cho sớm, con bọ lập tức nổi giận. Phải nếm thử cảm giác đối đầu với nó thì mới mong đánh bại được nó. Là một tinh không hung thú mang huyết mạch đỉnh phong đã trưởng thành, cơn thịnh nộ của nó khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được cả thiên cung đang rung chuyển, đây tuyệt đối là sức mạnh của riêng nó. Lý Thiên Mệnh không có tư cách khinh địch. Chuẩn bị. Đã bị nó để mắt tới thì không sợ nó chạy mất. Lý Thiên Mệnh lập tức lao xuống, men theo bậc thang đáp xuống mặt đất. Không có gì ngoài dự đoán, con vô tâm trùng đang nổi điên kia cũng đuổi theo sát gót. Rầm rầm rầm. Lớp mây mù vô tận trên bầu trời, trông như những cụm bông gòn, cũng ầm ầm lao xuống theo nó. Trong phút chốc, cả thế giới như thể đang đè nặng lên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Ầm. Lý Thiên Mệnh đã đáp xuống mặt đất. Hắn chọn mặt đất vì nơi này phù hợp hơn để Lam Hoang, Tiên Tiên và Ngân Trần phát huy sức mạnh. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tất cả cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần của hắn đều dốc toàn lực. Lấy Tiên Tiên làm gốc, tất cả tập hợp thành một vòng tròn. Vù. Huỳnh Hỏa đã sớm ngứa mắt với con vô tâm trùng kia. Thứ hèn nhát chỉ biết trốn chui trốn lũi, ngươi cũng xứng chưởng khống Thái Dương giới hạch gà. Nó đột nhiên phình to, vỗ cánh bay lên trời, luyện ngục hỏa trên người lập tức phóng về phía nữ tử kia. Lúc này, nữ tử đó gần như đã hòa làm một với lớp mây mù vô tận trên trời, nửa thân dưới của ả chìm hẳn trong mây, còn nửa thân trên thì vặn vẹo đến không còn ra hình người. Ngươi là kẻ xấu. Ngươi trêu chọc ta, ngươi đáng chết. Lối suy nghĩ của tinh không hung thú vẫn đơn giản như vậy. Vấn đề là, với thân thể nhỏ bé kia, làm sao ả có thể gây tổn thương gì cho Lý Thiên Mệnh? Huỳnh Hỏa đi trước một bước để dò xét. Oanh! Thần thông phần thiên vũ linh của nó bộc phát, những chiếc lông vũ mang sức mạnh của vũ trụ hỏa nhận, quyện với luyện ngục hỏa, hóa thành một cơn mưa rào trút xuống, toàn bộ xuyên thấu về phía nữ tử. Phốc phốc phốc! Thân thể nữ tử trong nháy mắt bị Huỳnh Hỏa xuyên thủng, xé nát, tại chỗ bị nghiền thành tro bụi. Ngay cả lớp mây mù dày đặt sau lưng ả cũng bị đốt cháy thành một lỗ hổng lớn. Thế là hết rồi à, Huỳnh Hỏa kinh ngạc nói. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong làn sương mù bao phủ khắp chân trời của thiên cung thần giới, đột nhiên xuất hiện hàng chục triệu thân ảnh, những thân ảnh đó nhanh chóng ngưng tụ thành dáng vẻ của cô gái ban nãy, mỗi người đều đang tức giận nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh và các cộng sinh thú của hắn. Ta không phải người, nhưng ngươi không được trêu chọc ta, không được. Hàng chục triệu mỹ nhân tuyệt thế cùng nhau cất tiếng oán trách tê tâm liệt phế, khiến Lý Thiên Mệnh phải thán phục lối tư duy của nó. Ngay từ đầu, mâu thuẫn giữa họ đâu phải là chuyện trêu chọc, mà là sự đổ bộ của Thiên Lang Tinh, là Thái Dương giới hạch. Chật chật, toàn là mỹ thiếu nữ, nếu ngươi không chê nó là côn trùng thì ít nhất về mặt số lượng, cả đời này của ngươi coi như mỹ mãn rồi. Huỳnh Hỏa chép miệng nói. Đừng đùa nữa, cẩn thận một chút. Lý Thiên Mệnh cau mày. Cảnh tượng vừa rồi cho thấy nữ tử kia không phải là vô tâm trùng, mà chỉ là một phần rất nhỏ của nó. Vô tâm trùng thực sự, chính là lớp sương mù màu trắng đang bao phủ toàn bộ bầu trời của thiên cung thần giới này. Thậm chí có thể nói, lớp bụi trên bậc thang, những vật chất tựa như bông gòn trong không khí, đều là thân thể của nó. Nó quá khổng lồ, nếu gộp tất cả cơ thể của Ngân Trần lại, nó vẫn còn lớn hơn ít nhất cả trăm lần. Một thân thể to lớn như vậy, lại hấp thụ sức mạnh ở nơi có hàng tinh nguyên đậm đặc nhất này suốt một thời gian dài, có thể tưởng tượng được nó mạnh đến mức nào. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc đó, cả bầu trời mây mù sụp xuống. Oanh! Oanh! Một lực va chạm kinh hoàng ập đến. Do khối lượng quá lớn, lực xung kích của nó cực kỳ đáng sợ. Lý Thiên Mệnh đầu tiên dùng Thái Nhất Huyễn Thần hóa thành Thái Sơn để chặn lại, kết quả lại bị dòng lũ mây mù này hất văng đi. Ngay sau đó, Thập Phương Kỷ Nguyên Thần kiếm hóa thành biển kiếm Triệu Thanh, lao ra tấn công, xé toạc một khoảng trống khổng lồ trong lớp mây mù, kiếm khí xuyên thẳng lên trời cao. Vấn đề là, việc này chẳng có tác dụng quái gì. Sau khi phá ra một lỗ hổng, lớp mây mù chỉ rỉ ra một ít chất lỏng màu trắng, rồi nhanh chóng khép lại. Nói cách khác, con vô tâm trùng này giống như một đại dương, dù có đánh thế nào, nó cũng dùng nhu thắng cương. Trong trận chiến này, chỉ có uy lực thần thông mới gây được sát thương lớn cho nó, còn Lam Hoang và Ngân Trần lại bị hạn chế khá nhiều. Ầm ầm. Bất kể là Lý Thiên Mệnh hay các cộng sinh thú, lúc này đều như bị một con giả thú khổng lồ hút vào ngực, bị hất văng ra xa. Phốc phốc phốc. Trong quá trình va chạm, vô số hạt bụi và vi hạt trong sương mù dường như đang chui vào tai, mắt, mũi, miệng và mọi lỗ chân lông trên người Lý Thiên Mệnh. Thiên Thái Nhất Tháp bị phá vỡ, những hạt bụi đó lại càng không thể ngăn cản. Vù! Vù! Lý Thiên Mệnh gắng gượng ổn định thân hình, thập phương kỷ nguyên thần kiếm hóa thành biển kiếm dày đặc, tạo thành một cơn bão kiếm xoáy tròn xung quanh. Tiên Tiên cũng ra sức cắm rễ sâu vào mặt đất thiên cung, nhanh chóng lan rộng bộ rễ để đứng vững trong cơn bão mây mù này. Nhờ có Tiên Tiên, mọi người mới có thể trụ vững, từ đó mới có thể phản công. Thế này không ổn, đối phương gần như là bất tử. Hơi giống thiên đạo huyền tộc. Tiên Tiên cao mày nói. Quả nhiên, tinh không hung thú đều là những con quái vật. Đáng sợ hơn nữa, đúng lúc này, tất cả các công trình kiến trúc trong thiên cung đều sụp đổ, chúng lập tức hóa thành tro bụi, bị cuốn lên trời và hòa vào lớp mây mù, khiến thể tích của nó càng lúc càng lớn hơn. Điều này chứng tỏ mọi thứ trong thiên cung này đều là một phần cơ thể của vô tâm trùng. Ta dựa vào. Lần này, đến lượt Tiên Tiên phải chửi thề. Nó hét lên một tiếng kinh hãi. Đó là vì mặt đất nơi nó cắm rễ, tất cả đất cát, bùn lầy phía dưới đột nhiên lúc nhúc chuyển động. Đất cát biến thành những con giòi rắn, còn tro bụi thì hóa thành những con côn trùng li ti. Rầm rầm rầm. Tiên Tiên không còn chỗ nào để cắm rễ nữa. Bởi vì tất cả mọi thứ trong thiên cung thần giới này, bất kể là cung điện, mặt đất, mây mù hay bậc thang, đều là thân thể của vô tâm trùng. Hoặc có thể nói, tất cả đã bị nó ăn sạch, đến mức mọi thứ đều biến thành một phần cơ thể của nó. Lúc này, Lý Thiên Mệnh mới nhớ lại lời dặn mau trốn đi của Nguyên Long bà bà. Hắn đã hiểu. Nơi này là đại bản doanh của vô tâm trùng, ở đây nó chắc chắn có sức chiến đấu mạnh nhất. Rất có thể, ngay cả Thái Dương Đế Tôn đặt chân vào lãnh địa của nó cũng chẳng hề sợ hãi. Đây chính là chiến trường của nó. Giao chiến với vô tâm trùng ở nơi này quả thực là tự tìm đường chết. Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến mây mù hội tụ, đại địa nứt toát, cung điện sụp đổ, tất cả các đá, tro bụi, mây mù đều là những con côn trùng ngụy trang. Điều này cho thấy khả năng ngụy trang của vô tâm trùng có thể sánh ngang với Ngân Trần. Lợi thế của nó rất có thể là cá thể nhỏ hơn, đến mức Ngân Trần bò qua bò lại trên này cũng không phát hiện ra lớp tro bụi và mây mù đó có vấn đề. Rầm rầm rầm. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá hùng vĩ. Lý Thiên Mệnh và đồng bọn hoàn toàn lơ lửng giữa không trung, trước mặt là một con cự thú hỗn hợp từ bùn cát, mây mù và tro bụi. Xung quanh, ngoài kết giới của thiên cung thần giới ra, chẳng còn lại gì nữa. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có cảm giác như mình đang chiến đấu với cả một thế giới. Những con côn trùng kia rút bỏ lớp vỏ bùn cát bên ngoài, duỗi người ra, bất kể hình dạng thế nào, có lẽ tất cả chúng đều là một phần của vô tâm trùng. Đáng sợ vậy sao? Nó cũng giống Ngân Trần. Có vô số cá thể mà không có bản thể à, không thể nào. Thông thường mà nói, nếu là tinh không hung thú hệ mẫu hoàng, thì phải có bản thể mới đúng. Dù sao thì vô số côn trùng đất cát, mây mù trước mắt này, con nào cũng giống như một cá thể riêng biệt, chứ không phải tất cả đều là bản thể của nó như Ngân Trần. Chắc chắn có bản thể. Ngân Trần quả quyết nói. Ngươi chắc không đấy. Ta thấy ngươi cũng đâu có gì đặc biệt, con vô tâm trùng này trông cũng na ná ngươi mà. Lý Thiên Mệnh cười ha hả. Im, miệng, nổi, giận. Ngân Trần lập tức bốc hỏa. Địa vị trùng vương của nó đang bị thách thức nghiêm trọng. Điều khiến nó bực mình hơn là, con vô tâm trùng ở phía đối diện căn bản không thèm để ý đến nó, hoàn toàn không coi nó là đối thủ. Rắc rắc rắc. Bùn đất, cung điện và mây mù kết hợp lại với nhau, vô số cá thể dày đặc tạo thành một gã khổng lồ màu trắng bệch, to hơn Lam Hoang đến 20 lần, xuất hiện ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ta là người. Gã khổng lồ gầm lên một tiếng, cả thiên cung thần giới đều rung chuyển. Cảnh tượng này rất giống trận quyết đấu giữa Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Đình trong thiên văn kết giới. Chỉ có điều, thiên cung thần giới và thiên văn kết giới khi đó không cùng một đẳng cấp, và đối thủ trước mắt này cũng không phải là Lâm Tiêu Đình. Đúng đúng đúng, ta có thể làm chứng, ngươi là người, cả nhà ngươi đều là người. Huỳnh Hỏa bị tiếng gầm thổi cho tơi tả trong gió, yếu ớt như nó, trực tiếp chọn cách nịnh bợ vô tâm trùng. Gà đại ca, kém cỏi. Ngân Trần khinh bỉ nói. Oanh! Oanh! Gã khổng lồ trước mắt căn bản không quan tâm Lý Thiên Mệnh và đồng bọn đang nghĩ gì. Sau khi thành hình từ những con côn trùng, nó sải bước, ầm ầm lao đến. Lý Thiên Mệnh để ý thấy, cái đầu của Nguyên Long bà bà mà hắn vứt xuống lúc trước, giờ lại xuất hiện ở vị trí rốn của gã khổng lồ này, cái đầu người rỗng tuếch trông càng thêm quỷ dị. Chờ đã! Vào thời khắc nguy hiểm này, Lý Thiên Mệnh nhận ra một vấn đề mới. Vấn đề này xuất hiện ngay bên trong cơ thể hắn. Trong trận chiến trước đó, tai, mắt, mũi, miệng và toàn thân hắn đã hít phải không ít mây mù và tro bụi. những hạt nhỏ li ti này theo dòng máu chảy khắp cơ thể. Đúng lúc này, Lý Thi Mệnh phát hiện những hạt bụi đó đang ăn huyết nhục của mình để phát triển, dần dần lớn lên, biến thành những con giòi trắng nhỏ, theo đường máu xâm chiếm toàn thân. Ta dựa vào. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Điều này cũng kinh hoàng tương tự như phệ cốt nghĩ của Ngân Trần. Nhưng phương thức xâm lấn của đối phương còn cao minh hơn, vì ban đầu cá thể của chúng nhỏ hơn rất nhiều. Rõ ràng, những thành viên thiên cung khác cũng bị xâm lấn theo cách này. Nghĩ đến dáng vẻ của Nguyên Long bà lúc chết, Lý Thi Mệnh rùng mình, vội vàng thúc giục Vô Ưu Huyễn Thần đi xử lý những con giòi trắng này. Nếu không có tác dụng, thì đúng là thảm rồi viết, trên người cây da cũng có. Huỳnh Hỏa run rẩy. Các cộng sinh thú khác, ngoại trừ Ngân Trần, đều báo tin đã trúng chiêu. Xong rồi, lát nữa chúng ta mỗi đứa một chân, một tay, cả làng cả tổng ngồi chờ dọn mâm thôi. Huỳnh Hỏa kêu rên. Dọn món gì lên thế? Có thịt không? Tiên Tiên vừa nãy còn đang mặt mày ủ dột, nghe thấy dọn đồ ăn liền lập tức phấn chấn. Số lượng phấn trùng hóa từ tro bụi trong cơ thể đã rất lớn. Hít một hơi tro bụi đã có đến hàng tỷ hạt, chưa kể đến các lỗ chân lông trên người hắn cũng bị lớp sương mù dày đặc bao phủ. Sau khi khiên Thái Nhất Tháp bị phá vỡ, những phấn trùng này không ngừng tuôn vào cơ thể, ẩn náu trong huyết mạch, nhanh chóng hút tinh hoa huyết nhục để sinh trưởng và phát triển. Trong một thời gian ngắn, con phấn trùng lớn nhất đã dài đến mức mắt thường có thể nhìn thấy. Có lẽ chúng cũng chẳng cần bao lâu để phát triển thành loại giòi trắng như tuyết trong cơ thể của Nguyên Long bà và Thánh Đạo Nguyên Long. Lý Thiên Mệnh xem như đã cảm nhận được nỗi sợ hãi mà người dân ở Thanh Vân Đại Lục từng phải chịu đựng khi bị phệ cốt nghĩ xâm lấn. Những phấn trùng của vô tâm trùng này tạm thời chưa gây ra đau đớn gì, nhưng chúng còn đáng sợ hơn, chúng sẽ ăn sạch mọi thứ bên trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Ngay cả Lý Thiên Mệnh còn như vậy, Lam Hoang và các cộng sinh thú khác quả thực đã trở thành những chậu nuôi cấy di động. Nhất là Lam Hoang, với cái miệng to như vậy, chỉ cần hít một hơi là vô số tro bụi và sương mù đã chui vào. Sự đáng sợ nhất của những con phấn trùng này chính là kích thước nhỏ đến cực hạn của chúng. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ quy gia ta sắp bị côn trùng ăn sạch sao? Lam Hoang lo lắng đến mức xoay vòng vòng. Gã này nghĩ sao làm vậy, trực tiếp quay cuồng tại chỗ. Khi được hỏi đang làm gì, nó nói muốn làm cho lũ côn trùng trong người bị choáng. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này, Tiên Tiên vẫn còn hỏi Huỳnh Hỏa rốt cuộc định dọn món gì lên. Thông thường, thực vật mới là loài sợ côn trùng nhất. Với số lượng côn trùng gây hại xâm nhập vào cơ thể như vậy, Tiên Tiên lẽ ra phải là người khó chịu nhất. Nhưng thực tế, tình hình của nó lại tốt hơn Lam Hoang rất nhiều. Đó là bởi vì vô tâm trùng thích ăn huyết nhục, còn cơ thể khô quắc của khởi nguyên thế giới thụ chẳng có chút hấp dẫn nào đối với nó. Nhưng mà, cơn hưng phấn của Tiên Tiên lại khiến Lý Thiên Mệnh trong lúc hiểm nguy nhớ lại trận chiến với Huyết Ý Quỷ Vương, Tử Linh Quỷ Vương và những kẻ khác ở Viêm Hoàng Đại Lục khi xưa. Ngày đó, cộng sinh thú của Huyết Ý Quỷ Vương và Tử Linh Quỷ Vương đều là côn trùng hệ mẫu hoàng. Thế nhưng, chúng lại bị Tiên Tiên khắc chế. Lúc trước, Tiên Tiên đã dựa vào một thần thông để khắc chế những loại côn trùng hệ mẫu hoàng này. Đó chính là phấn hoa tỏa ra từ Vĩnh Dạ Sắc Vi. Bụi đã nhỏ, phấn hoa cũng nhỏ không kém. Những con phấn trùng này muốn gây sát thương thì cần phải lớn lên. Chỉ cần chúng lớn lên, phấn hoa của Vĩnh Dạ Sắc Vi, cũng chính là Vĩnh Dạ Ma Chú, sẽ phát huy tác dụng. Vĩnh Dạ Ma Chú là một loại thần thông gây hỗn loạn được hình thành từ phấn hoa, có hiệu quả đối với những đối thủ có linh hồn không mạnh. Thông qua thần thông này, có thể phân biệt được vô tâm trùng rốt cuộc là loại bọ nghịch thiên có vô số bản thể như Ngân Trần, hay là một tinh không hung thú hệ mẫu hoàng có một mẫu thể và vô số tử thể. Tử thể của cộng sinh thú hệ mẫu hoàng đều là những hung trùng đơn độc, không có trí tuệ và không có mối liên kết cộng sinh với ngự thú sư, huống hồ chi là tinh không hung thú hệ mẫu hoàng. Vĩnh Dạ Ma Chú gần như vô dụng với Ngân Trần cũng là vì toàn bộ cá thể đều là bản thể của nó, không có sự phân chia giữa mẫu thể và tử thể. Nếu Vĩnh Dạ Ma Chú có tác dụng với đám phấn trùng này, điều đó chứng tỏ vô tâm trùng chắc chắn có một mẫu thể tồn tại. Lớp bụi và sương mù dày đặc khắp nơi này đều là tử thể do nó sinh ra. Lý Thiên Mệnh luôn tin rằng, thái cổ hỗn độn cự thú chắc chắn có những đặc tính riêng của mình. Xem ta đây. Hừ. Vì chưa tiến hóa thành đế tôn thần thú, trong phương diện chiến đấu, hai đứa em Tiên Tiên và Ngân Trần đã lâu không có dịp thể hiện. Tiên Tiên đối mặt nguy hiểm mà không hề hoảng loạn, ngược lại còn hăng hái. Đóa Vĩnh Dạ Sắc Vi màu đen của nó nở rộ, những hạt phấn hoa vĩnh dạ cũng dày đặc như tro bụi, nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy, bắt đầu vo ve lan tỏa ra bốn phía. Quy ca, mau tới hít một hơi. Tiên Tiên vừa vẫy tay vừa nói với giọng thanh tú đáng yêu. Được. Được. Lam Hoang đã quay đến mức đầu óc choáng váng, lão đảo không vững. Sau khi đứng vững lại, hai cái đầu của nó lao tới, hít một hơi thật mạnh vào đóa Vĩnh Dạ Sắc Vi của Tiên Tiên, rồi kêu lên một tiếng oa, khóc lóc nói, sảng khoái quá đi mất. Cảm giác này có lẽ giống như khi da thịt đang ngứa ngáy mà được dội nước nóng lên vậy. Xem ta đây. Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, cũng nhào tới, hít một hơi thật mạnh vào đóa Vĩnh Dạ Sắc Vi, rồi cũng tỏ vẻ mặt đầy khoan khoái, nói với mọi người, thấy chưa, bản Miêu đây chính là tâm hữu mãnh hổ, tế ngửi tường vi. Mấy bảo bối nhỏ này vĩnh viễn không có cái giác ngộ sắp chết đến nơi. Việc toàn thân đầy côn trùng, đối với chúng mà nói, cũng chỉ như bị rệp bò lên người, gãi một cái là xong. Cút đi, gà đại ca còn chưa hít mà, muội muội tốt, mau cho ca ca hít một miếng. Huỳnh Hỏa cũng ngứa ngáy khắp người. Vốn dĩ nó định dùng nhiệt độ cao của cơ thể để thiêu sống lũ phấn trùng bên trong, hiệu quả cũng có thật, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Lam Hoang và Miêu Miêu như sắp lên tiên, nó cũng không kìm được, bay tới ôm lấy đóa Vĩnh Dạ Sắc Vi mà hít lấy hít để. Gà đại ca, ngươi mau buông ra, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi dám khinh bạc ta. Tiên Tiên tức giận, xông lên định đánh nó. Lông lá gì, ngươi chỉ là một cái cây, còn phân biệt nam nữ. Huỳnh Hỏa vui vẻ nói. Qua. Ngươi xem thường phụ nữ cũng chống đỡ nửa bầu trời, không có mẹ ngươi thì làm sao có ngươi, ngươi biết đẻ con không? Tiên Tiên nổi giận mắng. Một bộ combo quyền này tung ra khiến Huỳnh Hỏa cứng họng, đành phải xám xịt bỏ đi, trước khi đi còn hít mạnh một hơi nữa. Thấy biểu cảm khoan khoái của chúng, Lý Thi Mệnh biết phấn hoa Vĩnh Dạ Sắc Vi có hiệu quả tiêu diệt phấn trùng. Hắn cũng cảm nhận được phấn hoa hội tụ vào huyết mạch, tràn vào cơ thể của những con phấn trùng vừa mới trưởng thành. Thứ này tuy nhiều nhưng mỗi cá thể lại yếu đến cực điểm, chỉ cần hít vào một ít là lập tức hỗn loạn, nổ tung mà chết. Hơn nữa, chúng đều có huyết mạch của thái cổ hỗn độn cự thú, vốn có hiệu quả phản vệ rất mạnh, một khi hàng tỷ con phấn trùng đó nổ tung, chúng sẽ lập tức bị luyện hóa sạch sẽ. Cứ như vậy, chuyện bên trong cơ thể đã được giải quyết. Tuy trông có vẻ đơn giản, nhưng đó là vì Lý Thiên Mệnh đã có đúng phương pháp đối phó với những con phấn trùng này. Ban đầu, chúng tồn tại ở dạng tro bụi và sương mù, nhỏ đến mức không nhìn thấy, thổi một hơi đã có hàng tỷ con, rất dễ dàng xâm nhập vào cơ thể. Nếu không có biện pháp đối phó, đợi đến khi những con phấn trùng này sinh sôi nảy nở trong cơ thể, thì chỉ có nước mất mạng. Rõ ràng, những thành viên thiên cung trước đó không hề yếu, có người còn có thể sánh ngang với Vô Mộng Tiên Quân. Sở dĩ tất cả đều trúng chiêu là vì chiêu này của vô tâm trùng thực sự quá đáng sợ. Mà bây giờ, nó bị Vĩnh Dạ Sắc Vi khắc chế, điều đó đã chứng minh một điều. Bất kể nó có lợi hại đến đâu, nó cũng không thể giống như Ngân Trần, nó cũng là một con tinh không hung thú hệ mẫu hoàng, và nó chắc chắn có bản thể. Vô số phấn trùng không thể đếm xuể này đều là tử thể của nó. Ngoài việc phấn trùng trong cơ thể bị Vĩnh Dạ ma chú thanh trừ, còn có một bằng chứng khác chứng minh nó là hệ mẫu hoàng. Đó chính là gã khổng lồ cao chọc trời được tạo thành từ phấn trùng, vốn đang định nghiền ép tới, lại đối đầu trực diện với Vĩnh Dạ ma chú của Tiên Tiên. Vô số phấn hoa Vĩnh Dạ Sắc Vi hội tụ thành một dòng lũ, trực tiếp va vào gã khổng lồ cao chọc trời đó. Vù! Phấn hoa Vĩnh Dạ màu đen gần như ngay lập tức nhuộm đen gã khổng lồ cao chọc trời màu trắng bệch kia. Điều này có nghĩa là, phấn hoa Vĩnh Dạ Sắc Vi đang điên cuồng xâm lấn. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, gã khổng lồ đó đầu tiên là dừng bước, biểu cảm trên mặt đột nhiên vặn vẹo. Sau đó thân thể hắn ầm ầm rung động rồi nổ tung tại chỗ. Cảnh tượng này giống như vô số bụi bặm phát nổ, tạo ra một lực xung kích kinh hoàng, trực tiếp hất văng Lý Thiên Mệnh và các cộng sinh thú của hắn, thậm chí còn làm rung chuyển cả thiên cung thần giới. Thứ gì vậy? Vô số phấn trùng kêu la thảm thiết, tiếng kêu này thực sự khiến người ta tê cả da đầu. Mây mù và tro bụi màu trắng trước mắt cuồng loạn cuộn xoáy, cả thế giới như chìm trong một cơn bão tận thế. Tuy ngươi là tinh không hung thú, là trùng vương của đạo huyền tinh vực, nhưng ta đây tuy vẫn còn nhỏ, cũng có thể dạy cho ngươi một bài học. Vô tâm trùng có thể đáng sợ như vậy là nhờ vào năng lực thiên phú của nó. Thái cổ hỗn độn cự thú mạnh mẽ cũng là nhờ năng lực thiên phú. Có lẽ ngay cả Thái Dương Đế Tôn cũng không thể làm gì được vô tâm trùng, nhưng năm cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, tạm thời xem ra, cũng không thực sự sợ nó. Có bản thể thì tốt rồi, dễ đối phó hơn nhiều, chứng tỏ nó không phải thực sự bất tử, chỉ cần tìm được bản thể rồi giết chết là được. Lý Thiên Mệnh và đồng bọn đã ổn định lại trong cơn bão này. Vấn đề là, bản thể ở đâu? Huỳnh Hỏa khó hiểu hỏi. Những con cộng sinh thú hệ mẫu hoàng gặp trước đây, bản thể đều rất rõ ràng. Vô tâm trùng vì bản thể chưa từng lộ diện, nên khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy nó rất giống với Ngân Trần. Hiện tại xem ra, tuy Vĩnh Dạ Sắc Vi đã khiến các tử thể rơi vào hỗn loạn, nhưng số lượng của chúng vẫn còn quá nhiều. Rầm rầm rầm. Từng lớp bụi bặm lao tới. Va vào Lý Thiên Mệnh và đồng bọn khiến họ lảo đảo. Để ta tìm nó bản thể. Ngân Trần đã sớm ngứa mắt với con vô tâm trùng này. Vô số cá thể của nó từ trong không gian cộng sinh của Lý Thiên Mệnh bò ra, hóa thành một dòng lũ kim loại. Vừa mới xuất hiện, chúng đã bị cơn bão bụi do vô tâm trùng tạo ra cuốn bay đi, tất cả các cá thể bay lượn đầy trời. Nó ngược lại rất dứt khoát, trực tiếp không chống cự, mặc cho hàng chục triệu cá thể trôi theo dòng nước. Cơn bão càng thổi chúng càng phân tán. Cứ như vậy, không chừng lại có thể tìm thấy bản thể của đối phương. Chúng ta trụ vững. Lý Thi Mệnh mang theo Huỳnh Hỏa và đồng bọn, tiếp tục bảo vệ Tiên Tiên. Tiên Tiên thì thi triển hai thần thông phạm vi lớn là Vĩnh Dạ Ma Chú và Tam Hồn Ma Âm, bao trùm toàn bộ thiên cung thần giới. Ông ông ông. Con vô tâm trùng kia đã mấy lần muốn ngưng tụ vô số phấn trùng lại, nhưng đều bị thần thông của Tiên Tiên chặn đứng, mỗi lần thành hình đều bị đánh tan. Cứ như vậy, chỉ cần nó không thể thành hình, thì không có cách nào tập hợp sức mạnh của số đông để nghiền ép Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Chỉ một mình Tiên Tiên đã khiến con vô tâm trùng này cực kỳ khó chịu. Trong không khí, từng mỹ nhân tuyệt thế lại ngưng tụ ra. Các ngươi, là những khối nhục thể ngon lành nhất mà ta từng gặp. Đừng phí công dãy dụa, trên địa bàn của ta, cuối cùng ta cũng sẽ ăn sạch các ngươi. Bốp bốp bốp. Chưa nói được mấy câu, bị hai đại thần thông của Tiên Tiên bao phủ, những mỹ nhân côn trùng này liền nổ tung tại chỗ, vô số bụi bặm tiêu vong. Nhưng điều đáng sợ là, Lý Thi Mệnh phát hiện, mặc dù từ lúc họ phản công đến giờ, rất nhiều phấn trùng đã nổ tung mà chết, nhưng tổng lượng bụi và sương mù trong thiên cung thần giới này lại không hề có dấu hiệu giảm bớt. Xem ra bản thể của vô tâm trùng vẫn đang liên tục sinh sản ra phấn trùng. Tiên Tiên áp chế được nó, nhưng không thể hoàn toàn đánh tan nó. Xét về huyết mạch, Lý Thiên Mệnh tin rằng khởi nguyên thế giới thụ vượt xa con vô tâm trùng này. Nhưng vì mối quan hệ cộng sinh, sự trưởng thành của Tiên Tiên phụ thuộc vào cảnh giới và thần nguyên của Lý Thiên Mệnh, không được tự do sinh trưởng như vô tâm trùng, dẫn đến độ trưởng thành của cả hai không cùng một đẳng cấp. Nếu không, vô tâm trùng hẳn đã bị Ngân Trần và Tiên Tiên nghiền ép. Rầm rầm rầm. Dưới sự xâm nhiễm của Vĩnh Dạ Ma Chú, cả khổng lồ kia vẫn ngưng tụ lại được vài lần, cơn bão cuồng loạn đập vào tán cây của Tiên Tiên, trực tiếp nhắm vào đóa Vĩnh Dạ Sắc Vi. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, cùng với Thức Thần và Huyễn Thần, tất cả đều chắn trước mặt Tiên Tiên. Oanh. Thần thông và biển kiếm một phát, nghiền nát nắm đấm của gã khổng lồ cao chọc trời kia, giúp họ thoát được một kiếp. Tuy nhiên, sức mạnh kinh hoàng được tạo thành từ vô số phấn trùng của đối phương vẫn khiến Lý Thiên Mệnh và đồng bọn bị chấn động, va mạnh xuống đất, khí huyết cuộn trào. Thật khủng khiếp. Phải biết rằng, sức chiến đấu hiện tại của Lý Thiên Mệnh miễn cưỡng có thể sánh ngang với Thái Dương Đế Tôn, có lẽ còn mạnh hơn cả Thanh Minh Đế Tôn. Dù có 10 tỷ chúng sinh gia trì, vậy mà vẫn bị áp chế về mặt sức mạnh, có thể thấy vô tâm trùng mạnh đến mức nào. Rầm rầm rầm. Cuộc đối đầu của họ rơi vào thế giằng co. Một người ba thú cùng nhau bảo vệ Tiên Tiên, vẫn có thể chống đỡ được, dù sao họ còn có Thanh Linh Tháp, không sợ bị tiêu hao. Trong những lần giao chiến qua lại, Ngân Trần cuối cùng cũng truyền đến tin tốt. Tìm, được, rồi, bản, thể. Ngươi chắc không đấy? Lý Thiên Mệnh vừa liều mạng che chở cho Tiên Tiên, vừa thận trọng hỏi. Không, tin, thì, cút. Ngân Trần bực bội nói. Vẫn còn cáu kỉnh gớm. Nếu con vô tâm trùng này thực sự có bản thể, Lý Thiên Mệnh liền trở nên nghiêm túc. Hắn nắm chặt thần tội kiếm trong tay, lao nhanh về hướng mà Ngân Trần chỉ thị. Các ngươi bảo vệ tốt Tiên Tiên, nếu không bảo vệ cẩn thận, ta đây lột da các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói với Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang. Cút đi, đồ hai mặt, cần ngươi phải nói à? Huỳnh Hỏa vỗ cánh bay lượn trên trời, một ngụm lục đạo hỏa liên phun ra, đóa sen lửa cuốn qua, vô số phấn trùng tại chỗ hóa thành tro bụi. Trên thực tế, thần thông lôi hỏa của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều có tác dụng khắc chế tử thể của vô tâm trùng, nhưng vô tâm trùng mạnh ở chỗ tử thể quá nhiều. Nó coi thiên cung thần giới như sào huyệt, điên cuồng sinh sản, đốt mãi không hết. Cho đến bây giờ, vẫn có một lượng lớn phấn trùng chui vào cành lá của Tiên Tiên, da thịt của Lam Hoang, và chúng cũng tạo thành những cơn bão, đập xuống như vạn cân thép. Có ba đứa chúng nó ở đó, Lý Thiên Mệnh vẫn yên tâm. Nếu Ngân Trần thực sự có thể tìm thấy bản thể của vô tâm trùng, vậy thì coi như lập được công lớn. Dù sao chính Lý Thiên Mệnh cũng bị mắc kẹt trong cơn bão phấn trùng này, hoàn toàn không có manh mối. Bên này, thân thể của Ngân Trần đã bị cơn bão cuốn đi, phân tán ra khắp nơi, điều này lại càng có lợi cho việc quan sát của nó. Chính là cái đó, đầu người. Ngân Trần vội vàng nói. Đầu người. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Trong thiên cung thần giới này, cái đầu người duy nhất từng xuất hiện chính là cái đầu rỗng tuếch của Nguyên Long bà. Cái đầu đó đã bị ăn sạch, chỉ còn lại xương sọ và lớp da mặt bên ngoài, ngay cả mắt và miệng cũng là những lỗ trống, nhãn cầu và lưỡi đều không còn, làm sao có thể là bản thể của vô tâm trùng được. Ngươi không đùa đấy chứ? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ngân Trần vừa nói vừa cười lạnh, giọng nói máy móc của nó nghe như bị táo bón, khôi hài vô cùng. Ý của nó là, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Lời này đã nhắc nhở Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, tử thể của vô tâm trùng rất khủng bố, ùn ùn kéo đến, vô cùng vô tận, nhưng bản thể của nó có thể lại rất yếu ớt, cho nên nó cần phải ẩn nấp. Nơi mà ta cho rằng khó có khả năng nhất, ngược lại lại có khả năng nhất. Nếu Ngân Trần không nói, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng cái đầu người đó có gì đó kỳ lạ. Vấn đề là, nếu lúc ta giao đấu với Nguyên Long bà, trực tiếp chém đứt đầu bà ta, chẳng phải vô tâm trùng sẽ toi đời sao? Lý Thiên Mệnh hỏi ra nghi vấn cuối cùng trong lòng. Không, phải, nó, đang, biến, hóa. Ngân Trần nói. Nói cách khác, việc cái đầu của Nguyên Long bà trở thành bản thể của vô tâm trùng là chuyện xảy ra sau trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và bà ta. Nhanh, lên, nó, biết, ẩn, nấp, thay, đổi. Ngân Trần gấp gáp nói. Nói cách khác, nếu Lý Thiên Mệnh chậm trễ, lát nữa bản thể của nó có thể sẽ không còn là cái đầu người này nữa. Lý Thiên Mệnh nắm chặt thần tội kiếm, sử dụng kiếm khí bát giai thần tai để mở đường trong cơn bão bụi trước mắt. Vù vù. Dưới sự xoáy tròn của kiếm khí, đại quân phấn trùng trước mặt bị hắn xé toạc một vòng xoáy. Hắn như một cỗ máy nghiền nát tiến lên, nhanh chóng tiếp cận đối thủ. Ngân Trần đã trở thành đôi mắt của hắn. Xoẹt xoẹt. Truy sát bản thể của nó cần phải nhanh, chuẩn và tàn nhẫn. Vì vậy, người còn chưa tới, thần tội kiếm trong tay hắn đã bắn ra, hóa thành một đóa sen kiếm đâm thẳng về phía vị trí mà Ngân Trần chỉ thị. Thật ra, trước mắt là một lớp phấn trùng dày đặc như bông gòn, ùng ùng kéo đến không dứt. Lý Thiên Mệnh muốn cách xa như vậy mà nhắm trúng một cái đầu người, vẫn là có chút khó khăn. Xoẹt. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm lại một lần nữa bộc phát, toàn bộ hóa thành những thanh tiểu kiếm thức thần. 1 triệu tiểu kiếm kết thành kiếm trận, ầm ầm lao về phía trước, phá tan vô số chướng ngại vật, giúp Lý Thiên Mệnh trong khoảnh khắc lao thẳng đến vị trí mà Ngân Trần đã chỉ. Vù. Biển kiếm đẩy tan mây mù. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lý Thiên Mệnh đã nhìn thấy cái đầu người rỗng tuếch đó. Nếu không có Ngân Trần, khắp nơi đều là phấn trùng, ta muốn tìm thấy bản thể của nó còn khó hơn lên trời. Thật khó có thể tưởng tượng một con vô tâm trùng khổng lồ như vậy, bản thể lại chỉ nhỏ đến thế. Trong khu vực bị vô số mây khói bao phủ này, khi Lý Thiên Mệnh tiếp cận cái đầu người đó, nó hiển nhiên đã nhận ra mình đã bị phát hiện. Là lũ bọ bạc đáng ghét này giúp ngươi tìm thấy ta sao? Thật không ngờ, nó chẳng hề hoảng sợ, mà lại dùng cái miệng rỗng tuếch đó để nói chuyện với Lý Thiên Mệnh. Chết đi! Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, thần tội kiếm thu lại thành một thanh trường kiếm, trong khi đó những thanh tiểu kiếm thức thần bao phủ lấy đối phương, kết thành một biển kiếm dày đặc, phong tỏa hoàn toàn xung quanh. Còn bản thân hắn thì nắm chặt thần tội kiếm, lóe lên một cái, một chiêu nhất kiếm quy hư đâm về phía cái đầu người kia. Ông ông ông! Thần tội kiếm ẩn chứa kiếm khí và âm hà thần tội, đi đến đâu, mây khói tan tác, vạn vật quy về hư vô. Ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. Ta muốn mạng của ngươi. Ta muốn mạng của ngươi. Vô tâm trùng điên cuồng gào thét, khuôn mặt nó càng thêm vặn vẹo. Đối mặt với một đòn chí mạng này của Lý Thiên Mệnh, nó vậy mà không có ý định né tránh. Chỉ là một cái đầu người rỗng tuếch, nó dựa vào cái gì? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Đúng lúc này, cái miệng rỗng tuếch của cái đầu người đó mở ra to đến mức kinh người, như thể cả khuôn miệng bị ai đó xé toạc ra. Vù. Diện tích của cái miệng đó nhanh chóng chiếm hơn nửa khuôn mặt, đến nỗi mắt, mũi, tai đều bị chèn ép biến mất. Cùng lúc đó, vô số bụi bặm, sương mù xung quanh đều bị cái miệng đó nuốt chửng. Ông ông ông. Những hạt bụi đó, toàn bộ đều là tử thể của nó. Nói cách khác, nó đang nuốt chửng chính những tử thể của mình. Sinh ra rồi, còn có thể ăn lại được sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Người ta thường nói, hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng trên thực tế, vô tâm trùng và những con phấn trùng này cũng không phải là mối quan hệ mẫu tử thực sự. Những con phấn trùng này vĩnh viễn không thể trở thành vô tâm trùng. Rầm rầm rầm. Cú nuốt này thật đáng sợ. Vô số phấn trùng như nhận được mệnh lệnh triệu hồi, điên cuồng lao về phía bản thể của vô tâm trùng, bị nó nuốt chửng tại chỗ. Xung quanh nó lập tức dấy lên một cơn bão dữ dội nhất, một vòng xoáy khổng lồ màu trắng bệch vụt hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh, nuốt trọn cả sát thương từ chiêu nhất kiếm quy hư của hắn. Một kiếm này như thể đâm vào mặt nước. Càng kinh khủng hơn, vô số phấn trùng từ phía sau va vào người hắn, đẩy hắn về phía vòng xoáy khổng lồ của vô tâm trùng. Cái quỷ gì vậy? Thủ đoạn của đối phương đã thành hình, Lý Thiên Mệnh và cái đầu của Nguyên Long bà bị vòng xoáy khổng lồ kia ngăn cách. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, gần như muốn nuốt chửng cả Lý Thiên Mệnh. Hắn chỉ có thể dùng thần tội kiếm hóa thành một sợi xích kiếm, cuốn thẳng vào người tiên tiên, rồi chống lại lực hút của cơn bão, gắng gượng thoát khỏi khu vực nguy hiểm. ta dựa vào, ta xong rồi, trứng rồi. Lý Thiên Mệnh có thể chạy, nhưng vô số thân thể của Ngân Trần đang bị cuốn trên không trung thì không chạy được. Nó không muốn bị hút vào, nhưng những con phấn trùng xung quanh va vào các cá thể của nó, cứ thế mà đẩy hơn 10 triệu quả trứng ngân nhỏ vào trong vòng xoáy màu trắng kia. Lý Thiên Mệnh muốn cứu cũng không cứu được. May mắn là đặc điểm lớn nhất của Ngân Trần là không chết được, những thân thể này coi như bị tổn thất thôi. Ngươi, tình, hình, sao, rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bị, ăn, vào, rồi. Có, điều, không, sao, nó, có, thể, tiêu, hóa, không, nổi, bản, trùng. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng yên tâm. Hắn đại khái hiểu ra, khi bản thể của vô tâm trùng gặp nguy hiểm, nó có thể ăn lại tất cả tử thể của mình. Hiện tại chưa biết nó sẽ biến thành hình dạng gì, nó vẫn đang nuốt chửng, nhưng có thể tưởng tượng rằng, sau khi ăn hết vô số phấn trùng trong thiên cung thần giới, vô tâm trùng chắc chắn sẽ khó đối phó hơn. Cái này nó đang ăn tử thể, đồng thời tiện đường ăn luôn mấy chục triệu quả trứng ngân nhỏ, đây chẳng phải là toàn thân bị sỏi thận sao? Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Lý Thiên Mệnh lui về bên cạnh Huỳnh Hỏa và đồng bọn, chấn động nhìn sự thay đổi kinh thiên động địa trước mắt. Trước đó, cung điện, mặt đất, mây mù của thiên cung đều là tử thể của vô tâm trùng. Bây giờ tất cả đều bị vô tâm trùng nuốt chửng, có thể thấy bản thể của nó sẽ phình to đến mức nào. Không có gì bất ngờ, đây mới chính là hình thái mạnh nhất của nó. Cũng là bộ dạng thật sự của nó. Chật quá, Ngân Trần kêu rên. Nó bây giờ thực sự giống như những viên sỏi thận bị kẹt trong cơ thể vô tâm trùng. Sau khi đối phương hấp thụ tất cả tử thể, thế nào cũng sẽ bị nén lại. Với khối lượng khổng lồ của vô tâm trùng, lực lượng bên trong cơ thể nó cũng kinh khủng không kém. Ngoà, tào, ta, biến, hình, rồi. Ngân Trần vẫn đang kêu quái dị. Nhưng Lý Thiên Mệnh đoán rằng, những thân thể này của nó tuy bị hút vào nhưng sẽ không sao cả. Đừng nhìn con vô tâm trùng này làm trời long đất lở. Thực ra thứ duy nhất nó không thể làm gì được chính là Ngân Trần. Rầm rầm rầm. Thực ra, vòng xoáy màu trắng đó đều được tạo thành từ phấn trùng. Khi tất cả phấn trùng biến mất, toàn bộ bên trong thiên cung thần giới trở nên thoáng đãng, như thể sau cơn mưa trời lại sáng. Nhìn ra xa, sạch sẽ đến mức khiến người ta phát bực, không còn một hạt bụi nào. Vù. Cuối cùng, ngay cả vòng xoáy màu trắng đó cũng bị ăn hết. Kết quả là, bản thể ở trạng thái mạnh nhất của vô tâm trùng cuối cùng cũng lộ ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi hấp thụ tử thể, bản thể của nó không còn yếu ớt, không còn là điểm yếu của nó nữa. Trời! Nhìn thấy bản thể của con vô tâm trùng này, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa đều ngẩn người. Giờ phút này, nằm phục trước mặt họ là một con cự trùng màu trắng với kích thước gấp hơn 10 lần lam hoang, trông hệt như một con nhện khổng lồ. So với những con nhện thông thường, nó có nhiều chân hơn rất nhiều, hai bên có hai hàng chân dày đặc. Ít nhất phải hơn 1.000 chiếc. Mỗi chiếc chân đều sắc như lưỡi dao bạc, trên đó còn có vô số gai ngược, phần nhọn nhất sắc đến mức như kim bạc, độ cứng kinh người. Đây là một con nhện trắng yêu dị. Bay lên cao, rất dễ dàng nhìn thấy trên lưng nó là một khuôn mặt mỹ nhân khổng lồ. Khuôn mặt này giống hệt với mỹ nhân mà Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trên mây trước đó, bất kể là mắt, mũi, miệng, đều tinh xảo đến cực điểm. Quan trọng hơn, khuôn mặt này là một khuôn mặt sống. Mặc dù nó xuất hiện trên lưng con nhện trắng này, nhưng nó lại giống như khuôn mặt thật của vô tâm trùng. Ngược lại, cái đầu có ống hút và mắt kép của nó lại trông đờ đẫn vô hồn, như để trang trí. Ngoài khuôn mặt mỹ nhân yêu diễm, mê hồn trên lưng, nó còn có một đặc điểm nổi bật khác, đó là bụng của nó có vô số lỗ nhã tơ dày đặc, tổng cộng phải có hơn 10 triệu cái. Thông thường, một con nhện chỉ có một lỗ nhã tơ ở phần đuôi, kể cả hình thái nhện của Ngân Trần. Nhiều lỗ nhã tơ đồng nghĩa với việc nhả ra nhiều tơ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ những lỗ nhã tơ phủ kín bụng nó, vô số sợi tơ trắng như tuyết tuôn ra, lên đến hàng chục triệu sợi. Những sợi tơ nhện màu trắng này nhanh chóng lan ra, dính vào các bức tường bên trong của thiên cung thần giới. Trong một thời gian ngắn, nó đã dệt nên một tấm lưới săn mồi, biến thiên cung thần giới này hoàn toàn thành bãi săn của mình. Những sợi tơ nhện bay ra, sáng trắng, sắc bén và cứng cỏi, khiến Lý Thiên Mệnh nhớ lại mái tóc dài trắng như tuyết của mỹ nhân tuyệt thế trên mây, so sánh lại quả thực giống hệt nhau. Nhện chỉ là một trong những hình thái của Ngân Trần, và không phải là hình thái mạnh nhất của nó. Về phương diện nhã tơ, đối mặt với con vô tâm trùng này, Ngân Trần chắc chắn phải tự thấy xấu hổ. T-t-t. Vô tâm trùng không hề nhàn rỗi. Sau khi ăn hết tất cả tử thể, nó điên cuồng nhã tơ, dệt lưới. Trong một thời gian ngắn, toàn bộ thiên cung thần giới như một quả trứng gà bịt kín. Bên trong quả trứng, ngoài nơi Lý Thiên Mệnh và đồng bọn đang đứng, tất cả đều là mạng nhện màu bạc dày đặc. Và trong những tấm mạng nhện đó, một con nhện mỹ nhân khổng lồ dùng hơn 1.000 chiếc chân bạc, bò lổng ngổm, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Ngươi khá lắm. Dám ép ta phải dùng đến hình thái mạnh nhất. Nếu ngươi ngoan ngoãn một chút, ta vốn có thể để ngươi chết trong mộng ảo, nhưng bây giờ, thứ chờ đợi các ngươi chỉ có máu và thịt. Thông thường, nó không muốn ăn hết nhiều tử thể như vậy, dù sao đó cũng là công sức nó vất vả sinh ra. Nói cách khác, đối mặt với hình thái này của nó, kết cục chỉ có thể là một cuộc tàn sát đẫm máu. Trùng đệ của ta cứ thế mà chết yểu rồi sao? Huỳnh Hỏa ngơ ngác nhìn con nhện mặt người khổng lồ, đau lòng nói. Ngươi, cút, đi, gia gia, đang, ở, trên, đầu, ngươi. Một đám ngân trần bám trên đầu Huỳnh Hỏa, hùng hổ nói. Đừng đùa nữa, cẩn thận một chút, hơi khó chơi đấy. Lý Thiên Mệnh cau mày. Thật lòng mà nói, với trạng thái trước đó của vô tâm trùng, hắn còn chưa có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như vậy. Nhưng bây giờ, cả này đã khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một sức sát thương thực sự. Tử thể của nó quá nhiều, rất khó mang ra ngoài, nên nó không dám ra ngoài giao chiến với các đế tôn. Nhưng, trong thiên cung thần giới này, sau một thời gian dài bận rộn xây dựng, ở một mức độ nào đó, nó đúng là vô địch. Và quan trọng là, lúc này nó không có tử thể, tỉnh dạ ma chú của tiên tiên cũng mất tác dụng, không còn hiệu quả khắc chế. Vô tâm trùng hiện tại là một con tinh không hung thú thuần túy, sinh ra để tàn sát. Trên lớp lưới nhện màu bạc kia, rõ ràng còn có kịch độc. Tất cả cẩn thận. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở một lần nữa. A Huỳnh Hỏa cũng thu lại vẻ đùa cợt, trở nên nghiêm túc. Vẻ mặt hung dữ của vô tâm trùng hiện tại cũng khiến nó cảm nhận được nguy hiểm. Nhìn vào giữa bụng nó xem, có phải có chút ánh sáng không? Lý Thiên Mệnh nói. Thứ gì vậy? Sâu trong bụng nó, có khả năng đang cất giấu Thái Dương giới hạch. Lý Thiên Mệnh nói. Đó chính là mục tiêu của hắn. Trước đó sương mù quá dày đặc, không nhìn rõ gì cả. Bây giờ mọi thứ đã sáng tỏ, tuy nguy hiểm hơn, nhưng ít nhất, mục tiêu rất có thể đã xuất hiện. Giao cho ta. Huỳnh Hỏa tự tin nói. Nó là chim, trời sinh đã không sợ côn trùng. Trong lúc họ nhanh chóng trao đổi và chuẩn bị phòng ngự, con vô tâm trùng với thân hình khổng lồ kia lại di chuyển với tốc độ cực cao trên mạng nhện. Hơn 1.000 chiếc chân của nó nhanh đến mức như ảo ảnh, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Lam Hoang ở trước mặt nó, cũng chỉ như một con chuột nhỏ. Huỳnh Hỏa và đồng bọn thì lại càng không cần phải nói, dù biến hóa đến mức lớn nhất, ở trước mặt con vô tâm trùng này cũng chỉ như con ruồi. Còn Tiên Tiên, cùng lắm cũng chỉ là một đóa hoa nhỏ. Quy gia không phục. Lam Hoang kêu lên mấy tiếng, trên người nó xuất hiện vô số thanh cự kiếm. Những thanh hồng mông quỳ kiếm này khiến nó trông càng giống một con nhím. Ầm ầm. Nó đi đầu, lao về phía con vô tâm trùng kia. Yểm trợ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất cả thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh đều được tung ra, toàn bộ bảo vệ cho Lam Hoang. Ầm ầm. Lam Hoang và vô tâm trùng va chạm mạnh vào nhau. Bên trong thiên cung thần giới này quá sạch sẽ, thần thông hồng mông ma bàn của nó không gom được chút bùn đất nào, cứ thế mà dùng sức mạnh thuần túy đâm thẳng vào đầu vô tâm trùng. Rống rống. Cũng đừng nói, Lam Hoang tuy thân hình không bằng đối phương, nhưng rõ ràng lại rắn chắc hơn. Cú va chạm trực diện này quả thực đã đâm vào con vô tâm trùng có kích thước gấp 10 lần nó đến mức da đầu chảy máu. Ngươi là món ngon nhất. Khuôn mặt mỹ nhân trên lưng vô tâm trùng vặn vẹo, gào lên một tiếng, bụng nó đột nhiên phun ra vô số sợi tơ bạc, quấn quanh người Lam Hoang. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bọc đứa nhỏ này thành một cái bánh chưng màu trắng. Vù. Đường đường là thái cực hồng mông quỳ long, vậy mà bị kéo thẳng lên, quăng vào mạng nhện trên trời. Những sợi tơ bạc trên người nó càng lúc càng nhiều, càng siết càng chặt, giống như một bầy rắn quấn lấy, trực tiếp siết Lam Hoang đến mức rỉ máu. Cứ để nó tiếp tục như vậy, e rằng có thể siết nát cả Lam Hoang. Đây là địa bàn của ta. Vô tâm trùng hung hăng gào thét. Đánh rắm, ngươi là con bọ từ nơi khác đến, đây là địa bàn của chúng ta. Lam Hoang gầm lên giận dữ trong cái kén trắng. Lý Thiên Mệnh và đồng bọn phản ứng rất nhanh. Ngay khi Lam Hoang bị cuốn lấy, thanh trường kiếm thức thần của hắn đã bắn ra, cùng với thần thông của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu tấn công vào những sợi tơ nhện đang cuốn lấy Lam Hoang. Cùng lúc đó, Thái Nhất Huyễn Thần trực tiếp đập vào mặt mỹ nhân của vô tâm trùng. Khuôn mặt mỹ nhân đó đang định nói chuyện, bị đập đến mức la hét thảm thiết, càng trở nên điên cuồng. Xoẹt. Vô số sợi tơ bạc bị chém đứt, Lam Hoang lúc này mới rơi xuống, nhưng cũng đã mình đầy máu, có thể thấy được sức sát thương của con vô tâm trùng này. Chết tiệt, chết tiệt. Vô tâm trùng bung ra ngàn chân, như ngàn ngọn trường thương đuổi theo, bụng nó điên cuồng nhả tơ, giống như một bạch phát ma nữ, phun tung tóe khắp nơi. Trong phút chốc, cả thế giới đều là tơ nhện, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng bị phun đầy mặt. Phốc phốc xùy. sức sát thương từ những chiếc chân của đối phương cũng rất hung mãnh, có thể trực tiếp chém đứt cành cây của tiên tiên. Ta muốn ăn sạch các ngươi, đến một chiếc lá cũng không chừa lại. Vô tâm trùng áp chế xuống, quét bay Lam Hoang, cuốn lấy Miêu Miêu, vô số chiếc chân đâm về phía tiên tiên. Thật là một thế công mãnh liệt. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng đau đầu. Không được rồi, cứ tiếp tục thế này, không có biện pháp đối phó, chúng ta đều sẽ toi đời con vô tâm trùng này, còn khó đối phó hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Chạy trốn có lẽ còn kịp, nhưng không lấy được Thái Dương giới hạch, thì căn bản không có đường lui. Không còn đường lui, chỉ có thể liều chết chiến đấu một lần nữa. Vù vù vù. Những sợi tơ nhện dày đặc, phủ kín toàn bộ thiên cung thần giới của vô tâm trùng, phát ra ánh sáng lạnh lẽo màu trắng bệch, bay lượn khắp nơi, phong tỏa chiến trường. Vô số lỗ thủng trên bụng nó vẫn đang phun ra tơ nhện. Thiên cung thần giới này từ đầu đến cuối đều là sào huyệt của nó, cứ tiếp tục thế này, e rằng Lý Thiên Mệnh và các cộng sinh thú, cùng với thức thần và huyễn thần, sẽ không còn không gian để hoạt động, chứ đừng nói đến chiến đấu. Xì xì. Những sợi tơ nhện trắng bệch đó che phủ cả bầu trời, lao về phía Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Lam Hoang và Tiên Tiên với thân hình khổng lồ đứng mũi chịu sào, lại một lần nữa bị vô số tơ nhện cuốn lấy. Huyết nhục Lam Hoang rắn chắc, vẫn có thể vùng vẫy cắt đứt, nhưng cành lá của Tiên Tiên quá nhiều, sau khi bị tơ nhện cuốn lấy thì khó phản công, dẫn đến càng lúc càng nhiều cành lá, hoa bị cắt lìa tàn nhẫn. Oanh! Oanh! Lý Thiên Mệnh đang ở trên người Tiên Tiên, hắn điều khiển 1 triệu thanh kiếm trong biển kiếm và Thái Nhất Huyễn Thần. Biển kiếm chém đứt những sợi tơ nhện xung quanh Tiên Tiên, còn Thái Nhất Huyễn Thần thì truy tìm vị trí của vô tâm trùng. Phốc phốc phốc! Vạn kiếm cùng lúc xuất ra, vô số tơ nhện bị cắt đứt, nhưng vẫn có nhiều tơ nhện hơn bay lượn, bao phủ đến, biến nơi này hoàn toàn thành một bàn tơ động. Không thể không nói, con vô tâm trùng này thực sự là một cao thủ sinh sản, bất kể là sinh sôi tử thể hay nhã tơ, đều cho người ta cảm giác vô tận. Đừng chạy! Huỳnh hỏa toàn thân bao bọc trong luyện ngục hỏa, dựa vào khiên luyện ngục hỏa và phần thiên vũ linh, gắng gượng xuyên qua lớp mạng nhện dày đặc. Nó vẫn đang tích tụ sức mạnh hỏa diễm của hằng tinh nguyên. Bên cạnh nó, đế ma hỗn độn cũng đã bật hết hỏa lực, các thần thông lôi đình như hồn thiên địa ngục, càn khôn điện mâu, tam giới vãng sinh điện liên tục phóng về phía vô tâm trùng. Xì xì xì. Sấm sét đen trắng lan truyền theo những sợi tơ nhện, bất kể vô tâm trùng ở đâu, Thái Sơ thần lôi và hỗn độn ma điện đều có thể đuổi kịp nó. Rầm rầm rầm. Sức mạnh sấm sét cuồng bạo này đánh vào người vô tâm trùng, bao phủ khắp cơ thể nó. Trong nháy mắt, vô tâm trùng bị điện giật đến sùi bọt mép, trực tiếp rơi từ trên trời xuống. Điều này khiến vô tâm trùng tức điên lên, nó từ bỏ việc tấn công Lý Thiên Mệnh, quay sang tấn công Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Một mặt, vô số sợi tơ nhện như 10 triệu sợi tóc trắng đâm về phía Miêu Miêu. Mặt khác, nó di chuyển nhanh chóng trên mạng nhện, thân hình khổng lồ hóa thành một ảo ảnh. Trong nháy mắt, hơn 1.000 chiếc chân của nó như vô số ngọn trường thương, đâm xuyên về phía cơ thể Miêu Miêu. Tuy không có chiến thuật gì, nhưng lối đánh lỗ mãng, hung hãn này cũng vô cùng đáng sợ. Một khi bị trúng, e rằng sẽ bị đâm thủng trăm ngàn lỗ tại chỗ. Me. Miêu Miêu bị đối thủ hung bạo và dã man này làm cho giật mình. Mắt thấy ngàn vạn chiếc chân và vô số tơ nhện của đối phương lao đến trước mặt, chỉ riêng khối lượng của đối phương thôi, va vào người cũng phải mất nửa cái mạng. Nó trợn to mắt, gầm lên một tiếng, trạng thái đế ma hỗn độn uy nghi vô cùng, trông như muốn đối đầu trực diện với đối phương. Không ngờ, ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân hình khổng lồ của nó lại trực tiếp thu nhỏ lại, hóa thành một con mèo đen nhỏ đến mức vô tâm trùng cũng không thèm để ý, chuồn thôi. Con mèo đen nhỏ này kêu lên một tiếng quái dị rồi chạy bán sống bán chết. Thân thể đế ma hỗn độn bị tơ nhện cản trở khắp nơi, hành động bất tiện, nhưng với thân hình mèo đen nhỏ này, nó có thể phi thiên độn địa, vô tâm trùng căn bản không thể chạm tới. Dám trêu ta! Vô tâm trùng tức giận, khuôn mặt mỹ nhân trên lưng càng thêm vặn vẹo. Vừa rồi chính vị trí này đã bị Miêu Miêu điện giật đến sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Nó vừa gầm lên, hai mắt to lớn của nó đột nhiên bắt được một con gà con màu vàng chỉ lớn bằng bàn tay. Đây là Huỳnh Hỏa đã học kinh nghiệm của Miêu Miêu, thay đổi hình thái chiến đấu. So với con mèo đen nhỏ của Miêu Miêu, nó có thể còn nhỏ hơn. Nhưng lúc này, trên người nó lại tụ tập sức mạnh hằng tinh nguyên ở cấp độ khủng bố, điều này khiến nó từ một con gà con màu vàng phình to thành một mặt trời rực rỡ. Ầm ầm. Luyện ngục hỏa màu đỏ thẩm hóa thành một mặt trời chói lọi, hung hăng đập vào người vô tâm trùng, trúng ngay vào khuôn mặt mỹ nhân đó. Vù. Ngọn lửa giận dữ nổ tung. Sau khi hấp thụ sức mạnh của hỗn độn thần dương, một đòn này của Huỳnh Hỏa càng thêm uy lực. Trong phút chốc, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ thiên cung thần giới, vô số mạng nhện bị ngọn lửa hủy diệt tại chỗ. Lưng của vô tâm trùng thì bị đập ra một cái lỗ máu, trong tiếng kêu thảm thiết, nó rơi xuống đáy của thiên cung thần giới. Rầm rầm rầm. thần thông tam giới vãng sinh điện của Miêu Miêu, phệ huyết kiếm vũ và u minh thanh liên của Tiên Tiên, cùng với thần thông tù long địa ngục của Lam Hoang, lại hội tụ cùng với Thái Sơn của Thái Nhất Huyễn Thần của Lý Thiên Mệnh, cùng nhau đánh chó rơi xuống nước, ầm ầm giáng xuống. Oanh! Oanh! Một vụ nổ dữ dội vang lên dưới đáy thiên cung thần giới. Vô Tâm Trùng vừa kêu đau đớn, vừa phẫn nộ gầm thét, hung khí càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm! Trong dư âm của ngọn lửa và sấm sét hỗn loạn, con Vô Tâm Trùng hung tợn này lao ra. Nó không quan tâm đến Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, mà lao thẳng về phía Lam Hoang và Tiên Tiên. Lúc này, con nhện trắng bệch này đã toàn thân cháy đen, nhất là khuôn mặt mỹ nhân trên lưng, đã hoàn toàn bị hủy dung, biến thành một khuôn mặt quỷ, trông càng thêm hung ác. Bị chọc giận, Vô Tâm Trùng quay trở lại bản tính của tinh không hung thú, trí tuệ giảm xuống, đổi lại là sức sát thương càng thêm tàn bạo. Ầm ầm. Nó lao đến với thế không thể cản phá, trực tiếp đụng vào người Lam Hoang và Tiên Tiên. Một nửa số chân đè lên Lam Hoang, nửa còn lại đè lên Tiên Tiên, bụng nó phun ra vô số tơ nhện một cách điên cuồng. Trong phút chốc, nó lại một lần nữa quấn hai người họ thành những cái kén lớn, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng bị giam cầm bên trong. Ken ken. Vô Tâm Trùng rút ra những chiếc chân sắc nhọn, chống lại thần thông của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, với vẻ mặt dữ tợn, đâm thẳng vào những cái kén lớn. Nó có hơn 1.000 chiếc chân, tất cả đều là những ngọn trường thương có thể xuyên thủng cả Lam Hoang và Tiên Tiên, có thể sánh ngang với trật tự thần binh. Phốc phốc phốc. Vừa mới đâm vào mấy cây, cái kén lớn màu trắng bệch đã trực tiếp tuôn ra máu tươi. Bên phía Tiên Tiên thì là dịch cây màu xanh biếc. Sinh mệnh lực của hai cộng sinh thú này đều rất ngoan cường, nhưng cũng không chịu nổi loại đâm xuyên này. Thật lòng mà nói, lúc này trong lòng Lý Thiên Mệnh vô cùng nóng nảy. Lam Hoang và Tiên Tiên điên cuồng giãy giụa trong những cái kén ngày càng dày, nhưng toàn thân đều bị tơ nhện cuốn lấy, hồng mông quỳ kiếm trên người Lam Hoang duỗi ra, trong phút chốc cũng không thể phá kén mà ra. Lý Thiên Mệnh cũng không hề nhàn rỗi. Thật ra, Thanh Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm của hắn hiện tại cũng đang cắm trên lưng Vô Tâm Trùng. Thái Nhất Huyễn Thần đập mạnh vào chuôi kiếm của Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm, khiến thân kiếm gần như xuyên thủng cơ thể Vô Tâm Trùng. Nhưng sinh mệnh lực của gã này cũng rất khủng bố, hơn nữa trong trạng thái điên cuồng, nó căn bản không sợ sinh tử, chỉ chăm chăm vào hai con mồi lớn của mình. Chết tiệt. Lý Thiên Mệnh tự mình phá kén ra, nắm chặt thần tội kiếm, trực tiếp chém rách lớp vỏ của Vô Tâm Trùng, lao vào trong cơ thể nó. Vào trong xem xét, bên trong toàn là tơ nhện, căn bản không thể giết hết. Chúng ta tới đây. Dựa vào lỗ hổng mà Lý Thiên Mệnh mở ra, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu lao vào trong cơ thể Vô Tâm Trùng. Lúc này, cơ thể của đối phương đang tự lành, tương đương với việc trực tiếp phong ấn họ vào bên trong. Xong rồi. Đây là thời khắc kinh tâm động phách. Tình huống này, muốn thu chúng về không gian cộng sinh cũng không thể. Lý Thiên Mệnh vì cứu chúng, cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Phốc phốc phốc. Thanh Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm đang xuyên thủng Vô Tâm Trùng lại một lần nữa bộc phát, trực tiếp thi triển thức thứ nhất thức thần đạo kiếp ngay trong cơ thể Vô Tâm Trùng. Mỗi thanh kiếm hóa thành 100.000 tiểu kiếm, đột một phân tán, tàn sát bên trong cơ thể nó. Rầm rầm rầm. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cũng căng người ra bên trong cơ thể nó. Vù. Huỳnh Hỏa giang rộng đôi cánh lớn, hóa thành hai thanh đại đao rực lửa, đi đến đâu, mọi thứ đều bị thiêu rụi. Miêu Miêu thì cùng nó song hành, cả hai tấn công từ đầu của Vô Tâm Trùng. Ầm ầm. Ầm ầm. Tàn sát bên trong cơ thể đối phương, cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. Vù. Mắt thấy con Vô Tâm Trùng điên cuồng này sắp đâm hai cái kén lớn thành tổ ong vò vẽ, Thái Nhất Huyễn Thần đã lao ra phía trước, chặn lại vô số chiếc chân sắc nhọn, cho Lam Hoang và Tiên Tiên một cơ hội thở dốc. Bụp bụp. Chúng bẻ gãy những chiếc chân cắm vào cơ thể, giận dữ cuộn người lại. Lam Hoang dùng hồng mông quỳ kiếm xoay tròn, thi triển thần thông hồng mông ma bàn, cứ thế mà như ấp trứng, nghiền nát một lỗ hổng. Tiên Tiên tuy chưa ra ngoài được, nhưng những sợi rễ đen của nó đã từ khe hở của cái kén luồn ra ngoài. Thật ra, những sợi rễ đen này mới là nơi đáng sợ nhất của khởi nguyên thế giới thụ, bởi vì, chúng chính là miệng của Tiên Tiên. Mẹ nó chứ, cộng sinh thú của ta ta còn không dám ăn, ngươi một con hung thú, lại dám ăn bà cô đây à. Tiên Tiên bị chọc giận, trực tiếp nổi trận lôi đình. Nó từ trước đến nay đều được cưng chiều, bảo bọc, làm sao chịu nổi cơn tức này hôm nay. Là một thực vật ăn thịt, từ trước đến nay chỉ có nó ăn người khác. Kết quả là, trong khi Lý Thiên Mệnh và đồng bọn đang tàn sát bên trong cơ thể Vô Tâm Trùng, cái kén cuốn lấy Tiên Tiên trực tiếp mọc ra vô số sợi rễ đen. Những sợi rễ này không phá được lớp vỏ của Vô Tâm Trùng, chúng liền trực tiếp luồn theo những lỗ nhã tơ trên bụng nó. Ong ong ong. Bên trong những lỗ nhã tơ, vẫn đang điên cuồng phun ra những sợi tơ nhện trắng mang độc tố. Phốc phốc. Những sợi rễ đen này của Tiên Tiên trực tiếp luồn vào trong những khe hẹp của tơ nhện. Một vào một ra, một đen một trắng, cảnh tượng ngược lại vô cùng quỷ dị, và vô tâm trùng ban đầu còn không phát hiện ra. Điều đầu tiên nó muốn làm là cuốn lấy Lam Hoang vừa phá kén ra, rồi đâm chết. Điều thứ hai, Lý Thiên Mệnh và hai cộng sinh thú đang tàn sát bên trong cơ thể nó, giống như có dung trong bụng vậy. Vô tâm trùng dù lớn, lúc này cũng đau bụng quằn quại, đau đến mức tứ chi run rẩy, muốn giết Lam Hoang và Tiên Tiên, nhưng lại không thể dùng sức. Lý Thiên Mệnh và đồng bọn thì kinh hồn bạc vía, cảm thấy vô tâm trùng quá khó đối phó, nhưng vô tâm trùng cũng cảm thấy họ khó nhằn không kém. Tê tê. Vô tâm trùng trực tiếp không nói được nữa, chỉ biết gào thét cuồng loạn. Số lượng tơ nhện trong cơ thể nó ngày càng nhiều, nhanh chóng phong tỏa đường đi của Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Những sợi tơ nhện đó cuốn lấy huỳnh hỏa, miêu miêu, bất kể là số lượng hay sức mạnh, đều mạnh hơn bên ngoài. Có lẽ con vô tâm trùng này đang thầm vui mừng, vào trong cơ thể nó chiến đấu, lại càng là tự tìm đường chết. Ta dựa vào, phiền phức rồi, không ra được. Huỳnh hỏa vốn đang thiêu đốt xung quanh đến trời long đất lở, không ngờ càng nhiều tơ nhện hơn siết chặt lại, lập tức cuốn lấy đôi cánh của nó, tiếp theo là sự đè ép vô tận. Nó buộc phải biến thành một con gà con màu vàng, không ngừng thu nhỏ cơ thể, nhưng cũng sắp bị đè bẹp. Ta cuối cùng cũng hiểu được cảm giác bị chèn ép biến hình mà tiểu ngũ nói là gì rồi Mèo. Miêu Miêu cũng sắp nôn ra. Ở bên ngoài, nó còn có thể phi thiên độn địa, không ngờ vào trong rồi, quả thực là tự chui đầu vào lưới. Cứ tiếp tục thế này, chúng và Lý Thiên Mệnh cũng sẽ bị chèn ép đến chết. Và khi vô tâm trùng không còn đau bụng nữa, nó sẽ có nhiều sức lực hơn để giải quyết Lam Hoang và Tiên Tiên trước. Cục diện trong nháy mắt trở nên cực kỳ bất lợi cho Lý Thiên Mệnh. Ngay cả 1 triệu thanh kiếm trong biển kiếm cũng bị vô số tơ nhện kẹp chặt, tất cả đều đang rung động nhưng không thể di chuyển. Mẹ nó! Gã này thật biết kẹp. Lý Thiên Mệnh cũng phải phục. Đây quả thực là một đối thủ thần kỳ, giết vào trong cơ thể nó, kết quả lại sắp bị nó kẹp chết. Vô tâm trùng dường như đã nhìn thấy ánh sáng của chiến thắng, trở nên càng hung tợn hơn. Nó vừa ưỡn ngực hóp bụng, vừa lại một lần nữa nhắm vào Lam Hoang và Tiên Tiên, điên cuồng bò lên, nâng những chiếc chân lên rồi đâm vào trong kén lớn. Tê tê. Lý Thiên Mệnh đã thử mọi cách, nhưng đều vô ích. Bên trong cơ thể con quái vật này toàn là tơ nhện. Người ở bên trong càng dễ mất phương hướng, cảm giác như mình đã đi vào một vực sâu tơ nhện, giết mãi không thoát ra được. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên truyền đến giọng nói của Ngân Trần. Nó nói, bầu, không, khí, tới. Rồi. Lão, tử, tỏa, sáng, đăng, đàn. Câu nói đó thật sự làm Lý Thiên Mệnh mặt đỏ lên. Sắp chết đến nơi rồi, nó còn đòi tỏa sáng đăng đàn, cái thói này nó học của ai vậy? Con bỏ ngân lầm lì khi xưa đâu rồi? Ặc dù sao đi nữa, nó dường như có cách, trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Nhanh lên! Hắn thúc giục. Thiếu, niên, đừng, hoảng. Ngân Trần bình tĩnh nói. Tuy không biết nó đã làm gì, nhưng rất nhanh Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được sự bực bội tột độ của vô tâm trùng. Rầm rầm rầm. Nó nhảy loạn xạ một trận. Thông qua giao tiếp với Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng hiểu ra. Ngươi đúng là một nhân tài. Gã này bị nuốt vào bụng đối phương, bị chèn ép đến mức chạy loạn khắp nơi, theo những sợi tơ nhện lui ra ngoài, kết quả là 10 triệu quả trứng ngân nhỏ của nó, toàn bộ bị đẩy ra gần lỗ nhã tơ. Lỗ nhã tơ trên bụng vô tâm trùng thì dày đặc, vô cùng vô tận. Nhìn những sợi tơ nhện từ đó phun ra, Ngân Trần nảy ra một kế. Vào thời khắc mấu chốt này, các thân thể của nó liên kết lại với nhau, trực tiếp phát động một cuộc tổng tấn công, dựa vào cơ thể cứng rắn, gần như cùng một lúc, chặn đứng tất cả các lỗ nhã tơ của vô tâm trùng. Ngươi, còn, dám, đẻ, à lão, tử, cho, ngươi, táo, bón, chết, luôn. Ha ha, ở một góc khác, một đống trứng ngân nhỏ đang ôm bụng cười lăn lộn. Chuyện khôi hài này thực sự làm Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi lạnh. Hắn đã nghĩ ra vô số cách, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cách này. Nhân tài. Đúng là nhân tài. Vô tâm trùng tại chỗ bị táo bón, tơ nhện kẹt ở lỗ nhã tơ, nhả không ra mà nuốt cũng không vào, khiến nó trong phút chốc rơi vào hỗn loạn. Sở dĩ nó có thể vây khốn hai con mãnh thú Lam Hoang và Tiên Tiên trong kén lớn là nhờ vào việc liên tục nhả tơ để làm dày kén. Việc nhả tơ đột nhiên bị gián đoạn đã cho cả Lam Hoang và Tiên Tiên một cơ hội. Phẹt. Lam Hoang là người đầu tiên phá kén lao ra. Liếc mắt đã thấy vô tâm trùng mặt mày đỏ tía, một bộ dạng của người bị táo bón kinh niên, đang vội vàng dùng chân để đập vào những lỗ nhã tơ trên bụng. Lam Hoang tại chỗ nổi giận. Ta viết thư cho lão tổ nhà ngươi. Quy gia ta vất vả lắm mới chui ra khỏi trứng, ngươi lại nhét ta vào lại. Ầm ầm. Nó giận dữ lao tới, hung hăng đâm vào cằm của vô tâm trùng, đâm nát cằm nó thành trăm ngàn lỗ. Lực lượng khổng lồ còn khiến con nhện mặt người này tại chỗ lật ngửa, bụng chỉ lên trời, ngàn chân loạn xạ. Lúc này, Tiên Tiên cũng đã ra khỏi kén, dựa vào những sợi rễ đen liên kết với bụng Vô Tâm Trùng, khởi nguyên thế giới thụ trực tiếp cắm rễ vào bụng của Vô Tâm Trùng, tương đương với việc trên bụng Vô Tâm Trùng mọc ra một cái cây. Sâu nhỏ, chừa một con đường nhỏ cho tỷ tỷ đi vào. Tiên Tiên khẩn cấp hô. Gọi ta là Soái Ca. Ngân Trần hừ một tiếng. Trùng Trùng Soái Ca nghe được tiếng gọi ngọt ngào của Tiên Tiên, Ngân Trần lập tức sung sướng như bay lên 9 tầng mây, cảm giác hồn phách cũng muốn lìa khỏi xác. Nó liền thông qua biến hình, chừa ra một lối đi trên bộ phận nhã tơ cho bộ rễ màu đen của Tiên Tiên, để nó có thể tiếp tục tiến vào, cắm rễ sâu trong cơ thể Vô Tâm Trùng, không ngừng lan tràn trong đám tơ nhện để tìm kiếm thịt của nó. Nó có thịt sao? Lam Hoang vừa chiến đấu với Vô Tâm Trùng vừa hỏi. Có. Ta đang ăn đây. Tiên Tiên hưng phấn đáp. Vải chưởng. Đó là thịt của ta. Thịt của ta. Trong bụng Vô Tâm Trùng, Huỳnh Hỏa gào lên quái dị. Ây da, gà đại ca, ngại quá, hi hi. Bộ rễ của Tiên Tiên quả thực nhiều vô cùng tận, tốc độ lan tràn không hề thua kém đám tơ nhện kia. Hơn nữa, lúc này ở bên ngoài, Lam Hoang và Thái Nhất Huyễn Thần đang gây áp lực cực lớn lên Vô Tâm Trùng, khiến bên trong nội ngoại mất cân bằng, nhờ vậy mà nhóm Lý Thiên Mệnh đã có được không gian để hành động. Đây là cơ hội. Quả thật không thể xem thường, bộ rễ của Tiên Tiên đã tìm được phần thịt của Vô Tâm Trùng, chứng tỏ bên trong cơ thể nó không hoàn toàn là tơ nhện, mà có ít nhất 1/3 là huyết nhục. Còn muốn ăn ta ư, xem ai ăn ai nào. Giờ khắc này, sự khủng bố của khởi nguyên thế giới thụ đã hoàn toàn được thể hiện. Bộ rễ màu đen của nó đâm sâu vào huyết nhục, sức mạnh cướp đoạt sinh mệnh trực tiếp khiến Vô Tâm Trùng kêu thảm, đây mới là đòn chí mạng nhất đối với nó. Cơ hội. Vô Tâm Trùng bên ngoài bị Lam Hoang và Thái Nhất Huyễn Thần đuổi đánh, muốn quật văng cái cây trong bụng mình ra, nhưng Lam Hoang nào cho nó cơ hội. Trong lúc nó hỗn loạn giãy giụa, Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu ở trong cơ thể nó, cùng với 1 triệu thanh thức thần trường kiếm của Lý Thiên Mệnh, gần như đều có không gian để thi triển. Yes. Giờ khắc phản công đã đến. Cơ hội này ban đầu đến từ việc Ngân Trần kịp thời gây táo bón cho nó. Lý Thiên Mệnh dẫn động thức thần trường kiếm, phá tan vô số tơ nhện, tất cả đều hội tụ về phía hắn. Trong tay hắn đã đổi thành Đông Hoàng kiếm. Rầm rầm rầm. Thần tai kiếm khí cuồng bạo lại một lần nữa phóng ra từ trên người hắn, 1 triệu thanh thức thần trường kiếm quay về, hội tụ bên cạnh, tạo thành một kiếm trận ngút trời. 8 kiếm hợp nhất. Sức mạnh của 10 tỷ chúng sinh hội tụ trên 1 chiêu Bát Long Thiên Kiếp kiếm này. Lấy Thiên Kiếm Luyện Thần làm trung tâm, 7 kiếm còn lại theo sau, dung nhập vào trong đó. Oanh. Một kiếm chém ra, 8 đầu thần long dung hợp thành một thể, hóa thành một con kiếm long kinh thiên, đột ngột bay vút lên trời. Ầm ầm. Theo kiếm khí bộc phát, phần cổ của Vô Tâm Trùng trực tiếp bị phá ra một lỗ máu, 1 triệu thanh cự kiếm cuốn lấy Lý Thiên Mệnh từ đó lao ra. Tê tê. Vô Tâm Trùng sắc mặt đại biến, tiếng kêu thảm càng thêm chói tai. Rầm rầm rầm. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vẫn còn trong cơ thể nó, một con cắt chém, một con oanh tạc, phối hợp với nhau đại sát tứ phương. Vết thương do Lý Thiên Mệnh dùng 8 kiếm hợp nhất mở ra to bằng cả con Lam Hoang, khiến vô số tơ nhện từ đó bung ra. Cảnh tượng này giống như cây bông vải, sau khi nổ tung thì chẳng còn tác dụng gì nữa, bởi vì tơ nhện bên ngoài đều do Vô Tâm Trùng dùng bộ phận nhã tơ để khống chế. Những bộ phận nhã tơ tinh xảo kia mới là căn bản chiến đấu của nó, cho nên sau khi bị Ngân Trần chặn lại, nó mới khó chịu đến vậy. Lúc này, cơ thể bị mở ra một lỗ thủng còn lớn hơn, nó càng thêm đau đớn. Khó chịu nhất chính là, cái cây trong bụng nó mới thực sự là quỷ hút máu. Phần huyết nhục trên người Vô Tâm Trùng vốn đã không nhiều, đều là nuốt từ tử thi mà có, bây giờ lại không ngừng bị Tiên Tiên hút vào trong khởi nguyên thế giới thụ, sinh mệnh bị cưỡng ép cướp đoạt, khiến nó càng thêm suy yếu. Chết! Chết! Vô Tâm Trùng vung vẫy chân, muốn bò ra ngoài chạy trốn. Ầm ầm. Thái Nhất Huyễn Thần lại một lần nữa đập vào đầu nó. Mà trên lưng nó, con rồng 2 đầu khổng lồ ầm vang đáp xuống, một trận đập loạn, cắn xé, hệt như một con chó điên, đè Vô Tâm Trùng xuống đáy Thiên Cung thần giới, cắn ra từng vết thương một. Càng đáng sợ hơn vẫn là Lý Thiên Mệnh. Hắn bay lên trời cao, mang theo thập phương kỷ nguyên thần kiếm từ trên trời giáng xuống, 10 thanh siêu cấp cự kiếm lao xuống, cùng Lý Thiên Mệnh chém mạnh lên những chiếc chân của Vô Tâm Trùng. Ầm ầm. Từng chiếc chân của nó gãy lìa, khiến nó đang phi nước đại thì trực tiếp trượt ngã trên mặt đất, tại chỗ xoay một vòng rồi lăn ra ngoài. Vui quá. Lam Hoang trên lưng nó bị lắc đến choáng váng, vậy mà vẫn còn cười được. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, thật sự không chịu nổi đám này, đứa nào đứa nấy đều tự kỷ, không có một ai bình thường. Có lẽ, đây đều là do bị ta ảnh hưởng. Lý Thiên Mệnh kinh hãi phát hiện, có lẽ hắn mới là người tự kỷ nhất. Bất kể thế nào, kiếp nạn này rất có thể sẽ qua, nhưng càng về cuối càng không thể lơ là. Nhanh lên, giết. bọn chúng đều đang vui đùa, chỉ có Lý Thiên Mệnh nhắc nhở mới khiến không khí nghiêm túc lại đôi chút, làm chúng nó một lần nữa ý thức được sự khủng bố của vô tâm trùng, chuyện này không thể qua loa được. Phốc phốc phốc. Sau một trận chém giết của Lý Thiên Mệnh và thập phương kỷ nguyên thần kiếm, vũ khí có sức sát thương lớn nhất của vô tâm trùng là những chiếc chân đã gãy ngày càng nhiều, không có đủ chân dài, nó gần như không thể di chuyển. Ầm ầm. Nó lại bị Lam Hoang hút lật ngửa, lần này không đủ chân, thân thể to lớn như vậy của nó đến lật người cũng không nổi, khuôn mặt mỹ nhân hung lệ kia trực tiếp bị đè xuống đất, mà khởi nguyên thế giới thụ ở bụng nó, vết thương đã hoàn toàn hồi phục, lại còn càng thêm xanh tươi, nhờ vậy tiên tiên cũng ăn nhanh hơn. Tơ nhện trong bụng vô tâm trùng vẫn còn, nhưng nó ngày càng gần với việc trở thành một cái xác rỗng. Tiếp tục. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang tiếp tục chém giết, tranh thủ thời gian cho tiên tiên. Bên này lên, bên kia xuống. Vô tâm trùng bị đè chặt, chỉ có thể giãy dụa gào thét. Chết! Chết! Dù sao trí thông minh cũng không cao, lúc này nó chỉ lặp đi lặp lại một chữ, nghe ra được sự tức giận tột cùng của nó, nhưng không còn cách nào khác, binh bại như núi đổ, tiếp theo chính là quá trình tử vong kéo dài của nó. Tiên tiên có thể giết chết nó. Bên trong cơ thể nó, đã hoàn toàn bị Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đốt cháy, ngọn lửa càng cháy càng lớn. Mà bên ngoài cơ thể, Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang, Thức Thần, Huyễn Thần toàn bộ ra tay, chém nó thành trăm ngàn lỗ thủng, cuối cùng cứ thế mà chặt cái đầu có vẻ vô dụng kia ra khỏi thân xác, nhất thời máu xanh chảy đầy đất. Toàn bộ quá trình tru sát kéo dài đến một phút, có thể thấy sinh mệnh lực của con vô tâm trùng này mạnh đến mức nào. Thật không hổ là tinh không hung thú. Nói thật, sau khi giết chết con vô tâm trùng này, Lý Thiên Mệnh trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Trận chiến này, hoàn toàn có thể dùng từ kinh tâm động phách để hình dung. Ta sẽ không chết. Một ngày nào đó, ta sẽ ăn sạch các ngươi. Đồng loại của ta cũng sẽ nuốt chửng thế giới hằng tinh nguyên này. Chờ đợi các ngươi, là sự diệt vong vĩnh viễn cuối cùng, khuôn mặt mỹ nhân vặn vẹo kia, rốt cục giãy dụa nói ra một câu hoàn chỉnh, sau đó hoàn toàn tĩnh lặng. Bên trong cơ thể nó, tơ nhận bị Huỳnh Hỏa đốt sạch, huyết nhục bị tiên tiên ăn hết, ngay cả cái xác cuối cùng cũng bị Lý Thiên Mệnh và Lam Hoang đánh cho tan nát. Nếu như vậy mà còn không chết, Lý Thiên Mệnh cũng không còn gì để nói. Khi con vô tâm trùng này hoàn toàn bị hủy diệt, trong cái xác rỗng khổng lồ của nó, chỉ còn lại một vật đang phát sáng. Đó, chính là mục tiêu của Lý Thiên Mệnh trong chuyến đi này. Giới hạch Thái Dương. Con vô tâm trùng này, quả thực khó giết hơn nhiều so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Là một tinh không hung thú, nó khác biệt với tất cả đối thủ trước đây của hắn. Trước kia ở chiến trường Trầm Uyên cũng từng giết hung thú, nhưng không có con nào ma huyễn như thế này. Bất kể là trạng thái phấn trùng, hay là trạng thái bản thể siêu cường, đều có những điểm đặc sắc riêng. Thật không hổ là tinh không cự thú được đạo huyền tinh vực thai nghén. Trước đây, thái cổ hỗn độn cự thú đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, vừa hư ảo lại vừa xa vời. Sau khi được chứng kiến vô tâm trùng, hắn đột nhiên cảm thấy, nếu lấy tiêu chuẩn của hỗn độn cự thú trong mộng cảnh để xem xét, vô tâm trùng chính là phiên bản sơ khai của loại cự thú khủng bố nơi tinh không đó. Trên Thiên Lang tinh cũng có vô tâm trùng, không biết có mấy con. Chỉ cần tồn tại, mức độ phát triển của nó nhất định cao hơn con này, e rằng còn khó đối phó hơn. Hiện tại kết giới thủ hộ tinh thần còn chưa mở ra, bóng ma của Thiên Lang tinh đã bao phủ trên không trung của Thái Dương. Lý Thiên Mệnh cũng không lúc nào dám lơ là. Tiểu Lý Tử. Nhanh lên, tới đây, thứ ngươi muốn ở đây này. Tiên tiên đã sớm ăn sạch vô tâm trùng, đối với cái xác rỗng mà con mồi của nó để lại, nó vô cùng quen thuộc. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa tiến vào trong cái xác này. Bên trong cái xác đen kịt, một luồng ánh sáng màu trắng nhạt ẩn hiện trong bóng tối. Lý Thiên Mệnh mau chóng đuổi theo. Khi đến gần, hắn phát hiện vật phát sáng này lớn chừng một tòa cung điện. Kích thước này càng khiến hắn chắc chắn, đây chính là một nửa giới hạch Thái Dương. Kết giới bánh lái của Cửu Long Đế Tán là hạch tâm của tinh hạm, nhưng cũng chỉ lớn bằng một cái mặt trống bình thường. Mà giới hạch Thái Dương này lại là hạch tâm của kết giới thủ hộ tinh thần và kết giới tụ biến của một hằng tinh nguyên, để khống chế một siêu cấp kết giới khổng lồ như vậy, hạch tâm lớn bằng một cung điện cũng là chuyện bình thường. Khi Lý Thiên Mệnh đi tới trước giới hạch Thái Dương này, cái xác của vô tâm trùng đã hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành tro bụi đầy trời bay đi. Oanh! Giới hạch Thái Dương màu trắng kia liền hiện ra càng thêm rõ ràng. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy hàng vạn ức thiên thần văn huyền ảo đang di chuyển trước mắt hắn, toàn bộ giới hạch Thái Dương có hình cầu, nó nhẹ nhàng xoay tròn, tự như một kết giới tụ biến cỡ nhỏ, cổ lão, tĩnh mịch, giống như vô số pháp tắc vũ trụ đang vận hành. Chỉ cần nhìn vài lần, liền sẽ có cảm giác trang nghiêm từ tận đáy lòng. Những thiên thần văn kia biến hóa khôn lường, kỳ lạ, thông qua quả cầu màu trắng này, thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh bề mặt của trật tự chi địa, vô số núi non sông suối, phong thổ nhân tình lướt qua trên giới hạch Thái Dương, chứng tỏ đây chính là hạch tâm thật sự của Thái Dương. hoàn toàn nắm giữ giới hạch Thái Dương này, chẳng khác nào nắm trong tay một nửa Thái Dương. Không biết Vô Tâm Trùng đã hoàn toàn nắm giữ giới hạch Thái Dương chưa? Huỳnh Hỏa bay vòng quanh giới hạch Thái Dương, tò mò hỏi. Chắc là chưa, nếu không, ít nhất nó có thể cắt đứt nguồn hàng tinh nguyên của phe Vạn Tông, hoặc là giảm bớt đi rất nhiều, khiến Vạn Tông khốn đốn trước đã. Lý Thiên Mệnh nói. Nói như vậy, lớp ngoài cùng của thứ này hẳn là do Thiên Cung thần giới khống chế. Xuống nữa là kết giới thủ hộ tinh thần, cuối cùng mới là kết giới tụ biến. Huỳnh Hỏa nói. Đúng vậy. Kết giới tụ biến là căn bản của Thái Dương, hoàn toàn dựa vào nó để khóa chặt hằng tinh nguyên. Từ đó có thể thấy tầm quan trọng của giới hạch Thái Dương. Nó nhất định là truyền thừa căn bản nhất của một thị tộc hằng tinh nguyên. Nhất định được phong tỏa ở vị trí quan trọng nhất. Ví như kết giới trật tự cửu giai Thiên Cung thần giới. Làm sao đây? Huỳnh Hỏa nói. Ta chẳng có manh mối nào cả. Lý Thiên Mệnh đi vòng quanh Thiên Cung thần giới này vài vòng, có chút đau đầu nói. Thứ này không giống như kết giới bánh lái. Lý Thiên Mệnh dựa vào Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, mở ra kết giới trống trận, nhận được sự công nhận của Cửu Long Đế Tán. Mà giới hạch Thái Dương này có thể cao cấp hơn hạch tâm tinh hạm cả vạn lần. Đến cả tinh không hung thú còn được, ngươi lại không được à? Huỳnh Hỏa khinh bỉ hỏi. Nó có thể là mượn việc khống chế 7 thành viên Thiên Cung trước đây để nắm giữ giới hạch Thái Dương, hơn nữa không có gì bất ngờ thì mức độ nắm giữ của nó rất thấp, chỉ giới hạn ở Thiên Cung thần giới và khả năng điều tiết khống chế hằng tinh nguyên của kết giới tụ biến ở mức độ nhỏ. Lý Thiên Mệnh nói. Vô Tâm Trùng phát triển là một quá trình, nó cũng chỉ mới đủ mạnh gần đây, trước kia cho dù có Thiên Cung thần giới, nó đều ẩn nấp, cố gắng không để lộ. Lý Thiên Mệnh nghiên cứu một lúc. Đúng rồi. Trên người hắn có hai yếu tố có thể có tác dụng với giới hạch Thái Dương này, thứ nhất là Thiên Cung ấn ký trên trán, thứ hai là hắc ám tí của tộc Trộm Thiên. Trong đó, Thiên Cung ấn ký đến từ ngôi nhà gỗ có lẽ là một cơ hội. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh liền đi thẳng về phía giới hạch Thái Dương. Tổ tiên phù hộ, nhất định phải thành công. Lý Thiên Mệnh trong lòng thành kính cầu nguyện. Hắn biết Thiên Cung còn có rất nhiều bí mật, bao gồm cả phần liên quan đến ngôi nhà gỗ kia, có lẽ đáp án của nó được giấu trong giới hạch Thái Dương này. Khi đến gần giới hạch Thái Dương, Thiên Cung ấn ký trên trán hắn quả nhiên phát sáng lên, ánh sáng trắng lấp lánh giống hệt màu của giới hạch Thái Dương, đều là một loại bạch quang dịu dàng. Xì xì. Trán của Lý Thiên Mệnh còn chưa tiếp xúc với giới hạch Thái Dương, chữ không trên Thiên Cung ấn ký đã lan ra từng sợi tơ thiên thần văn màu trắng, dung nhập vào trong giới hạch Thái Dương. Vốn tưởng giới hạch của mặt trời phải rực cháy như lửa, không ngờ lại ôn nhuận như vậy. Hắn trừng to mắt, nhìn biến hóa trên trán, rõ ràng Thiên Cung ấn ký và giới hạch Thái Dương đã tạo thành sự cuốn quýt, giống như một loại kết nối. Ông. Vô số thiên thần văn màu trắng từ giới hạch Thái Dương dâng lên, hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh, một luồng sức mạnh ấm áp bao bọc lấy cơ thể hắn. Đưa hắn về phía giới hạch Thái Dương, cả người trực tiếp chui vào trong đó. Ông ông! Lý Thiên Mệnh đến một vùng biển như sữa. Mỗi một giọt nước bên trong đều được cấu thành từ vô số thiên thần văn dày đặc, một giọt nước đã có vô tận huyền ảo, mà nơi đây lại là một đại dương không có điểm cuối. Ông ông ông! Nước biển trong đại dương điên cuồng lao về phía Thiên Cung ấn ký ở mi tâm hắn. Hửm! Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng, hắn, Thiên Cung ấn ký, và giới hạch Thái Dương đã sinh ra mối liên hệ nhất định. Những thông tin mênh mông cũng theo đó tiến vào cơ thể hắn. Thiên Cung thần giới có thể nắm trong tay. Đây có lẽ cũng là tầng ngoài của giới hạch Thái Dương, dựa vào Thiên Cung ấn ký, quá trình này không tính là khó. Ông! Thiên Cung ấn ký kia từ trên trán hắn thoát ra, biến thành một quả cầu trước mắt Lý Thiên Mệnh, quả cầu trắng như tuyết này tạm thời là hạch tâm khống chế Thiên Cung thần giới, có thể khống chế việc mở ra và đóng lại. Chỉ riêng bước này thôi đã có nghĩa là Lý Thiên Mệnh đã trở thành chủ nhân của Thiên Cung thần giới. Dưới đáy Thiên Cung thần giới, kết nối chính là cực nam của kết giới tụ biến. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh cũng có thể mở Thiên Cung thần giới, để Cửu Long Đế Tán hấp thu lượng lớn sức mạnh hằng tinh nguyên, sau đó áp súc trong Đế Tán để hình thành hằng tinh nguyên cỡ nhỏ, cung cấp cho Cửu Long Đế Tán sử dụng. Đây là hai tin tốt đưa than khi có tuyết. Sau tuyệt cảnh ở Vạn Long Thần Sơn, Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã thấy được chút ánh rạng đông. Ông ông ông! Quả cầu màu trắng trong tay hắn, trong thời gian ngắn đã hút cạn hoàn toàn đại dương màu trắng xung quanh. Xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh là một thế giới trống trải, hư vô. Toàn bộ thế giới trở nên vô cùng tĩnh mịch. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở cuối chân trời, xuất hiện một vật vô cùng quen thuộc. Một ngôi nhà gỗ. Nó đơn sơ, cổ kính, rất nhiều tấm ván gỗ đã phủ đầy rêu xanh. Nhưng khác với trước đây, lần này ngôi nhà gỗ cho Lý Thiên Mệnh cảm giác vô cùng chân thực, nó không còn là ảo ảnh trong mơ nữa. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nảy sinh một trực giác. Đó chính là hắn chỉ cần đi qua. Đẩy cửa ra là có thể bước vào ngôi nhà gỗ này. Có lẽ thứ cất giấu trong ngôi nhà gỗ này chính là quyền khống chế tầng sâu của kết giới thủ hộ tinh thần và kết giới tụ biến. Đương nhiên, cũng sẽ có liên quan đến lai lịch của thiên cung này. Còn nó có phải là trộm thiên cung trong ký ức hỗn loạn của thái cổ tà ma hay không? Có lẽ cũng sẽ có đáp án không nghi ngờ gì. Lý Thiên Mệnh không thể chờ đợi được nữa, muốn vào trong ngôi nhà gỗ này. Nhưng trước đó, Lý Thiên Mệnh muốn ra ngoài trước, hoàn thành hai việc. Hắn đi về hướng ngược lại, ra khỏi giới hạch Thái Dương. Nhìn từ bên ngoài, giới hạch Thái Dương tạm thời không có gì thay đổi. Ngôi nhà gỗ vẫn còn ở bên trong. Lý Thiên Mệnh lúc này mới yên tâm. Việc đầu tiên hắn muốn làm là tập hợp lực lượng từ thần Dương Vương cảnh trở lên của Vạn Tông vào trong thiên cung thần giới. Đây là bộ phận lực lượng tinh nhuệ nhất của Vạn Tông. Thiên cung thần giới không lớn, chỉ có thể bảo hộ được bấy nhiêu người, Lý Thiên Mệnh cũng không còn cách nào khác. Những người còn lại phân tán ra, tuy trôi dạt khắp nơi, nhưng vì số lượng nhiều, tạm thời xem ra, trật tự thiên tộc chỉ có thể chiếm lĩnh các đại tông môn, cũng không đủ nhân lực để đi tàn sát những tàn quân của Vạn Tông đang phân bố ở các nơi. Tiếp theo, tinh lực của trật tự thiên tộc hẳn là phải dồn vào Thiên Lang Tinh. Vạn Tông có thể có được một khoảng thời gian để thở và tĩnh dưỡng. Nếu như đế tôn tiếp tục truy cùng giết tận, khiến chiến tranh lan đến tất cả các phương diện của thượng thần, để hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ thượng thần của trật tự thiên tộc xuôi nam, tàn sát tàn quân Vạn Tông, thì đó mới là trận chiến diệt tộc thực sự. Hiện tại xem ra, trật tự thiên tộc không có động tĩnh này. Tuy nhiên, để tàn quân Vạn Tông phân tán khắp nơi, mất đi tổ chức, chỉ dựa vào ngân trần để nắm bắt vị trí của họ, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Mỗi người tu hành đều không thể rời bỏ những khu vực như Vạn Long Thần Sơn, các loại tài nguyên cần thiết cho việc tu hành đều rất quan trọng, ngắn hạn thì còn được. Một khi kéo dài mấy năm, mấy chục năm, việc tu hành sẽ như đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi, lúc đó Vạn Tông không cần đánh cũng có thể sẽ tự phế. Cho nên, Lý Thiên Mệnh và Vạn Tông, tuy quyết định tạm thời tránh né mũi nhọn, nhưng mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là đoạt lại những nơi như Vạn Long Thần Sơn, Phục Thần Cốc, tái lập kết giới thủ hộ, kéo dài truyền thừa, chứ không phải chìm đắm trong số phận ẩn náu và trốn chạy, dần dần suy tàn, cuối cùng bị trật tự thiên tộc nuốt chửng. Có thể nói, việc Thiên Lang Tinh giáng lâm, ở một ý nghĩa nào đó cũng coi như đã giúp Vạn Tông. Dưới cục diện này, việc Lý Thiên Mệnh ổn định lực lượng từ thần Dương Vương cảnh trở lên trước, dựa lưng vào đại bản doanh thiên cung thần giới, quả thực rất quan trọng. Hiện tại, gần 10 triệu cường giả thần Dương Vương cảnh của Vạn Tông đã tập trung bên ngoài thiên cung thần giới, chờ đợi tin tốt của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đã không để họ thất vọng. Khi hắn từ thiên cung thần giới an toàn bước ra, đến trước mắt mọi người, những cường giả thần Dương đến từ khắp Vạn Tông này, nhất thời bộc phát ra những tiếng reo hò kinh thiên động địa. Thiên Mệnh, Long Nguyễn Oánh là người đầu tiên đến, thực ra từ biểu hiện thoải mái của Lý Thiên Mệnh, bà đã đoán được kết quả, nhưng trái tim bà vẫn đập dồn dập, ánh mắt hơi rung động, hốc mắt đã ương ướt. Khi tất cả mọi người đều hy vọng nhìn hắn, Lý Thiên Mệnh cũng không úp mở, trực tiếp cười sảng khoái nói, tuy quá trình có chút gian nan, nhưng cuối cùng vẫn làm được. Chúng ta đã có căn cứ mới. Oanh! Mọi người lúc này mới thực sự chìm trong tiếng reo hò. Sau đại bại ở Vạn Long Thần Sơn, toàn bộ Vạn Tông đều chìm trong không khí đau thương. Ai nấy đều mất đi hy vọng. Mà giờ khắc này, tin tốt này, giống như là ánh rạng đông trong tuyệt cảnh. Rất nhiều người đều lệ nóng lưng tròng. Ta bây giờ sẽ đưa mọi người vào trong. Lý Thiên Mệnh còn đang bận tâm về ngôi nhà gỗ. Việc ra ngoài dẫn người vào trước cũng là để đảm bảo an toàn cho họ. Dù sao nhiều người như vậy tập trung ở đây, một khi để đế tôn phát hiện, hắn khống chế Thái Dương thần cung giết tới, bấy nhiêu người này lại phải phân tán đào vong. Tại đây về cơ bản đều là trưởng bối. Sau khi Lý Thiên Mệnh mở thiên cung thần giới, mọi người cũng không hề hoang mang, mà chỉnh tề đi vào. Toàn bộ Vạn Tông cộng lại, cường giả thần Dương Vương cảnh chưa đến 10 triệu, trong thời gian ngắn, về cơ bản đều đã tiến vào bên trong thiên cung thần giới. Thiên cung thần giới vốn không lớn, chứa hơn 10 triệu người, không gian đã không còn quá đủ. Ở trong này, chỉ có thể ủy khuất các cộng sinh thú, phải ở lâu trong không gian cộng sinh. Tất cả mọi người vào đây, chỉ vì một cơ hội đoạt lại gia viên, mặc dù sẽ chen chúc một thời gian dài, nhưng không sao cả. Bên trong này về cơ bản do Long Nguyễn Oánh chủ trì, bởi vì Thánh Long Hoàng, Bắt Đẩu Kiếm Tôn và những người khác vẫn còn ở bên ngoài. Hiện tại tàn quân Vạn Tông cần họ. Lý Thiên Mệnh cũng từ trong mắt những trưởng bối này thấy được niềm tin của họ. Ẩn náu, nhẫn nhịn, chỉ để chờ đợi một cơ hội. Tất cả đều là người hiểu chuyện, nên việc sắp xếp họ rất dễ dàng. Về cơ bản sau khi mọi người vào trong, liền không quấy rầy Lý Thiên Mệnh nữa, mỗi người đều tiến vào trạng thái tu hành, hoặc là tranh thủ thời gian chữa thương. Cứ như vậy, đại bản doanh thiên cung thần giới này, xem như đã hoàn toàn thành hình. Việc thứ hai Lý Thiên Mệnh phải bận rộn tiếp theo. Đó chính là, lái Cửu Long Đế Tán đến dưới đáy thiên cung thần giới. Đặt nó ở điểm kết nối giữa thiên cung thần giới và kết giới tụ biến. Sau khi đến nơi, Lý Thiên Mệnh liền bắt đầu thử dẫn động kết giới ống trúc kia, bắt đầu bổ sung năng lượng cho Cửu Long Đế Tán. Rầm rầm rầm. Bên trong kết giới tụ biến, luồng sức mạnh hàng tinh nguyên cuồng bạo tìm được lỗ hổng, ầm vang tuôn ra, xung kích lên Cửu Long Đế Tán. Năng lượng hừng hực, thiêu đốt Cửu Long Đế Tán đến đỏ rực. Để tiết kiệm không gian, Lý Thiên Mệnh đã di chuyển tất cả các loại cây trong Cửu Long Đế Tán ra ngoài, tạm thời trồng ở xung quanh Thiên Cung thần giới, những loại cây này đều có ý thức tự chủ, và cuối cùng chúng đều phải bén rễ nảy mầm, đó mới là phương thức sinh tồn của chúng. Trước hết hấp thụ thêm một ít sức mạnh, qua một thời gian nữa, nếu chúng ta ở đây còn có cơ hội, thì hãy bén rễ nảy mầm. Lý Thiên Mệnh nói với chúng. Các loại cây dường như đều có thể hiểu ý của hắn. Nhìn chúng ngoan ngoãn cho mình sâu dưới lòng đất, lại nghĩ đến Thanh Vân Thần Mộc ở Thanh Vân Đại Lục, nó đã hoàn toàn chết đi. Những đứa trẻ này là truyền thừa của nó. Cho nên, để những loại cây này thực sự tìm được nơi thích hợp cho mình, để chúng trưởng thành thành những Thanh Vân Thần Mộc mới, là sứ mệnh thiêng liêng trong lòng Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, những ngày qua, khi Cửu Long Đế Tán bay qua tinh không, các loại cây đã giúp hắn rất nhiều. Hắn về cơ bản đã xác định, tiếp theo, Cửu Long Đế Tán có thể thay đổi nguồn sức mạnh hiệu quả hơn. Hằng tinh nguyên cỡ nhỏ. Bởi vì khi sức mạnh hội tụ, kết giới tinh hải của nó đã khởi động, những chiếc vảy rồng dày đặc bao phủ trên bề mặt, biến nó thành một cỗ máy chiến đấu. Bên trong đế tán, sức mạnh hằng tinh nguyên khủng khiếp đang tụ tập. Lý Thiên Mệnh phát hiện, vị trí bổ sung năng lượng của Cửu Long Đế Tán là ở Đế Long Cung trung tâm nhất, không gian của Đế Long Cung rất lớn, so với hai hốc mắt của Thái Dương Thần Cung gộp lại còn lớn hơn không ít. Nếu như bổ sung năng lượng hoàn tất, hằng tinh nguyên cỡ nhỏ mà Cửu Long Đế Tán tụ tập, hẳn là sẽ nhiều hơn so với Thái Dương Thần Cung. Đây không nghi ngờ gì là một tin tốt. Quy lực của Cửu Long Đế Tán sẽ đạt đến mức độ nào, cũng khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng mong đợi. Hiện tại người đều đã vào, Đế Tán cũng bắt đầu bổ sung năng lượng, vậy thì nên đến ngôi nhà gỗ rồi. Giải quyết xong hai việc này, tâm tình của Lý Thiên Mệnh thoải mái hơn rất nhiều. Hắn lại một lần nữa đến bên trong Thiên Cung thần giới, nơi đây đã ngăn nắp trật tự. Vi sinh Mặc Nhiễm không cùng vào, mà đã đến bên phía Vô Mộng Tiên Quốc, nhiệm vụ Lý Thiên Mệnh giao cho nàng cũng là duy trì sự ổn định của Mộng Trung Thành. Bất kể Vô Mộng Tiên Quốc có thể bị phá hay không, trước hết hãy giữ vững lòng người. Thái Dương Thần Cung của Đế Tôn đã trở lại khu vực Vạn Tông, mang theo đại quân trật tự thiên tộc của họ, mục tiêu tiếp theo là Băng Hồn Đế Cung, có thể để Băng Hoàng rút lui trước. Lý Thiên Mệnh nói với Long Uyển Oánh. Họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Long Uyển Oánh nói. E rằng rất nhanh, Đế Tôn sẽ chiếm được toàn bộ Vạn Tông. Đến lúc đó, hắn rốt cuộc muốn làm gì, sẽ rất rõ ràng. Bất kể hắn muốn làm gì, hiện tại Vạn Tông đều không có tư cách phản kháng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lại đến ngôi nhà gỗ tìm cơ hội. Trước khi vào ngôi nhà gỗ, Lý Thiên Mệnh đi xem Lý Khinh Ngữ một chút. Nàng đang ở cùng với Dạ Lăng Phong. Không thể không nói, tình trạng của nàng càng không tốt. Nàng và Dạ Lăng Phong thu mình trong một góc, hai người đều không nói gì, giống như hai đứa trẻ nhỏ, co ro trong góc, thần sắc sa sút. Bên trong Thiên Cung thần giới nhìn một cái là thấy hết, cho nên Lý Khinh Ngữ đến không gian để ẩn náu cũng không có, trong lòng khẳng định càng khó chịu hơn. Trận chiến bại ở Vạn Long Thần Sơn, đối với Dạ Lăng Phong mà nói cũng là một đòn đả kích. Hiện tại hắn trông có vẻ nóng nảy, ánh mắt lúc nào cũng rất lạnh. Đừng nóng vội, sẽ có cơ hội. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ vai hắn. Dạ Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn quay đầu, dùng ánh mắt đau lòng nhìn Lý Khinh Ngữ. Ca, xem tình hình này, cha ta có lẽ không còn ở đây nữa, phải không? Giọng Lý Khinh Ngữ khàn khàn, nàng vùi mặt vào trong cánh tay, lúc nói chuyện, nỗi buồn từ trong lòng dâng lên, nước mắt khó lòng kiềm chế mà tuôn rơi. Lý Thiên Mệnh nhớ tới người đã điều khiển Thái Dương Thần Cung vấn đề này, hắn thật sự không biết trả lời thế nào. Không sao đâu. Lý Khinh Ngữ cắn răng nói, ca, huynh mau đi đi, ta nghe họ nói, huynh muốn thử xem có thể khống chế giới hạch Thái Dương không? Bất kể thế nào, chỉ cần huynh thành công, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội, cha ta không phải là người sẽ biến mất không một tiếng động, ông ấy là người thích thể hiện, cho dù thật sự phải chết, ông ấy cũng nhất định sẽ làm cho kinh thiên động địa, ta tin ông ấy. Nàng có thể nghĩ như vậy, Lý Thiên Mệnh thật sự rất vui. Ngay cả chính hắn cũng không dám nghĩ như vậy. Điều chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị cho trận chiến mới đi. Mọi chuyện chưa có kết quả, không cần phải tự tạo áp lực cho mình trước. Câu nói này của Lý Thiên Mệnh, thực ra là nói cho cả ba người họ nghe. Nếu ngày đó ta luyện hóa là mệnh hồn, nói không chừng đã có thể phá vỡ cái quan tài đó, giết chết hắn. Dạ Lăng Phong cúi đầu, bỗng nhiên nói một câu. Lý Thiên Mệnh sững người. Hắn và Dạ Lăng Phong nhìn nhau. Đứa trẻ cuối cùng cũng đã lớn, và có suy nghĩ của riêng mình. Ít nhất, ta không nên thương hại mệnh hồn của trật tự thiên tộc. Dạ Lăng Phong lại cúi đầu, giọng nói tiêu điều. Lý Thiên Mệnh có thể hiểu hắn. Dạ Lăng Phong quá chán ghét Thái Dương Đế Tôn, muốn báo thù cho hắn, ít nhất là để giải thoát cho Lý Khinh Ngữ. Lời hắn nói là sự quan tâm cực độ đối với người thân, còn với những người không liên quan, hắn rất khó sinh ra đồng cảm, và đối với kẻ địch, hắn sẽ không chút lưu tình. Có lẽ, đây chính là Nguyên Thủy Ma Tôn. Trận chiến Vạn Long Thần Sơn lần thứ hai là lần có số người chết cao nhất, cũng là lần Dạ Lăng Phong mạnh nhất. Sau này, hắn chưa chắc đã có cơ hội như vậy. Cho nên hắn quả thực rất ảo não. Thử nghĩ theo một hướng khác xem sao, nếu hắn chết quá nhanh, tiếp theo sẽ đến lượt đám tàn quân chúng ta đối mặt với Thiên Lang Tinh. Lý Thiên Mệnh mỉm cười với hắn. Hắn cũng không cảm thấy những suy nghĩ này của Dạ Lăng Phong có vấn đề gì. Hoàn cảnh của mỗi người khác nhau. Hắn chỉ có thể dựa theo suy nghĩ của mình, lạc quan dẫn dắt một chút. Cũng phải. Tiểu Phong, ngươi cũng đừng vội. Lý Khinh Ngữ an ủi. Ta chỉ là Thiên Mệnh ca, ta vừa nói lung tung, xin lỗi. Dạ Lăng Phong nói. Không sao, con người luôn phải trải qua kinh nghiệm để tìm tòi chân lý của tu hành và vũ trụ của mỗi người cũng khác nhau. Đại đạo không có giới hạn, ta cũng hoang mang như ngươi, không biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Dạ Lăng Phong nghe xong, dường như thật sự thoải mái hơn nhiều. Con đường của hai huynh đệ họ rõ ràng hoàn toàn khác nhau. Nhưng Lý Thiên Mệnh không muốn mất đi hắn. Nhớ lại ở Vạn Long Thần Sơn, khi hắn quay lại giết địch, Dạ Lăng Phong cũng đã quay lại. Lời nói có thể khác. Nhưng tình cảm nồng cháy giữa người với người, sự ngưỡng mộ lẫn nhau đó đều là thật, cũng là điểm chung của cả hai. Ta đi đây, chờ tin tốt của ta. Lý Thiên Mệnh nhìn hai đệ đệ muội muội này một cái, là huynh trưởng, hắn vẫn giữ vững tâm tính, vẫn có thể gánh vác đại cục. Lúc hắn định rời đi, Lý Khinh Ngữ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Không thể phủ nhận, nàng đã là một Lý Vô Song thứ hai. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy cũng phải rung động. Chẳng trách Dạ Lăng Phong lại tức giận như vậy. Vì yêu thương, mới có thể vì phẫn nộ mà mất đi lý trí, mới có thể ngày đêm như có kiến bò trong lòng, sống trong sự tự trách. Nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, Lý Khinh Ngữ lại khác với Lý Vô Song. Trong hoàn cảnh như vậy, để không cho Lý Thiên Mệnh lo lắng, nàng vẫn có thể mỉm cười. Và sự trấn tĩnh trong mắt nàng, cùng với khát vọng hy vọng kia, là thứ mà tâm hồn vặn vẹo của Lý Vô Song căn bản không có. Đây chính là một cô gái từ nhỏ đã chịu đựng gian khổ, tinh thần bất khuất sâu trong nội tâm. Tinh thần này đã giúp nàng tự mình vượt qua. Khinh Ngữ, muội sẽ thành công. Lý Thiên Mệnh thốt ra câu nói này. Nàng là một cô gái phi thường. Ta không sợ, ít nhất, nếu có ngày ông ấy trở về, ta không muốn để ông ấy thấy ta đã thua cho vận mệnh. Nàng cắn răng nói. Ông ấy trong miệng nàng, đương nhiên là Lý Vô Địch. Dù trong tình hình hiện tại, nàng vẫn giữ vững niềm tin vào ông. Đương nhiên, tinh thần ý chí trấn định tự nhiên mà Lý Thiên Mệnh mang trên người, đối với nàng và Dạ Lăng Phong, đều có sức ảnh hưởng nhất định. Được. Lý Thiên Mệnh tạm biệt họ, quay người đi về phía ngôi nhà gỗ. Có quá nhiều người đang dõi theo hắn, đem hy vọng ký thác vào hắn. Lại một lần nữa đứng trước giới hạch Thái Dương, Lý Thiên Mệnh cảm thấy tâm trạng đã khác. Nhất là sau khi trò chuyện với Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ, tâm tình của chính hắn cũng đã vững vàng hơn nhiều. Hô! Hít sâu một hơi, Lý Thiên Mệnh bước vào trong đó. Mọi người thỉnh thoảng lại nhìn về phía giới hạch Thái Dương, chờ đợi sự thay đổi của nó. Nhưng trong số rất nhiều ánh mắt đó, lại có một ánh mắt vô cùng kỳ quái. Ánh mắt đó đến từ một thanh niên tóc tím. Hắn ăn mặc lôi thôi, lỏng lẻo, mi tâm có một ấn ký chữ thiên như ẩn như hiện. Đôi mắt tím thẫm kia thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng quỷ quyệt, đôi lúc dường như biến thành mắt kép, trông dày đặc. Bên trong mang theo, tựa như là một loại hận ý, không có chuyện gì có thể trừng trị hắn, chờ Vô Thiên tổ chức của chúng ta từ Thiên Lang Tinh đến, trước hết xử lý Đế Tôn, sau đó bắt lấy hắn. Thái Dương hiện tại, có Thái Dương Đế Tôn và yêu nghiệt này, quả thực không tầm thường, nhưng không thể phủ nhận, lực lượng dưới trướng họ kém Thiên Lang Tinh mấy cấp bậc. Coi như hắn và Đế Tôn hợp tác, dựng lên kết giới thủ hộ tinh thần, độ khó cũng không cao. Hơn nữa, hắn chưa chắc đã có thể nắm giữ giới hạch Thái Dương đâu. Một giọng nói già nua, vang lên trong cơ thể thanh niên. Hắn có thể khống chế, bởi vì thiên cung ấn ký của hắn, là do ý chí hạch tâm nơi này ban cho. Ánh mắt của thanh niên tóc tím phức tạp, lộ ra vẻ càng thêm âm u, hắn nhìn xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một góc, trên người một thiếu niên tóc đen mắt đỏ, và một thiếu nữ giống như ác quỷ. Ha ha! Giọng nói già nua trong cơ thể hắn bỗng nhiên cười, nói, không đơn giản nha, ngươi tuy là một con côn trùng, nhưng trực giác cũng không tệ. Hai đứa trẻ này, vẫn luôn là người thân cận nhất của hắn. Hơn nữa chúng và Vu Tử Thiên quan hệ cũng không tệ, ngươi có không gian để ra tay. Một khi bắt được chúng, Cho dù Lý Thiên Mệnh chiếm được giới hạch Thái Dương, tử huyệt của hắn cũng sẽ vĩnh viễn nằm trong tay chúng ta. A thanh niên tóc tím cắn răng, nhãn cầu không ngừng nổi lên từng chấm nhỏ. Ta đã nói, ta sẽ báo thù. Chờ ngươi nắm giữ giới hạch Thái Dương đi ra, cũng là lúc đối mặt với tuyệt vọng rắc rắc rắc. Hắn nắm chặt hai quyền. Tinh không hoang vắng. Mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có vài luồng sáng lóe lên từ nơi xa xôi, lướt qua tinh không, rồi nhanh chóng chìm vào im lặng. Nhưng đó cũng có thể là ánh sáng phát ra từ sự bùng nổ của một thế giới hàng tinh nguyên nào đó. Trật tự tinh không quá lớn. Lớn đến mức mọi sự hủy diệt, hàng vạn ức sinh linh tuyệt diệt, đối với toàn bộ tinh không mà nói, cũng chẳng khác nào một giọt nước rơi xuống mặt hồ. Đối với thế giới lạnh lùng này mà nói, sinh mệnh, tình cảm, quyến luyến, dường như đều không có ý nghĩa. Sinh ly tử biệt lớn đến đâu, đối với trời đất vũ trụ mà nói, cũng không bằng một hạt bụi. Từ khi trời đất vũ trụ sinh ra đến nay, sinh sinh tử tử, thế giới tiêu tan, đó đều là chuyện thường tình. Chỉ có con người mới vì sự diệt vong của con người mà bi ai. Vũ trụ vĩnh viễn lạnh lùng. Trong vũ trụ sâu thẳm lạnh lẽo này, một chiếc tinh hải thần hạm vận hành, thực ra hoàn toàn không đáng chú ý, đây là một chiếc tinh hải thần hạm trông như một chiếc vòng tay màu đỏ thẫm. Nó tỏa ra ánh sáng huỳnh quang màu đỏ sẫm, xoay tròn tiến về phía trước, nên tốc độ cực nhanh. Trong tinh không, nó vận hành ném ra một cái đuôi màu đỏ. Bên trong tinh hải thần hạm, một đám người toàn thân sáng bóng, như được chế tạo từ ngọc bội đỏ như máu, đứng chung một chỗ. Những người này cực kỳ cổ quái, toàn thân như lưu ly bảo thạch, nhẵn bóng trong suốt. Người đứng đầu tiên nhìn vào tinh không 10.000 dặm phía trước. Khu vực này thật là hoang vu. Hắn nói. Tường Hoàng, sắp đến rồi phải không? Nếu không phải có thể trở về huyễn thiên chi cảnh, chuyến đi dài này thật sự chẳng có gì vui. Có người sau lưng nói. Vị Tường Hoàng này chính là đế tôn trăm tuổi của tộc vô diện quỷ thần ở thiên đạo Tam Tinh. Hệ Xích Ngọc, Tường. Con trai của hắn, thiên thần Tổ Lóng, còn từng giao thủ với Lý Thiên Mệnh ở chiến trường Vạn Tinh Thiên Khung. Sắp đến rồi, nhưng chúng ta không đi Tử Diệu Tinh trước. Đến Thiên Nhất Giới Diện, tìm một tòa đại lục. Tường nói. Tại sao? Ban đầu không phải nói đi Tử Diệu Tinh trước sao? Đi tòa đại lục kia trước, nhìn vị trí đánh dấu trên tinh đồ, hình như phải đi vòng một chút. Cũng không thuận đường lắm. Thủ hạ nói. Đằng nào cũng phải đi, trước sau không quan trọng. Hơn nữa, trưởng bối nói thế lực sau lưng cô nương giấu phải thúc giục khá gấp, muốn chúng ta đem cửu giai Đông Hoàng Kiếm đến Thiên Nhất Giới Diện trước. Tường nhíu mày nói. Thiên Nhất Giới Diện chẳng lẽ đám người này đến từ vô tự thế giới? Thủ hạ kinh ngạc nói. Tường quay đầu. Hắn không có mắt, nhưng ánh mắt lại khiến thủ hạ cảm thấy sợ hãi. Ta im miệng. Thủ hạ cúi đầu. À, một vô diện quỷ thần tộc đang xem tinh đồ bỗng nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi. Mọi người nhìn sang. Tường Hoàng, ngài mau đến xem, gần đại lục mục tiêu của chúng ta, xuất hiện hai ngôi sao đã được đánh dấu. Đây là những ngôi sao của vô thiên tổ chức chúng ta, một hệ thống song tinh, khẳng định là quỷ thần tộc của chúng ta. Họ đang di chuyển xuống với tốc độ cao, cho thấy đã tìm được con mồi, bắt đầu giai đoạn toàn lực tấn công. Theo hướng tấn công của họ, gần đại lục mục tiêu của chúng ta, có thể có một thế giới hàng tinh nguyên ngoại vực cỡ nhỏ. Đi sang ngà Tường khẽ gật đầu. Xem ra, hắn không hứng thú lắm. Thú vị đấy, nhìn tốc độ, lúc họ tấn công, chúng ta chắc cũng đến nơi. Chúng ta sống ở thiên đạo Tam Tinh đã lâu, cũng chỉ nghe nói về việc đi săn ở vòng ngoài, nhưng chưa từng thực sự chứng kiến. Bọn họ một đám nhìn về phía trước, không khỏi bắt đầu mong chờ. Chiếc tinh hải thần hạm thứ hai của Thiên Lang Tinh mang đến tổn thất cho trật tự thiên tộc, rất nhanh đã bị Thái Dương Đế Tôn cưỡng ép sang bằng. Thái Dương Thần Cung được bổ sung đến trạng thái viên mãn, ra roi thúc ngựa, lại một lần nữa chạy về cương vực Vạn Tông. Cùng lúc đó, hơn 200 triệu đại quân trật tự thiên tộc còn lại ở gần Vạn Long Thần Sơn nhận được mệnh lệnh, bắt đầu di chuyển với tốc độ cao về hướng Băng Hồn Đế Cung. Đội quân chiến thắng này sĩ khí dồi dào, chiến ý ngút trời, thế như chẻ tre. Thái Dương Đế Tôn đánh tan Vạn Long Thần Sơn, còn chém giết Đế Tôn của Thiên Lang Tinh, hai việc này đã mang đến cho trật tự thiên tộc sự phấn chấn chưa từng có. Dù cho chiếc tinh hải thần hạm thứ hai có gây ra tổn thương, hiện tại trật tự thiên tộc vẫn khí thế hừng hực, như mặt trời giữa trưa. Ngược lại, Vạn Tông so với trước đây yên lặng hơn nhiều. Áp lực kép từ trật tự thiên tộc và Thiên Lang Tinh, khiến hàng tỷ ngự thú sư sống trong cương vực Vạn Tông đều rơi vào mê mang. Nếu như lần trước trong trận chiến Vạn Long Thần Sơn, Lý Thiên Mệnh có thể đánh tan trật tự thiên tộc, đó sẽ là cơ hội để hắn thâm nhập triệt để chúng sinh tuyến vào toàn thể dân chúng, chinh phục sinh linh trần thế, đáng tiếc hắn đã bỏ lỡ. Hiện tại chúng sinh tuyến của hắn vẫn chỉ giới hạn ở 10 tỷ thượng thần. Trên thực tế, nếu có thể nhận được tín ngưỡng của dân chúng không phải là thượng thần, hiệu quả có thể cao hơn 10 tỷ gấp mấy lần, đó là ưu thế về số lượng. Hiện tại Thái Dương, không nghi ngờ gì, đã là thiên hạ của Thái Dương Đế Tôn và Trật Tự Thiên Tộc. Thái Dương Thần Cung đi đến đâu, chúng sinh run rẩy đến đó. Cho dù Lý Thiên Mệnh không cho các tông môn như Thiên Thần Kiếm Tông từ bỏ, với quy mô quân đoàn chưa đến mấy chục triệu của họ, để đối đầu với đại quân gần 300 triệu này, e rằng niềm tin chiến đấu của họ cũng sẽ rất kém. Tiếp theo, mọi chuyện không ngoài dự đoán. Trật Tự Thiên Tộc thế như chẻ tre, liên tiếp không tốn nhiều sức, chiếm được Băng Hồn Đế Cung, Thần Võ Hoàng Triều và sơn môn của Thiên Thần Kiếm Tông. Các thế lực như Vô Mộng Tiên Quốc, Vô Tự Thần Điện, dưới xu thế này, về cơ bản cũng tự sụp đổ. Chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải thì càng không cần phải nói. Đến khi kết giới thủ hộ cuối cùng của Thiên Thần Kiếm Tông cũng bị Trật Tự Thiên Tộc công phá, điều đó có nghĩa là toàn bộ Vạn Tông đã hoàn toàn thất thủ. 10.000 kết giới thủ hộ của các tông môn, toàn bộ bị phá. Không một cái nào còn lại. Những nơi nắm giữ tài nguyên tu luyện tốt nhất này, toàn bộ trở thành vật trong túi của Trật Tự Thiên Tộc. Nếu không phải nhân viên của Vạn Tông vẫn còn, Thái Dương Đế Tôn gần như có thể tuyên bố, từ lúc này trở đi, Thái Dương đã được nhất thống. Trên thực tế, hắn cũng đã tuyên cáo như vậy. Thông báo cho thiên hạ thương sinh, từ hôm nay trở đi, Vạn Tông hủy diệt, từ nay Trật Tự chi địa không còn Vạn Tông nữa. Rầm rầm rầm. Thông báo như vậy, giống như một cơn bão bao trùm toàn bộ Trật Tự chi địa, gây ra chấn động lớn nhất trong lịch sử. Trật Tự Thiên Tộc cùng hoang. Các ngự thú sư của Vạn Tông hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Dù cho họ đều còn sống, nhưng không có cách nào đứng ra phản bác. Không nhà để về, có khác gì hủy diệt. Đế Tôn hoàn thành di nguyện của Liệt Tổ Liệt Tông, nhất thống Thái Dương, thiên hạ vô song. Công tích vĩ đại như vậy, tự nhiên sẽ lưu lại một nét bút đậm nhất trong lịch sử, vạn cổ thiên thu, hậu nhân vĩnh ký. Sự kiện trọng đại như vậy, Trật Tự Thiên Tộc muôn người đổ ra đường, mọi người chạy đi báo tin, vui mừng không xiết, hoàn toàn tiến vào không khí cuồng hoang của thời thịnh thế, mỗi ngày đều náo nhiệt hơn cả ngày lễ. Đây là sự biến đổi náo động nhất của một thế giới hằng tinh nguyên. Chỉ riêng việc chúc mừng, e rằng cũng phải kéo dài hơn mấy tháng. Nếu Thái Dương Đế Tôn cũng có truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế, vậy thì, hắn hẳn là sẽ để toàn thể Trật Tự Thiên Tộc đều tôn thờ hắn như thần của các vị thần. Thế nhưng, gần như tất cả Trật Tự Thiên Tộc đều không biết, còn có niềm vui lớn hơn đang chờ đợi họ ở phía sau. Điều này, liên quan đến mục đích căn bản của Thái Dương Đế Tôn khi công phá kết giới của Vạn Tông. Phía Bắc Vạn Long Thần Sơn. Trên chiến trường cháy đen, hỗn loạn, thay chất đầy đồng này, một con yêu lang màu nâu xanh lạnh lẽo, máy móc đang nằm phục ở đó. Con yêu lang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, không nhúc nhích. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên trời mây lửa cuồn cuộn. Một cái đầu người bằng vàng hừng hực ầm vang rơi xuống, giáng lâm trên không trung của cái đầu người bằng vàng kia. Rầm rầm rầm. Mái tóc dài hình rồng của cái đầu người bằng vàng bay lượn hỗn loạn, cuốn lấy Thanh Minh U Uyên, trói chặt nó lại. Rắc rắc rắc. Dưới sự điều khiển của Thái Dương Thần Cung, Thanh Minh U Uyên đã được đặt sẵn ở đây, ầm vang rung chuyển, bay lên trời từ phương nam hướng bắc, lao đi ầm ầm. Hành động của hai đại tinh hải thần hạm tạo ra động tĩnh vô cùng lớn. Nơi chúng đi qua, các ngự thú sư trần thế kinh hải bỏ chạy. Loảng xoảng. Trong quá trình phi hành, đại môn của Thanh Minh U Uyên mở ra, một người đàn ông trung niên tóc đỏ, mình trần, từ trong đó nhảy ra, trở về Thái Dương Thần Cung. Trong đại điện, đôi mắt rực cháy của Thái Dương Đế Tôn tóc và nhìn người đàn ông tóc đỏ trước mặt. Họ đối mặt nhau, trong ánh mắt dường như có một mối liên hệ khó nói thành lời. Người đàn ông tóc đỏ không nói một lời, mà đi lướt qua Thái Dương Đế Tôn, bước thẳng vào trong Viêm Hoàng Quang, sau đó nhắm hai mắt lại. Một thần hồn, hai thân thể. Bên cạnh còn có một người phụ nữ linh kiếp tộc nhu tình, đoan trang, chính là đế hậu. Thái Dương Đế Tôn gật đầu. Vậy, thần hồn ở trong thân thể nào vậy vừa hỏi đến đây, nàng kính cẩn cúi đầu xuống, sắc mặt trắng bệch, nói, ta chỉ là hiếu kỳ, không có ý gì khác. Không ở trong thân thể nào cả, mà ở trong quan tài. Thái Dương Đế Tôn nhún vai, vẻ mặt không sao cả nói. Đế hậu gật đầu. Thời điểm sắp đến rồi, cùng đi nghênh đón kỳ tích thuộc về Viêm Hoàng Đế Tinh đi, kết giới cổ xưa được phong tồn này, ít nhất đã mấy trăm vạn năm chưa từng được mở ra. Thái Dương Đế Tôn nói xong, liền đi ra ngoài, đến vị trí miệng của cái đầu người bằng vàng, nhìn về phía thế giới lửa vô tận phía trước. Đế hậu có chút khẩn trương, siết chặt góc áo. Nàng do dự một chút, vẫn đi theo ra ngoài, trong lúc đó quay đầu nhìn Viêm Hoàng Quang và người trong quan tài vài lần, ánh mắt đều tràn đầy kính sợ và mê hoặc. Bắt đầu. Về phía bắc, cuối tầm mắt, đã có không ít những cột trụ lớn màu kim hồng chống trời. Viêm Hoàng thần trụ, đều đã vào vị trí. Lại nhìn về phía nam sau lưng, trong cương vực Vạn Tông, những cây viêm hoàng thần trụ lớn nhất, từ những nơi như Vạn Long Thần Sơn, Phục Thần Cốc, Thiên Thần Kiếm Phong mọc lên. Mỗi một cây đều đâm vào tầng mây đỏ. Mà màu sắc của mây đỏ, chính là sự hỗn hợp của màu vàng và ngọn lửa màu đỏ, như vậy, nó dung hợp với viêm hoàng thần trụ rất tốt, không có chút nào không hài hòa. Cương vực của chúng ta có 100 cây viêm hoàng thần trụ, cương vực Vạn Tông có 100 cây viêm hoàng thần trụ, tổng cộng là 200. Tất cả đều vào vị trí. Đúng lúc này, trên viêm hoàng quang trong Thái Dương Thần Cung, thần văn biến hóa, một luồng sức mạnh vô hình từ đây chấn động ra, tuôn về phía 200 cây cột trụ chống trời kia, đồng thời cũng tuôn về phía toàn bộ Thái Dương. Trong khoảnh khắc đó, trời đất kịch biến. Rầm rầm rầm. 200 cây cột trụ chống trời, phun ra vô số ngọn lửa, những viêm hoàng thần trụ đó dẫn phát chấn động trời đất, vô số thiên thần văn thông qua viêm hoàng thần trụ, phóng tới tầng mây đỏ. Nhìn lên trời kìa. Khoảnh khắc đó, sinh linh toàn thế giới đều bị kịch biến trên trời hấp dẫn. Họ nhìn thấy một tấm khiên khổng lồ màu vàng đỏ lưu chuyển, thay thế tầng mây đỏ, xuất hiện trên bầu trời. Đây là kết giới thủ hộ tinh thần. Chúng ta có hy vọng chống lại Thiên Lang Tinh rồi. Trong nhất thời, bất kể là trật tự thiên tộc hay là ngự thú sư, đều có thể cảm thấy chút an lòng. Nhưng rất nhanh đã có người phát hiện, đây căn bản không phải là kết giới thủ hộ tinh thần được ghi chép trong sử sách. Toàn bộ Thái Dương giờ phút này bỗng nhiên thay đổi dáng vẻ. Dù là từ góc nhìn của Nguyệt Chi Thần Cảnh hay Viêm Hoàng Đại Lục, đều có thể thấy rõ, quả cầu lửa rực cháy này, giống như bề mặt đã có thêm một lớp vòng bảo hộ màu kim hồng. Từ đó ánh sáng của nó trở nên thu lại, không còn tự tiện phóng thích sức mạnh nữa. Khi đến gần, càng có thể thấy rõ, luồng sức mạnh kim hồng dày đặc kia đang lưu chuyển trong tầng mây đỏ, kết thành một bức tường kết giới dày đến mấy trăm ngàn mét, và trong bức tường kết giới này, vô số bóng thú đang gào thét, du ngoạn trong ngọn lửa, tầm mắt nhìn thấy dày đặc, dường như kết giới thủ hộ này chính là thiên đường của vạn thú. Mà không chỉ thuộc về trật tự thiên tộc. Ít nhất trong nhận thức của nhiều người, ngay cả kết giới thủ hộ tinh thần của Thái Dương cũng không đạt đến quy mô này. Không nghi ngờ gì, thứ này trông như một bức tường đồng vách sắt thực sự. Hơn nữa, bên trong bức tường đồng vách sắt này còn ẩn chứa sức mạnh mênh mông đến mức nào, đó là điều người thường khó lòng đoán trước. Điều duy nhất có thể khẳng định là, kết giới thủ hộ này, nó sử dụng nhất định là sức mạnh hằng tinh nguyên. Kết giới cấp bậc này, tiêu hao nhất định rất cao. Hằng tinh nguyên của mỗi thế giới đều là định lượng, dùng hết là hết, làm thế nào để sử dụng hợp lý cũng là vấn đề được ngàn vạn đời người thảo luận. Chỉ là hiện tại Thái Dương do Thái Dương Đế Tôn quyết định, không có bất kỳ chỗ nào để thảo luận. Rầm rầm rầm. Thái Dương Thần Cung phi nhanh dưới kết giới thủ hộ kia. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, là kết giới thủ hộ, cũng là sức mạnh hủy diệt, nó thật sự tồn tại, điều này cũng nói lên tiền sử của ngôi sao này lại là thật. Thái Dương Đế Tôn giang hai cánh tay, hai mắt vô cùng kích động, toàn thân bốc lửa. Có nó rồi, sẽ không còn sợ Thiên Lang Tinh nữa, phải không? Đế hậu trong mắt phản chiếu ánh lửa, ngơ ngác hỏi. Rờ. Thái Dương Đế Tôn cười, hắn cười to, cười đến phóng túng, sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm đế hậu nói, tất cả đều nằm trong kế hoạch của bản tôn, ta chưa bao giờ sợ chúng, tiếp theo, hẳn là chúng phải sợ ta. Ngươi cứ chờ xem, đợi đám gọi là thợ săn này giáng lâm, trò hay sẽ được trình diễn. Nhìn thấy hắn tự tin như vậy, đế hậu trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Ít nhất, cũng có thể khiến Thiên Lang Tinh biết khó mà lui, nàng thầm nghĩ. Qua một hồi, nàng nhớ tới một người khác, liền hỏi, vừa mới nghe được tin tức, hình như Lý Thiên Mệnh đã vào trong Thiên Cung Thần Giới, hắn đây là muốn cùng Vô Tâm Trùng chém giết, để tranh đoạt nửa cái giới hạch Thái Dương. Vô dụng, có Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, bản tôn sẽ đến trước mặt hắn. Thái Dương Đế Tôn nói. À, đế hậu gật đầu. Nàng nghĩ là, giải quyết xong cả hai phe này, sau này trật tự chi địa sẽ hoàn toàn yên bình. Chắc là, sẽ không bao giờ có chiến tranh nữa phải không? Nàng nhìn vùng đất hoang tàn phía dưới, nội tâm hoảng hốt. Sẽ không, sau này Thái Dương sẽ chỉ có một ý chí thì sẽ không có chiến tranh. Bởi vì, không có đối thủ đủ tư cách. Hơn nữa, ngươi sẽ vĩnh viễn không đoán được, ngôi sao cổ xưa dưới chân này, nó rốt cuộc có tiềm năng đến mức nào đón lấy ngọn lửa và cùng phong, Thái Dương Đế Tôn lại một lần nữa cười to phóng đãng. Giới hạch Thái Dương. Lý Thiên Mệnh, lại một lần nữa đi tới thế giới thuần trắng này. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong thế giới không nhiễm bụi trần này, chỉ có một ngôi nhà gỗ cổ xưa ở phía trước. Ngôi nhà gỗ không xa. Đối mặt với ngôi nhà gỗ vừa lạ vừa quen này, Lý Thiên Mệnh vẫn có chút khẩn trương. Tòa nhà gỗ này, giấu trong giới hạch Thái Dương, nó rốt cuộc là loại tồn tại gì? Thần binh trật tự. Kiến trúc bình thường. Dị tượng của tinh thần. Sau khi đi vào, có lẽ sẽ biết. Thế là, Lý Thiên Mệnh bước chân, từng bước một đến gần. Trong thoáng chốc, hắn đã đến trước cửa ngôi nhà gỗ. Nhìn cánh cửa gỗ loang lổ trước mắt, Lý Thiên Mệnh có cảm giác như trở về Ly Hỏa Thành, chỉ có ở nơi đó, chỉ trong ký ức tuổi thơ, mới có loại cửa gỗ sạch sẽ, đơn giản, không mang theo bất kỳ thiên thần văn nào như thế này. Ở trật tự chi địa, tùy tiện một ngôi nhà, thậm chí một chiếc ghế, đều được gia trì kết giới trật tự. Vào thôi. Trăm cây nghìn đắng mới đến được đây, đâu còn thời gian để do dự. Hắn không nói hai lời, theo thói quen đưa tay trái hắc ám tí ra, đặt lên cánh cửa gỗ này, nhẹ nhàng đẩy ra. Kẹt kẹt. Cửa gỗ quá lâu không được đẩy, hơi kẹt một chút, trên khung cửa còn có một ít bụi rơi xuống. May mắn, đây không phải là phấn trùng của vô tâm trùng. Lý Thiên Mệnh dùng sức một chút, trực tiếp đẩy cửa ra, đập vào mắt là một không gian không khác mấy so với tưởng tượng, tất cả đều làm bằng gỗ. Lý Thiên Mệnh trực tiếp bước vào. Hắn thuận tay đóng cửa lại. Nhìn quanh một vòng, vị trí hắn đang đứng là ra ngoài của ngôi nhà gỗ, không gian không lớn, chỉ có một chiếc ghế, một cái bàn. Trên bức tường chính diện, còn có hai cánh cửa nhỏ khép hờ, bên trong còn có phòng trống, hẳn là hai phòng ngủ hay còn gọi là phòng trong. Lý Thiên Mệnh không vội vào phòng trong, vì ngay tại ra ngoài này đã có một vật đặc biệt. Đó là một bức tranh thủy mặc, treo ở giữa hai cánh cửa nhỏ của phòng trong. Phía trên nó phủ đầy bụi. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh suýt nữa không chú ý đến nó. Nhìn thêm vài lần, Lý Thiên Mệnh liền cảm thấy bức tranh này nhất định là thứ quan trọng của ngôi nhà gỗ. Đó là một bức tranh có thể trực tiếp hút thiên hồn của người ta vào trong. Cộp cộp. Lý Thiên Mệnh dẫm lên sàn gỗ mục nát, đi tới trước bức tranh. Hắn đưa tay phải ra, trực tiếp dùng lòng bàn tay, muốn lau đi lớp bụi trên bức tranh thủy mặc này. Chắc là do thời đại quá xa xưa, mặc cho Lý Thiên Mệnh lau thế nào, lớp bụi đó như dính chặt vào, đã hòa là một thể với bức tranh. Lau không rơi. Không lau bụi, thì chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng hắn cũng không dám dùng sức, sợ làm hỏng bức tranh. Đúng rồi, thử tay trái xem sao. Tay trái hắc ám tí quá thô ráp, nên ban đầu Lý Thiên Mệnh không dùng. Hắn sở dĩ cảm thấy tay trái và tay phải có thể khác nhau, cũng là vì ba chữ trộm thiên cung, bất kể có đáng tin hay không, giả sử ngôi nhà gỗ này thật sự có liên quan đến tộc trộm thiên, vậy thì tay trái hắc ám tí của hắn, có lẽ còn được gọi là trộm thiên chi thủ, hẳn sẽ là chìa khóa. Hắn đổi sang tay trái. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Bụi đã được lau sạch. Điều này không nghi ngờ gì đã nghiệm chứng suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh. Đó chính là, ngôi nhà gỗ, có lẽ thật sự có liên quan đến tộc trộm thiên. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh trong lòng kích động. Nói thẳng ra, thân phận gốc rễ của hắn cũng là tộc trộm thiên. Đây là thứ sâu đậm nhất trong huyết mạch của hắn. Bất kỳ manh mối nào liên quan đến tộc trộm thiên, đều sẽ khiến hắn như đói như khát. Theo tay trái hắn lau, bức tranh thủy mặc này ngày càng rõ ràng. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại nhìn thấy ngày càng mơ hồ. Bức tranh này, bên trong có không ít yếu tố. Trong số rất nhiều yếu tố đó, hình tròn ở chính giữa bức tranh hẳn là quan trọng nhất. Các yếu tố còn lại đều tụ tập xung quanh hình tròn này. Hình tròn này, hẳn là có ý nghĩa là một thế giới hằng tinh nguyên. Nếu hiểu như vậy, thì những yếu tố xung quanh liền dễ hiểu hơn. Rất nhiều chấm đen nhỏ li ti, hẳn là con người. Vòng ngoài của hình tròn, hẳn là có ý nghĩa là kết giới thủ hộ tinh thần. Còn có một số vật có hình thù kỳ quái, bay lượn quanh tinh thần, thể tích còn không nhỏ. Đây chẳng lẽ là tinh hải thần hạm? Lý Thiên Mệnh chạm vào bức tranh này. Hắn chợt phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Ví dụ như có một chấm đen nhỏ, hẳn là có ý nghĩa là một người. Xung quanh nó có một số loại thú, ý nghĩa hẳn là cộng sinh thú. Nhưng, còn có một số bóng người đen khổng lồ liên kết với chấm đen nhỏ này. Bóng người đen này, theo lý thuyết hẳn là có ý nghĩa là thức thần. Một người bên cạnh, đồng thời có cộng sinh thú và thức thần. Lý Thiên Mệnh nhìn những chấm đen nhỏ còn lại, dường như đại đa số đều có cấu hình như vậy. Đồng thời tồn tại cộng sinh thú và thức thần. Có cái trực tiếp dùng ảo ảnh để thay thế. Nhưng cũng có thể nhìn ra sự khác biệt giữa cộng sinh thú và thức thần. Đây là ý gì? Những người nhỏ bé này, tất cả đều giống ta, vừa có cộng sinh thú lại vừa có thức thần. Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu. Bỗng nhiên, hắn ở một góc của bức tranh, thấy được một bóng đen khiến hắn cực độ kinh hãi. Đây là... Điều này có thể khiến Lý Thiên Mệnh sợ ngây người. Bóng đen này, xét về kích thước và vị trí, nó hẳn là có ý nghĩa là tinh hải thần hạm, mặc dù là tranh thủy mặc, chỉ có màu đen, nhưng cũng thể hiện rất sinh động. Nhưng mấu chốt là, bóng đen này, Lý Thiên Mệnh rất quen thuộc. Trong bóng đen, mơ hồ có 9 cái bóng rồng. Đây không phải là Cửu Long Đế Tán của ta sao? Với sự hiểu biết của Lý Thiên Mệnh về Cửu Long Đế Tán, hắn đoán chừng tuyệt đối không sai. Cửu Long Đế Tán là do Cửu Long Đế Tôn không biết lấy từ đâu tới, nghe nói là từ một nơi nào đó trong Trật Tự Tinh không? Lý Thiên Mệnh rời khỏi Thái Dương, đã đến Tử Diệu Tinh, đã đi qua chiến trường Vạn Tinh Thiên Khung, cho nên hắn hiểu, trong tình huống bản thân không có tinh hải thần hạm, muốn dùng nhục thân vượt qua tinh không, đến thế giới khác, chiếm lấy một chiếc tinh hải thần hạm, độ khó này thực sự quá lớn. Có thể nói là không thể. Không có Thái Dương Thần Cung, Thái Dương Đế Tôn cũng không thể rời đi. Cho nên Cửu Long Đế Tán trên bức tranh này rất có thể cũng chính là Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh. Có lẽ đây chính là lai lịch của Cửu Long Đế Tán. Dựa vào chi tiết của hình tròn trung tâm trong bức tranh để phán đoán, nó hẳn là một thế giới hàng tinh nguyên rực lửa, cho dù không phải là Thái Dương, thì cũng hẳn là một thế giới tương tự như Thái Dương. Lý Thiên Mệnh tâm tình vừa mê hoặc vừa kích động, có chút tê cả da đầu. Hắn cảm giác, rất nhiều chân tướng có lẽ đang ở ngay trong bức tranh này. Nhưng thông tin hắn có thể nhìn thấy, cũng chỉ có bấy nhiêu. Bức tranh này, rốt cuộc còn có bí mật gì? Lý Thiên Mệnh dùng tay trái của mình, tiếp tục lau đi lau lại, nhưng bức tranh này đã sớm không còn bụi. Ra đây! Khi ánh mắt hừng hực của hắn, như ngọn lửa đổ vào trong bức tranh này, bỗng nhiên, thế giới kỳ diệu đã xảy ra. Bắt đầu từ hình tròn màu đen ở giữa, tựa như bị ngọn lửa đốt lên, bỗng nhiên bùng cháy. Ông ông ông! Bức tranh trước mắt, trực tiếp từ tranh thủy mặc biến thành một bức đồ có màu sắc, hơn nữa bức đồ này còn có động thái. Trong nhất thời, tinh thần ở giữa bùng cháy, lửa giận ngút trời, người xung quanh bắt đầu chuyển động, thức thần, cộng sinh thú gầm thét rung trời, còn có không ít tinh hải thần hạm, vây quanh tinh thần gào thét bay lượn. Mặt của Lý Thiên Mệnh đều bị ánh lửa chiếu sáng rực. Trước mắt hắn, bức tranh này giống như đang mở rộng vô hạn. Rầm rầm rầm. Thiên hồn của hắn trực tiếp bị hút vào trong tranh. Trong tranh, là một thế giới như thật. Ông! Lý Thiên Mệnh bị cưỡng ép đi trong thông đạo lửa này. Tiếng oanh minh phía trước ngày càng vang dội. Hô! Toàn thân hắn đầy ánh sáng, hai chân rời khỏi mặt đất, đột nhiên xuất hiện trong tinh không hư vô. Á trước mắt, hình ảnh rung động đập vào mặt. Ở phía trước hắn, xuất hiện một quả cầu lửa lớn màu kim hồng. Đây là một ngôi sao rực lửa. Đây là Trật Tự Chi Địa. Lý Thiên Mệnh theo trực giác cảm thấy nó giống hệt Thái Dương, nhưng dường như lại có một chút khác biệt nhỏ. Giống như thế giới hàng tinh nguyên này, càng cuồng bạo hơn, trực cháy. Sôi trào, khí thế càng rộng lớn. Còn có một luồng sức mạnh vô hình, kéo Lý Thiên Mệnh với tốc độ kinh khủng đến gần thế giới hàng tinh nguyên này. Cảm giác đó, như là rơi vào thần nguyên hỏa diễm, không có chút nào năng lực phản kháng. Theo hắn tiếp cận thế giới hàng tinh nguyên này, sự chấn động trong lòng Lý Thiên Mệnh mới bắt đầu. Làm sao có thể? Hắn lúc này mới phát hiện, lần đầu tiên hắn nhìn thấy ngôi sao này, thực ra khoảng cách đến nó vô cùng xa. Khi hắn đến gần, hắn càng phát hiện, ngôi sao trong bức tranh này lại lớn đến như vậy. Càng đến gần, càng lớn. Thiên đạo nhất tinh ở trung tâm đạo huyền tinh vực, thể tích đạt tới gấp 200 lần Thái Dương, là một siêu cấp cự tinh, một thế giới cấp thần khư. Vấn đề là, khi hắn bị kéo đến trước mắt thế giới hàng tinh nguyên này, hắn cảm giác thể tích của thế giới này, xa xa không chỉ gấp 200 lần Thái Dương. Nhưng nó lại cực kỳ tương tự với Thái Dương. Rầm rầm rầm. Biển lửa vô tận. Thế giới lửa vô tận. Sức mạnh hàng tinh nguyên bàn bạc, trầm trọng, sinh cơ bừng bừng. Tất cả những điều này đều khiến Lý Thiên Mệnh nhận thức sâu sắc sự khủng bố của siêu cấp mặt trời này. Hắn đã tưởng tượng qua dáng vẻ của thiên đạo nhất tinh, trong lòng tự nhiên tràn ngập kính sợ, nhưng siêu cấp mặt trời đột nhiên xuất hiện này mang lại cho hắn sự rung động, chỉ đứng sau viên đế tinh màu kim đen trong cánh cửa lớn không màu của Đông Hoàng Kiếm. Nhưng viên đế tinh kia còn ở trong hư ảo, mà siêu cấp mặt trời này giờ phút này đang ở ngay trước mắt hắn. Chỉ riêng âm thanh nhấp nháy của ngọn lửa trên bề mặt nó đã chấn động đến Lý Thiên Mệnh khí huyết quay cuồng. Hắn chỉ là một người quan sát. Chính bức tranh đã kéo thiên hồn của hắn bay vòng quanh siêu cấp mặt trời này với tốc độ chóng mặt. Hắn phi nhanh trên biển lửa hừng hực, càng nhận thức được sự khủng bố của ngôi sao này. Đây là kết giới thủ hộ tinh thần. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, một kết giới kim hồng khổng lồ bao phủ toàn bộ siêu cấp mặt trời. Trong kết giới kim hồng đó, ngọn lửa cuồn cuộn, bóng thú vô số, phảng phất có hàng ngàn tỷ thần thú đang lao nhanh dưới kết giới này. Rầm rầm rầm. Thiên quân vạn mã. Nếu như thiên hồn của hắn bị hút vào chậm một chút, Ngân Trần có lẽ đã nói cho hắn biết, trên bầu trời của Trật Tự Chi Địa, lúc này cũng xuất hiện một siêu cấp kết giới giống hệt kia là. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, xuất hiện vô số bóng người lao ra từ trong kết giới thủ hộ. Lý Thiên Mệnh sợ ngây người. Hắn nhìn thấy rất rõ. Những người này đang lướt qua bên cạnh hắn, thậm chí, xuyên qua cơ thể hắn. Hắn chỉ là một người quan sát. Cách ăn mặc của những người này trông rất cổ xưa, cho thấy hình ảnh này có lẽ đến từ lịch sử xa xưa. Những điều này đều không có gì. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh trơ mắt nhìn họ điều khiển những cộng sinh thú khổng lồ, trên người còn có rất nhiều thức thần. Gì thế này? Hàng chục triệu vật thí nghiệm ư, chỉ trong nháy mắt này, những người vừa có cộng sinh thú vừa có thức thần mà hắn nhìn thấy đã không dưới 10 vạn. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh có thể nhìn ra, họ rất mạnh, có không ít người có thể đều là đế tôn. Tồn tại cấp bậc này, làm sao có thể tất cả đều là cộng sinh thú có được từ huyết thần khế ước? Cộng sinh thú có được từ huyết thần khế ước, đến trình độ của Vô Mộng Tiên Quân, đã gần như là cực hạn. Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ, chính là vì là vật thí nghiệm mới có liên quan đến Thái Dương Đế Tôn. Hắn vạn vạn không ngờ, ở đây lại xuất hiện hàng chục triệu người giống như họ. Hết chương 1906. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.